Bất quá có một chút chúng ta cùng thiên môn những người khác là có điểm giống nhau, thì phải là không hy vọng tiếp tục làm sân rồng riêng này dạng một cái không nói quy củ độc tài tiếp tục tồn tại, bởi vì dạng người này không có gì nhược điểm, hơn nữa thủ đoạn của hắn tác phong làm việc ngươi cũng đều thấy được rồi, cái này không phải là rất bình thường tuyển chọn, Ivy một cái nữ nhân cũng không quá lớn dã tâm, chính là không hy vọng trở thành pháo hôi vật hy sinh thôi. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật, Hào cơ nữ nhân kia rất keo kiệt, hơn nữa thủ đoạn cũng là thật ngoan, dựa vào chính mình bối cảnh không bình thường, là truy đuổi sân rồng quang cùng thiên môn đang đánh, trước sau đã giết chết ba cái thiên môn chủ tướng rồi, không biết còn cho rằng sân rồng chỉ là thật đem nàng cấp như thế nào bội tình bạc nghĩa giống nhau. Hào cơ lúc này đây cũng có đến, hơn nữa còn là dẫn theo không ít tay súng, kia một chút tay súng cơ bản đều là nghề nghiệp quân nhân, đi lên chiến trường từng thấy máu, tăng thêm Lý gia biết bối cảnh sau lưng của nàng, bản thân cũng có tiến hành bảo hộ, sân rồng quang tính là tức giận nữa, cũng một chốc cầm lấy Hào cơ không có biện pháp. Ivy hiện tại sợ nhất kỳ thật chính là Hào cơ bên kia tìm nàng phiền toái, dẫn độ nàng hồi Thái Quốc thụ thẩm, lúc trước toàn dựa vào nàng chạy trốn mau, bằng không liền thật bị nắm đến. Nhưng chính trị loại sự tình này bản thân chính là đàm đi ra, là thỏa hiệp nghệ thuật, một khi tân thêm pha đương cục không còn bảo hộ nàng, nàng kia liền nguy hiểm, tính là nàng có thể trốn, nàng thật vất vả xào thủ ngang ngược cướp đoạt đến tài phú cách xù cũng sẽ bị trực tiếp đông lại, bị cuối cùng Hào cơ cùng Singapore đương cục chia cắt, xét đến cùng những người này cũng là hướng khoản này tài phú cách xù đến. Ivy trước sau cùng 4 vị Thái Quốc phú hào bảng thượng đứng hàng thứ top 50 phú hào hoặc là người kế thừa kết hôn, sau đó thu được bọn hắn di sản, cộng thêm còn có khuôn mặt tươi cười tổ chức di sản, tay nàng thực tế trường khống tài sản tuyệt đối là vượt qua 150 ức đô la, đây chính là một khoản tài phú cách xù. Bởi vì số tiền này phần lớn đến từ Thái Quốc, bản thân liền có Thái Quốc hoàng thất bối cảnh Hào cơ tự nhiên không dễ dàng buông tha Ivy, muốn đoạt về khoản này tổn thất, cũng không bài trừ là nàng mình muốn khoản này tài phú cách xù. Này vẫn là Trương Vĩ Hào lần thứ nhất cùng Ivy cái này nữ nhân gặp mặt, cùng loại võng kịch trung trang điểm, mặc lấy màu hồng váy dài, mang theo chuyên môn mắt kiếm không gọng, nhìn qua tài trí mà tao nhã, cúi mục ánh chiều tà, giống như một chi nhuốm máu hoa hồng, xinh đẹp lại quỷ bí. Hơn nữa nữ nhân này vừa mới sinh xong đứa nhỏ không lâu, hiện tại nhưng là thời kỳ cho con bú, là nhất bóp liền bạo chất lỏng, Trương Vĩ Hào phía trước sở dĩ không có đánh nữ nhân này chú ý cũng có phương diện này nguyên nhân, lại là mang thai lại là sinh con, hắn còn không có như vậy khẩu vị nặng, hơn nữa nữ nhân này quá khứ rất phức tạp, tối đa cũng chính là chơi đùa. Chương thứ 1089 ta chỉ muốn làm của ta huyện trưởng phu nhân 2. Tình huống chính là như vậy một cái tình huống, kế tiếp liền xem duyên phận ngươi là như thế nào tính toán đúng không? Báo thù, không thành vấn đề, ta có thể cam đoan sân rồng quang sẽ chết, thậm chí có thể cho ngươi tự tay giết chết hắn, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Ta tại sao muốn như vậy giúp ngươi, ta vốn thân cùng sân rồng quang cũng không có gì xung đột. Trương Vĩ Hảo uống Ivy vừa mới phao tốt bỏ thêm nàng mới mẻ nhân nhũ cappuccino, rất là thẳng thắn hỏi ngược lại. PS tạp bố cơ nạc cùng latte khác biệt. 1. Bọt sữa khác biệt, cappuccino so latte, có càng nhiều càng dày bọt sữa, mà latte bọt sữa tương đối liền đơn bạc rất nhiều. 2. Sữa bò lượng khác biệt, latte sữa bò cùng cà phê ở giữa tỷ lệ tại 21:51 ở giữa. Cappuccino cà phê, sữa bò, bọt sữa thủy chung bảo trì tại 1:1:1 tỷ lệ. 3. Vị khác biệt, Hào ca là biết cà phê. Nhưng là lôi thái bọn họ là vì giúp các ngươi mới bị sân rồng quang ghen ghét thượng đó a. Duyên phận chớp mắt liền có chút tức giận, cảm thấy Trương Vĩ Hào thực quá mức, đây coi là cái gì. Qua sông đoạn cầu. Một bên A Hương cũng là trực tiếp ngắt lời nói phải không? Người cảm thấy lôi thái thật sự là hảo tâm, hắn bất quá là tìm chúng ta hợp tác, lấy này đến thực hiện con mắt của mình cùng dã tâm mà thôi, hơn nữa còn là hắn không cần chúng ta bảo hộ, thậm chí cũng không nghĩ tới chúng ta đối ngoại chào hỏi, theo chúng ta có càng sâu buộc chặt, là vẫn luôn thực phòng bị chúng ta, này mới khiến sân rồng quang bên kia có thừa cơ lợi dụng, nan không thành hay là chúng ta bán đứng hắn, cố ý tính kế hắn cùng A Cát. Duyên phận mặc dù có điểm thành phủ cùng tâm nhãn, nhưng thật không nhiều, không phải hiện trường này ba cái nữ đối thủ của người, một là 007 hệ liệt mạnh nhất nữ phản diện, mặt khác hai cái đều là đường tham vũ trụ nhân vật hung ác, nhất là Ivy, đây chính là boss cấp tồn tại. Duyên phận ra mặt cuối cùng không có Ivy các nàng dày, rất nhanh liền không tại loại chuyện này phía trên lôi kéo, xác thực không như vậy ra mặt, nghiêm khắc tôi nói cũng là bọn hắn chính mình không đủ cẩn thận, thực lực không đủ, cho nên mới bị sân rồng quang đắc thủ. Trọng yếu nhất chính là, loại sự tình này lôi thái cũng thường xuyên làm, duyên phận không tham dự, không có nghĩa là nàng thật không biết chút nào, cho nên cũng chỉ có thể là tại trong lòng cảm khái một câu đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, giang hồ thật sự là một đầu không đường về. Vậy các ngươi muốn ta làm như thế nào, ta hiện tại cái gì cũng không có, nhiều nhất là đem ta cái mạng này bán cho ngươi. Ta lại không phải là mua bán khí quan, lại không cắt ngươi thận, ta muốn ngươi một cái mạng làm sao? Cảm thấy cà phê có chút quá đảm, bỏ thêm một chút đường sau lại cảm thấy quá ngọt. Trương Vĩ Hào đem cà phê đẩy lên Ivy trước mặt nói quá ngọt. Ivy chớp mắt phản ứng, là chủ động chảy xuống chính mình bên trái đai an toàn, đem lập tức ba hạ rồi, lộ ra chính mình vú phải, đem đầu vú nhắm ngay chén cà phê trực tiếp dùng sức phát sữa, là lại gia nhập một chút mới mẻ người nhũ đi vào, điều hòa một chút. Duyên phận là cả mọi người nhìn choáng váng, chớp mắt thẹn thùng khẩn trương lên đến, phàm là không phải là não làm thiếu sót đều nhìn minh bạch Trương Vĩ Hào là cái gì cái ý tứ, hướng về cầm lấy chén cà phê uống lên mới mẻ cà phê Trương Vĩ Hào liếc mắt nhìn về sau. Duyên phận là gương mặt xấu hổ nói ta đem ta chính mình bán cho ngươi tổng được chưa? Ân, cái này hương vị liền thích hợp, vẫn là mới mẻ người nãi vị ngon nhất. Buông xuống cà phê về sau, Trương Vĩ Hào là nhìn về phía ngồi tại khó an rất là khẩn trương bất an đầy mặt thẹn thùng Duyên phận nói chớ đem chính mình biến thành như vậy ủy khuất, ngươi có chọn sao? Ngươi không có khả năng cho rằng Lôi Thái không có kẻ thù, hắn cái kia một chút kẻ thù thật sẽ bỏ qua Tiểu Long với ngươi a? Đôi này ngươi cùng Tiểu Long nhưng thật ra là chuyện tốt, chân chính chiếm tiện nghi người là ngươi. Trương Vĩ Hào lời này Duyên phận là tin tưởng, bởi vì Lôi Thái mấy năm nay kẻ thù là thật rất nhiều, mà cao so với Singapore tự nhiên là muốn loạn hơn một chút, bên kia so với bên này phức tạp nhiều, tuy rằng Lôi Thái cách xa Macao đổ vương còn kém xa lắm, nhưng là quả thật xem như nhân vật số một, bằng không cũng không thể cùng Trần Ngả Dương hợp tác, cho nên kẻ thù là thật hơn, thường xuyên đều có khả năng gặp được các loại ám sát. Lôi Thái Duyên phận Tiểu Long sư huynh muội ba người thân thủ cũng không kém, thương pháp cũng giỏi vô cùng, nhất là Duyên phận, nhất thương nơi tay, cho dù là một chút ám kình đại thành cao thủ cũng có khả năng lấy giao thủ. Tiểu Long càng là trời sinh võ đạo bại hoại, hiện tại mới 11 tuổi, cũng đã là có thể cùng một chút ám kình cao thủ giao thủ, là bọn hắn sư phó chuyên môn theo Thiếu Lâm tự quải đi ra, vì thế còn bị Thiếu Lâm phương trượng đánh thành trọng thương, không 2 năm liền bị thương nặng qua đời. Cho nên Lôi Thái rất trọng thị cái này sư đệ. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần bình thường phát dục, sau khi thành niên Tiểu Long giữ gốc một cái hóa kính tông sư, vẫn là hóa kính bên trong thực lực rất mạnh hóa kính cường, tính là không bằng Trần Ngả Dương cũng không có khả năng kém nhiều lắm, là có đột phá đan kính tư chất, so Trần Ngả Dương tư chất rất tốt, chính là Lôi Thái bồi dưỡng không ra chân chính đan kính cường giả. Lúc này đây sở dĩ chủ động tìm kiếm bọn hắn hợp tác cũng có cái này nguyên nhân, nhưng hắn có thể không dễ dàng đem chính mình tên thiên tài này sư đệ giao ra, so với A Cát. Tiểu Long mới là Lôi Thái trong tay vương bài, điểm ấy Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, tự nhiên sẽ không đả thương hại đến như vậy tiểu thiên tài. Sở dĩ đưa Tiểu Long đi đọc sách cũng có phương diện này nguyên nhân, chính là luyện võ là không đột phá nổi đan kính, còn muốn đọc sách sáng suốt, bằng không ngươi căn bản không có khả năng lý giải chân chính võ đạo, đính thiên chính là một cái hóa kính cường, quá lãng phí. Gặp duyên phận nhận rõ hiện thực về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là vươn tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng. Duyên phận ngay từ đầu tự nhiên là có một chút bài xích cùng kháng cự, bất quá rất nhanh vẫn là lý trí chiếm thượng phong, là thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào như vậy quá mức hành động, chẳng sợ hắn sờ lên bắp đùi của mình, thậm chí cách quần áo tập ngực, cũng không trực tiếp trở mặt, gần như là thầm chấp nhận. Cái kia Hào Cơ rốt cuộc thân phận gì? Nghe nói Hoàng Đổ Độc đều tại làm, còn bao gồm khí quan mua bán dân cư mậu dịch. Trương Vĩ Hào đối với Hào Cơ có thể không có hứng thú, tuy rằng thực gợi cảm, nhưng nữ nhân này là cái điên phê. Xem như điển hình yêu hậu, gần như không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, cái gì kiếm tiền làm cái gì. Thái Vương muội muội, bất quá là con gái riêng, cho nên không có đối ngoại thừa nhận, chuyên môn thay hoàng thất làm một chút việc bẩn thỉu khổ cực, dù sao những cái này sinh ý hoàng thất không tiện làm, nhưng hắn nhóm không làm những người khác cũng có khả năng làm, hơn nữa còn là thật kiếm tiền, cho nên còn không bằng chính mình vụng trộm làm. A Hương lúc này cũng hợp thời chen vào một câu phía trước Tử Trần tỷ chỉnh đốn toàn bộ Nam Dương người miệng mậu dịch cùng khí quan mua bán, đối với Thái Quốc bên kia xung kích cũng không nhỏ, đây chính là toàn cầu lớn nhất trung chuyển trạm, cho nên Hào Cơ đối với Đường Môn tới nói cũng là một cái phản đối tồn tại. Chương thứ 1090 ta chỉ muốn làm của ta huyện trưởng phu nhân ba. Cho nên ý của ngươi là nghĩ muốn ta giúp ngươi trừ bỏ cái này Hào Cơ. Nàng cũng không tốt giết. Căn cứ Trương Vĩ Hào theo chính mình đại lão bà cùng A Hương bên này được đến tin tức, Ivy hiện tại nhưng là nắm giữ khuôn mặt tươi cười tổ chức cùng thiên môn trừ môn thế lực. Khuôn mặt tươi cười tổ chức bên kia chân chính lợi hại không phải là sát thủ, mà là phu quét đường, khuôn mặt tươi cười tổ chức ngoạn chính là kỹ thuật lưu, cũng chính là hoàn mỹ phạm tội, gây thủ pháp thực sạch sẽ, lấy chế tạo ngoài ý muốn làm chủ, chẳng phải là thuần thực lực sát thủ chuyên nghiệp tổ chức. Thiên môn khác biệt, thiên môn trừ môn liền là chân chính sát thủ, quỷ cốc nhất mạch bao hàm toàn diện, quỷ cốc từ ngoại hiệu bách gia tổ sư, là bầy con bách gia rất nhiều lưu phái tổ sư ra, cho nên thừa kế quỷ cốc nhất mạch thiên môn, có thể nói là bầy con bách gia góp lại người, có chút cùng loại huỳnh dịch võ hiệp thế giới ma môn, cho nên trừ môn sát thủ rất lợi hại, chất lượng rất cao, đây cũng là Ivy vì sao có thể đào khách thành chủ trưởng khống khuôn mặt tươi cười tổ chức mấu chốt, thật sự chỉ dựa vào sắc đẹp. Có thể coi là trong tay nắm giữ như vậy một cái phi thường lợi hại sát thủ chuyên nghiệp tổ chức người cư nhiên đều giết không được Hào Cơ, còn bị đối phương truy sát vô cùng là chật vật, Hào Cơ có bao nhiêu nan giết có thể nghĩ, dù sao Hào Cơ như vậy tác phong làm việc nghĩ cũng biết kẻ thù rất nhiều, muốn giết chết nàng cũng không ít. Sân Rồng Quang cùng Thiên Môn là nhất định phải giết Hào Cơ, vẫn luôn có nhiệm vụ như vậy, Hào Cơ cũng giống như vậy, đã trước sau thông qua các loại thủ đoạn trừ bỏ ba cái chủ tướng, khác vài cái hiện tại cũng là mọi người cảm thấy bất an. Cho nên nàng chết thực dễ dàng vung nồi, mấu chốt là không tốt giết. Ivy trực tiếp mở ra chính mình bảng giá, hoặc là nói là đưa ra chính mình bên này yêu cầu, cái khác đều tốt nói, duy chỉ có Hào Cơ cái này quá làm người đau đầu rồi, cùng khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá Hào Cơ nan giết là đối với hắn nhóm, đối với Trương Vĩ Hào tới nói cũng rất dễ dàng, bởi vì đường môn bên này không thiếu nhất chính là cao thủ, là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, trong truyền thuyết thần cấp cường giả. Tùy tiện xuất động một cái, Hào Cơ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa tay chân sẽ phi thường địch tịnh, cho nên đây là tối ưu tuyển chọn. Ivy hiện tại cái gì cũng không thiếu, đối với hiện trạng cũng rất hài lòng, cho nên ai đảm đương cái này huyện trưởng nàng là không sao cả, nhưng huyện trưởng phu nhân phải là nàng cùng loại ý tưởng còn có mấy cái, bao gồm quy tổ chức, cho nên Ivy đối với Sân Rồng Quang căn bản không có gì độ trung thành, chủ yếu cái cửa này chủ không dùng được, ích kỷ không nói. Thời điểm mấu chốt là thật không đáng tin cậy. Đồ thuật xác thực lợi hại, Hào Cơ phía trước liền thua vô cùng thảm, nghe nói là bị hắn ảo thuật thôi miên, là tại trong ván bài trước mặt mọi người trêu chọc cởi quần áo, này có thể nói là vô cùng nhục nhã, đây cũng là Hào Cơ nghĩ muốn trả thù Sân Rồng Quang, hủy diệt thiên môn nguyên nhân. Bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ Sân Rồng Quang rất khó giết, cho nên chỉ có thể là nhằm vào hắn trợ thủ đắc lực thiên môn bát tướng chung những người khác phía dưới tay. Trước hết giết hắn dòng chính, gạt bỏ hắn cánh chim. Chiêu này tự nhiên là thực dùng được, tân đi lên ba cái thiên môn bát tướng, trừ đem Ivy, cởi đem Tống Nghĩa, giao đem Quách Tú Phượng, tất cả đều không cùng Sân Rồng Quang một lòng, nếu không là mấu chốt nhất hỏa tướng cùng phản đem còn tại, này ba cái chỉ sợ sớm liền không thành thật. Phản chính là dùng phản diện phương pháp hoặc phép khích tướng, đến mê người vào cuộc. Xếp hạng thứ ba, cùng sách đem chiếu bạc đường một bên hạc. Chuyên môn phụ trách khuyên nhân vào cuộc ngoạn cùng một chỗ, đều xem như Sân Rồng Quang trợ thủ đắc lực. Phản đem thực thần bí, không có người biết thân phận chân chính của hắn, bất quá nghe nói thiên môn khác thất môn chung đều có phản môn chung người, cũng chính là nằm vùng, cho nên người muốn đánh tính bắt đầu dùng thiên môn lực lượng đối phó Sân Rồng Quang, là rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn phát hiện, đây cũng là hắn dám để bạt Ivy Tống Nghĩa bọn hắn nguyên nhân. Hỏa tướng là thua trách vũ lực giải quyết, tức đả thủ cùng sát thủ. Đây là thiên môn bát tướng bên trong thế lực lớn nhất cũng kiêu ngạo nhất một người, kia một chút bắn chết cùng đả thủ đều là hắn người, cũng là thực tế tân thêm pha thế giới dưới lòng đất bang phái lớn nhất thế lực đầu mục, toàn bộ thánh đào xa đều là địa bàn của hắn, trung tâm tiểu đệ liền vượt qua 500 người, gián tiếp nắm trong tay 3.000 tiểu đệ, rất nhiều đều là không hộ khẩu. Tân thêm pha phi pháp di dân cùng không hộ khẩu cũng không ít, hàng năm ít nhất vượt qua 30 vạn lưu động dân cư, trong này có đại bộ phận trẻ trung cường tráng là bị bản địa bang phái hấp thu. Bên này làm giao hàng nghiệp vụ trượt chân con gái cũng phần lớn là nguyên do ở này, người bản địa cũng có, nhưng rất ít, chủ yếu nơi này người bản địa phần lớn có tiền, rất ít sẽ đi xuống biển làm kiêm chức, không kém điểm ấy, cũng đâu bất khởi người này. Duyên phận phía trước chính là có nghe nói qua thiên môn, chủ yếu hay là nghe mình đã qua đời ba ba, cũng chính là sư phó nói lên, biết thiên môn tồn tại rất lâu rồi, thực lực rất mạnh, nhưng thực sự không nghĩ đến thực lực mạnh như vậy, chính là mặt ngoài thế lực khiến cho duyên phận vô cùng tuyệt vọng. Này căn bản không phải là nàng một cái nữ lưu hạng người có thể đối phó. Đảo quốc cảnh sử trẻ tuổi nhất cảnh thị chính, có 100% phá án dẫn điền trung thẳng mình cũng là các ngươi người. Không phải là, quy tổ chức không hoàn toàn là thiên môn người, càng nhiều chính là thiên môn người hợp tác, xưng làm giang tương phái thích hợp hơn, đại gia hỗ hệ cùng có lợi, dù sao những cái này đại nhân vật cũng cần thiên môn trợ giúp, mà thiên môn muốn phát triển lớn mạnh cũng rời không được những người này giúp đỡ, về phần phải chăng muốn gia nhập thiên môn. Toàn bằng tự nguyện. Nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, Phản đem thân phận thật sự nhưng thật ra là đảo quốc Đổ Vương, cũng đang theo vì quốc tế đều đổi, cho nên căn bản không có người nghĩ đến điểm này. Đây cũng là Phản chính là một mực sống sót đến bộ 02, thẳng đến thua cấp vận khí vô địch treo bức Đinh Triệu Huy, trở thành hắn thành danh trên đường đá kê chân nguyên nhân. Những người khác thân phận đâu này? Không rõ ràng lắm, Lục Minh Hoa chết, làm thành viên khác mọi người cảm thấy bất an, có chút sợ, cho nên lần gần đây nhất tụ hội rất nhiều cũng chưa đến, lòng người tan, đội ngũ không tốt dẫn theo. Ivy kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chí mưu không đáng giá một đồng tiền. Duyên phận là lại lần nữa bị khiếp sợ đến, sau lưng thế nhưng còn có một cái quy tổ chức, đây là nhất cái thế lực trải rộng toàn cầu IQ cao phạm tội tổ chức. Tổ chức bên trong từng cái thành viên bản thân đều là có lai lịch lớn, hơn nữa nhập đội chính là thực thi qua hết Mỹ phạm tội. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể thực thi hoàn Mỹ phạm tội chứng minh năng lực của mình, ngươi bây giờ thường thường không có gì lạ không có gì cả không quan hệ, mượn dùng thiên môn giang hồ thế lực cùng quy tổ chức tại các quốc gia triều đình thượng lực ảnh hưởng cực lớn, phủng ngươi thượng vị là sớm hay muộn sự tình, cho nên mới có Tống Nghĩa cùng Ai Vi quật khởi. Chương thứ 1091 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là Hương A1. Đi, đến lúc đó ta làm A Hương bên này với ngươi phối hợp, mặt ngoài cũng là ngươi người động thủ, ta sẽ nhường Hào Cơ sẽ không còn có cơ hội tìm làm phiền ngươi, bất quá đâu. Không thể là tại nơi này, chỉ có thể là tại Thái Quốc, ngươi bên kia không thành vấn đề A. Vừa nghe Trương Vĩ Hào thật tính toán ra tay giúp bận rộn, Ivy là chủ động ngồi vào Trương Vĩ Hào bên cạnh yêu thương nhung nhớ nói đương nhiên, ta tại Thái Quốc bên kia cũng không thiếu nhân thủ, không thành vấn đề. Đúng rồi. Ta tính toán sau đem tiền tồn tiến tân thêm pha được ngươi cảm thấy thế nào? Không thế nào, ngươi phàm là thông minh một chút thì không nên làm như vậy. Thật là một mài nhân nữ yêu tinh a. Trương Vĩ Hào chớp mắt phản ứng, nữ nhân này không phải không hiểu, này là cố ý tại hướng chính mình lấy lòng, chính mình chủ động đưa ra đến tự nhiên là so với bị hỏi đến rất tốt. Dù sao sau ngân hàng khai trương, tự nhiên cũng là cần phải đại lượng gửi ngân hàng cùng chất lượng tốt hộ khách. Mà nàng cái này phú bà cái khác không nhiều lắm chính là nhiều tiền, sở dĩ một mực chưa bị Thái Quốc bên kia thành công dẫn độ, cũng là bởi vì nàng đem tiền đều tồn vào tân thêm pha lớn nhất Tinh Triển Ngân Hàng, đừng nhìn Tinh Triển Ngân Hàng người sáng lập là Liền Doanh Châu, sau lưng trên thực tế lớn nhất cổ đông là Lý Gia, tương đương với tân thêm pha bên này Ương Hành. Chính là Ương Hành không thể làm một chút nghiệp vụ, muốn suy nghĩ phiêu lưu, càng nhiều chính là duy trì quốc gia tài chính an toàn, cho nên mới cần phải đầu tư nhập cổ lớn như vậy hình buôn bán ngân hàng kiếm tiền. Khai triển một chút tồn tại phiêu lưu nhưng thực kiếm tiền nghiệp vụ. Ivy có thể không đơn thuần là đem đại bộ phận tài sản đều gửi vào Tinh Triển Ngân Hàng, là cùng Tinh Triển Ngân Hàng khai triển rất nhiều hợp tác, ví dụ như quản lý tài sản sản phẩm cùng một chút buôn bán mượn tiền nghiệp vụ, còn có một chút buôn bán địa sản đuổi theo thì công ty đầu tư, nói cách khác chính là dùng tài phú cách sủ buộc chặt, đại mà không đổ. Vấn đề tương tự vấn đề tiền bạc phú hào tân thêm pha bên này còn nhiều rất nhiều, tuy rằng không bằng Thụy Sĩ như vậy thái quá. Nhưng tân thêm pha bản thân kỳ thật cũng là ăn loại này tiền lãi phát triển, đây cũng là đường môn muốn cắm vào kỳ Lý Gia cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể là làm đường môn cũng ấn quy củ đến nguyên nhân, đây là tân thêm pha lập quốc gốc rễ. Trương Vĩ Hào cũng không đối với Ivy khách khí, nữ nhân này đừng nhìn phá hư, nhưng là xác thực rất thơm, hãy cùng Mary A Hương các nàng giống nhau, nhận lấy đến ngẫu nhiên trêu đùa một chút, làm cái thịt no ABQ cũng là không sai. Trương Vĩ Hào đầu tiên là bắt tay đặt ở Ivy trước ngực. Cách quần áo mềm mại bốc lên vú sữa của nàng, bởi vì Singapore bản thân hãy cùng cảng đảo giống nhau, là điển hình địa trung hải khí hậu, thiên nóng ẩm, cho nên trừ bỏ mùa đông bên ngoài, phần lớn thời gian đều mặc tương đối mát lạnh, sờ lên xúc cảm là thật không sai. Bởi vì đang đứng ở thời kỳ cho con bú quan hệ, lúc này Ivy trên cơ bản cũng không có khả năng mặc cái gì rất dày thông khí tính rất kém cỏi cháo cháo, sữa cũng là thập phần đầy đủ, hơi vừa dùng lực có thể trực tiếp bóp xuất thủy. Cũng không biết là thật còn là cố ý diễn, Ivy liếc mắt nhìn duyên phận các nàng về sau, là gương mặt khẩn trương rất là thẹn thùng nói Hào ca, đừng ở chỗ này, nếu không đi ta gian phòng A. Các nàng chính xem chúng ta tại. Không có việc gì, đều là người mình, đợi lát nữa khẳng định cũng là muốn cùng một chỗ, có cái gì ngượng ngùng. A Hương, Mary, đều qua đến cho ta thật tốt liếm liếm, trước cho ta giữ hâm lại. Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về A Hương cùng chính mình Lục Di Thái phân phó. Hai nàng vẫn thật là thị phi bình thường nghe lời thuận theo bò, kéo ra Trương Vĩ Hào quần tây huấn luyện dã ngoại, lấy ra bên trong đại gia hỏa, lẻ lưỡi, một trái một phải liếm láp, còn rất là nghịch ngợm dùng hàm răng trắng noãn cắn nhẹ Trương Vĩ Hào bao bì. Thấy được chưa, các nàng đều thật biết điều thực nghe lời. Ngoan, nghe lời, này vú sữa còn thật không sai, sữa cũng thật sự là đầy đủ, cứ như vậy leo, đừng nhúc nhích, để ta trước thật tốt ngoạn một lát vú của ngươi, thử xem hàng. Không cho phép tùy tiện cai sữa biết không? Trương Vĩ Hào chớp mắt là nhớ tới cấp chính mình sinh xong đứa nhỏ không lâu tàu tử Mưu Hiền Mân, quyết định đợi Singapore bên này xong việc về sau, đi Nam Triều Tiên bên kia tìm tàu tử ngoạn, nhân tiện là đem Trần Đạo Tuấn cái này không lớn uy hiếp không nhỏ cùng một chỗ giải quyết hết. Dù là Ivy như vậy ác nữ nhân xấu nữ nhân, lúc này cũng là hồng khuôn mặt bán nằm sấp ngay tại chỗ, hết sức nhếch lên chính mình phía trên thân, đem vú sữa dùng sức đi phía trước đỉnh, mặc dù không có hết sức phối hợp, nhưng cũng không có ngăn cản Trương Vĩ Hào càng ngày càng quá mức hành vi. Chẳng sợ Trương Vĩ Hào tay phải đã là đưa vào chính mình quần áo bên trong, theo chính mình vú sữa bên trong nặn ra không ít sữa, Ivy cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra một loại rất là kiều mị câu hồn rên rỉ. Bởi vì một bên duyên phận lúc này chính gương mặt xấu hổ có chút không biết làm sao nhìn chính mình, Ivy thậm chí còn có loại khác thường khoái cảm. Trương Vĩ Hào rất nhanh là trực tiếp cởi bỏ Ivy trên người vướng bận quần áo, nhìn đã có một chút bị sữa tẩm ẩm ướt đế phù ni lam gen áo ngực, trực tiếp xớt ra cháo cháo, ngay trước duyên phận mặt thưởng thức, cái tay còn lại lúc này cũng là rất bất an phân sờ hướng về phía duyên phận đùi bên trong. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, duyên phận loại này nữ nhân hắn hiện tại coi như là tiếp xúc qua một chút. Đối phó những cái này giang hồ nữ hiệp thật đừng quá khách qua đường khí tôn trọng, loại thời điểm này tất nhiên là phải giống như người thắng cường thế chiếm lấy nàng chinh phục nàng, muốn liền một cái duyên phận đều không giải quyết được, về sau thật muốn đi võ hiệp thế giới, kia một chút danh hoa có chủ nữ hiệp người vợ nhóm lại nên làm cái gì bây giờ? Này bất qua chính là dự nhiệt mà thôi. Nhìn Ivy núm vú thượng kiều diễm ướt át màu trắng sữa sữa, Trương Vĩ Hào trực tiếp là cắn một cái đi lên, thưởng thức lên Ivy nguyên vị sữa mẹ. Đồng thời còn bắt tay cố ý dò vào duyên phận bách hoa vườn bên trong, dùng ngón tay nhẹ nhàng an ủi lên nàng khe thịt cùng đậu đỏ nha. Duyên phận tâm lý hoạt động này, này đều cái gì người, còn có cái này nữ nhân, đây cũng quá tiện đi à nha, thật là một tiện nhân, nào có liền trực tiếp như vậy làm loạn, cũng không biết thu liễm một chút, hiện tại biến thành ta. Ta nên làm cái gì bây giờ à? Không được, hỗn đản này là thật quá biết lấy, hơn nữa A Thái cũng quả thật đã lâu cũng chưa. Đợi có khả năng hay không tại nơi này đem chúng ta bốn cái tất cả đều cùng một chỗ chơi lấy a. Hắn cái kia thật lớn a, thật dài, tốt thô, sau khi đi vào có khả năng hay không rất đau rất khó chịu a, không phải đâu. Thật đem ngón tay cắm vào rồi, tên hỗn đản này. Chương thứ 1092 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là hương A2. Hảo ca ngươi dương vật ghê gớm thật, như thế nào sẽ lớn như vậy, thật muốn cắm vào rồi, này ai chịu nổi à. Cùng trước ngươi vài cái lão công so với đến, chúng ta ai lớn hơn nữa. Ivy cũng không là cái gì ngây thơ thiếu phụ, thậm chí chính là quần rách đang một cái, cho nên chính là chơi đùa, đánh một chút món ăn thôn quê, bản thân là không có khả năng thu tại bên người, cùng A Hương, duyên phận các nàng có thể không giống với. Ivy tự nhiên là nghe lông mày nhíu một cái, nhưng rất nhanh là điều chỉnh, gương mặt kiều mị nói đùa giỡn cái gì, bọn hắn đồ chơi kia hãy cùng cái cây tăm giống nhau, thế nào so được Trương Hành ngươi đại gia hỏa. Muốn ta cho ngươi trước ngậm lấy trong chốc lát sao? Như thế nào, chủy sàm rồi, muốn ăn của ta xúc xích bự. Vậy được, cũng là thời điểm cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là thật nam nhân thật ra hỏa, cấp lão tử thật tốt liếm, liếm thư thái, lão tử đợi lát nữa liền thật tốt làm ngươi, đem ngươi này đói khát không biết bao lâu tiểu dâm phụ cho ăn no, cho ngươi cái này hàng nhìn nhìn cái gì mới là chân hán tử thuần đàn ông. Trương Vĩ Hào tiếng nói vừa dứt. Chính đang cho hắn liếm láp dương vật Mary A Hương là nhanh chóng đem vị trí để cho đi ra, theo các nàng này thuần thục làm cho đau lòng người động tác liền nhìn ra được, các nàng rõ ràng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Nhìn Ivy không ngừng lắc lư vung vẩy thường thường còn có khả năng phun ra nãi chất lỏng thiếu nhũ, Trương Vĩ Hào cảm thấy cứ như vậy theo đuổi mặc kệ có chút lãng phí, là lập tức hướng về A Hương cùng Mary phân phó nói A Hương, Mary, các ngươi cũng trải qua đến thật tốt nếm thử Ivy mới mẻ sữa tươi, vị nhưng là rất tốt, nàng A. Thích nhất có người hung hăng dùng sức hút bên trong sữa. Mary cùng A Hương đối diện liếc nhìn một cái về sau, phi thường phối hợp nghe lời bò qua ngậm lấy Ivy đang tại phun sữa đầu vú, trực tiếp là dùng sức cắn nhẹ hút mút, làm cho vừa mới ngậm lấy Trương Vĩ Hào đại dương vật Ivy cả người là dâm đãng không thôi. Ivy sinh xong đứa nhỏ đến bây giờ đều đã qua hơn một năm, thời kỳ cho con bú nữ nhân tính dục nhưng là thực tràn đầy, tăng thêm Trương Vĩ Hào xuất chúng ngoại hình cùng dáng người, dương vật đại không nói. Còn như vậy liêu, như vậy biết chơi làm các nàng nữ nhân, ngươi làm nàng một cái một mình trong phòng gần như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết quá phụ hắc quả phụ làm sao có khả năng chịu nổi. rõ ràng cho thấy bị A Hương các nàng trêu đùa vô cùng là thoải mái. Ivy trực tiếp là quỳ gối tại Trương Vĩ Hào trước người, mắt hiện lên hoa đào, gương mặt khát vọng nhìn căn này phi thường kiên rất hùng vĩ đại dương vật, dùng tay nhẹ nhàng lột ra dương vật kia đã có một chút mở ra áo khoác, trực tiếp đem mặt đến gần, dùng miệng của mình hướng về đã sớm cương lên dương vật từng chút hôn môi, là gương mặt hưởng thụ say mê, thậm chí là cố ý ngậm quy đầu hướng về lỗ tiểu chỗ đó điên cuồng hút mút. Tựa như nàng đang bị A Hương các nàng điên cuồng hút mút núm vú giống như, là thật tính toán theo bên trong hút ra chất lỏng đến uống. Có thể liên tục gả cho nhiều như vậy siêu cấp phú hào, Ivy tự nhiên là có bản lãnh thật sự, trừ bỏ phần cứng bên ngoài, phần mềm tự nhiên cũng là không kém, dù sao đến đó cấp độ, bên người làm sao có khả năng khuyết thiếu mỹ nữ, có ý đồ riêng nữ yêu tinh đó cũng là gặp được không ít, tự nhiên là khách quan chứng minh rồi Ivy thủ đoạn cùng lợi hại, ví dụ như hạng tư tình như vậy, là thật có thể sống sống nuốt sống rơi ngươi. Trương Vĩ Hào hiện tại tính là chân chính lĩnh giáo đến, nữ nhân này khẩu kỹ là thật rất tốt, bình thường muội tử tại cấp mình làm khẩu kỹ thời điểm miệng tiểu liền dùng đầu lưỡi, miệng đại sâu yết hầu liền trực tiếp nuốt sống, đính thiên chính là sâu yết hầu đồng thời còn có khả năng liếm hút. Nhưng Ivy khác biệt, nàng là phối hợp miệng hấp lực cùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi từng chút cấp dương vật làm lên spa bách khoa toàn thư bộ, phảng phất là đang dùng mềm mại lưỡi dao thu thập dương vật mỗi một tấc thịt mềm, còn có khả năng thanh lý người bao bì, bao bọc hút mút ngựa của ngươi mắt, giống như hút thạch hoa quả giống nhau, là thật có thể nuốt sống rơi ngươi, giống như hậu thế một chút video chung dùng đầu lưỡi mở nắp bình cấp dây thường thắt giống nhau, kỹ thuật này như bức a. TT dại dại còn chính xác là phi thường thoải mái. Ivy tự nhiên là chuyên môn luyện qua, tại đem Trương Vĩ Hào đại dương vật tới lui lui hôn hít nhiều lần về sau, một bàn tay cầm chặt dương vật một bàn tay chơi lên Trương Vĩ Hào đàn, bắt đầu chơi lên chân chính kỹ thuật việc. Ivy đầu lưỡi giống như có thể biến hóa tùy ý hình dạng giống nhau, tại đem miệng bọc lại dương vật về sau, dĩ nhiên là có thể thông qua đầu lưỡi hình dạng biến đổi mang cho Trương Vĩ Hào hoàn toàn khác biệt nhiều loại xúc cảm, ví dụ như lướt sóng, chấn động, ấn thôi, bao bọc. Mà nàng chính bóp đàn cùng bốn phía các nơi huyệt vị cái tay còn lại, là làm Trương Vĩ Hào dương vật càng ngày càng cứng rắn, cảm giác toàn thân mình huyết khí đều bị tập trung đến hơi có chút bên trên. Tại cảm nhận đến bên trong khoang miệng không ngừng tăng lên dương vật về sau, Ivy là sự khó thở, gương mặt giật mình hộc ra Trương Vĩ Hào đại dương vật, kinh hô tại sao có thể như vậy, Hào ca dương vật của ngươi rốt cuộc là bao lớn, như thế nào đều lớn như vậy, còn đang không ngừng thành lớn, ngươi mạnh như vậy, tiểu dâm phụ đợi lát nữa như thế nào chịu đựng nổi, bọn ngươi có thể nhất định phải ôn nhu một chút, đừng dùng quá sức, chớ đem tiểu dâm phụ huyệt dâm đều cấp đâm nát. Nhìn quyền này thân thiên xinh đẹp trà xanh nữ thần biểu, nhất là nàng kia trà vị 10 phần vô tội ánh mắt, Trương Vĩ Hào dương vật là trực tiếp đến đạt cực hạn. Tiếp cận 30cm chiều dài, giống như trẻ con cánh tay lớn nhỏ, phỏng chừng đều có thể cùng trong truyền thuyết hắc tinh tinh ganh đua dài ngắn. Người vợ lớn nhất mị lực ở nơi này, rõ ràng chính là gương mặt thánh khiết hiền lành, nhưng lại làm phi thường dâm đãng hành vi. Các nàng là tối hiểu rõ nam nhân yêu thích, rất lâu cũng không cần ngươi nói đi ra, hơi chút vỗ vỗ các nàng mông, các nàng lập tức chỉ biết biến hóa cái dạng gì tư thế, chỉ cần có thể cho ngươi thoải mái, các nàng là cái gì tư thế yêu cầu cao động tác đều có thể làm cho ngươi ra đến. Là một điểm lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, thật có thể tận tâm tận lực lấy lòng ngươi hầu hạ ngươi. Nhất là kia một chút tính dục tràn đầy vừa đã sinh đứa nhỏ không lâu người vợ, phía dưới tương đối rộng thùng thình không nói, là thật vô cùng nhẫn nhịn, muốn không chút thực lực thiên phú tiền vốn là rất khó thỏa mãn các nàng tràn đầy nhu cầu, đây cũng là nữ nhân 30 như lang 40 như hổ từ. Ivy hiện tại cấp Trương Vĩ Hào cảm giác hãy cùng thời cổ hậu kia một chút dâm loạn hậu cung yêu phi yêu hậu không có gì hai loại, nàng đều không cần đi diễn. Nàng căn bản chính là trong truyền thuyết ma môn yêu phụ, bề ngoài xinh đẹp cao quý, nội tâm lại xấu xa phóng đãng, tính dục rất mạnh, một đoạn thời gian không bị hung hăng địt liền âm hộ ngứa khó chịu, là thái âm bổ dương nhân gian vưu vật. Chương thứ 1093 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là Hương A3. Đương nhiên, một bên A Hương cùng Mary không thể so với người nàng kém, nhất là Mary, nếu như nói Ivy là kỹ thuật lưu, bản thân là ngoại hình 8, kỹ thuật 10. Tổng hợp bình định 18 phân, kia Mary chính là ngoại hình 10, kỹ thuật 9, tuy rằng kỹ thuật không bằng Ivy, nhưng chính xác là quá tốt nhìn rất có sức dụ dỗ rồi, đây cũng là Trương Vĩ Hào gần nhất thường xuyên yêu thích mang theo nàng nguyên nhân. Dễ nhìn gợi cảm không nói, bản thân cũng thực nại ngoạn thoải mái, sẽ chủ động học tập, cố gắng phối hợp ngươi lấy lòng ngươi. Cùng loại tưởng nam tôn hình lộ các nàng, phần cứng không thành vấn đề, nhưng ở kỹ thuật cùng tâm thái thượng thực có vấn đề, ngẫu nhiên tụ tập rất thơm. Thường xuyên chán mấy tại cùng một chỗ nhưng thật ra là đỉnh dễ dàng nhàm chán, dù sao Trương Vĩ Hào bên người căn bản sẽ không thiếu bộ dáng dễ nhìn xinh đẹp nữ nhân, trời Nam biển Bắc khắp nơi đều có người, chính là dễ nhìn xinh đẹp nhưng thật ra là có chút cùng không lên bản cũ đổi mới, phải ký dễ nhìn xinh đẹp gợi cảm, còn phải lúc còn nhỏ nghe lời kỹ thuật nhất lưu. Đối với Ivy như vậy bên trong bề ngoài giống xoài nữ nhân bên ngoài rất sexy, bên trong càng hoàng, Trương Vĩ Hào xưa nay chính là một loại trả lời, hung hăng chơi, đem nàng chơi dâm thủy văng khắp nơi, thở không được, một lần lại một lần đưa nàng thượng thiên, vậy là được rồi, căn bản không cần khách khí, đây là trời sinh vũ khí nóng pháo cái giá. Bất quá suy nghĩ đến đây là thời kỳ cho con bú bạo chất lỏng thiếu phụ, Trương Vĩ Hào cảm thấy còn có khả năng mở lại phát một chút, cho nên là trực tiếp ra lệnh lẳng lơ chó mẹ. Nhũ dao sẽ sao? Một bên sóng thôi, một bên cho ta tiếp tục cắn. Trương Vĩ Hào nói nơi này là hướng về A Hương phân phó nói A Hương ngươi cũng cởi quần áo, cho ta tại nàng mặt sau hung hăng địch nàng, trước cho nàng phía dưới nóng người. A Hương điểm một chút, trực tiếp là đem mặc trên người xinh đẹp quần áo tất cả đều cởi bỏ, nhân tiện là đem quần lót cũng cấp cởi xuống dưới, nhưng cũng không có trực tiếp ném xuống, mà là đem quần lót treo ở nàng bên trái đại thốn phía trên. Phối hợp A Tinh giàu đến tuấn mỹ hơi một chút con lai ngũ quan, cùng nàng tiền đột hậu kiều lung linh có đến gợi cảm dáng người, hiện tại A Hương có thể nói là mị lực giá trị bạo biểu hiện, đi theo Trương Vĩ Hào bên người hơn một năm, nàng bây giờ là thật vô cùng lưu hán. Biết nam nhân thích gì? Dù là luôn luôn đối với chính mình ngoại hình thực tự tin rất có lòng tin, thậm chí có một chút trang điểm duyên phận, khi nhìn đến A Hương cùng Ivy sau đó, không thừa nhận cũng không được, không suy nghĩ thân phận bối cảnh, đơn cũng chỉ là ngoại hình. Hai cái này là cũng không so chính mình kém, nhưng bây giờ lại nghe nói muốn chết, thị phi bình thường nhu thuận nghe lời các loại hầu hạ Trương Vĩ Hào, cái này Trương Vĩ Hào tại dạy dỗ khống chế các nàng những cái này phương diện nữ nhân là thật vô cùng có một bộ. Trừ bỏ bản thân thân phận địa vị cùng năng lực bên ngoài, xuất chúng ngoại hình cùng tốt dáng người cũng là mấu chốt, trọng yếu nhất chính là thủ đoạn phi thường lợi hại, tuy rằng duyên phận chỉ là thông qua vừa rồi đối thoại đối với Ivy có nhất định giải, nhưng là nhìn ra được Trương Vĩ Hào đối phó nữ nhân là thật vô cùng có một bộ. Hơn nữa cũng là thật rất háo sắc, cái khác không hẳn có thể đánh động hắn, duy chỉ có nữ sắc, còn thật có khả năng, này cố gắng mới là chính mình có cơ hội báo thù nguyên nhân A. Bởi vì đang đứng ở thời kỳ cho con bú quan hệ, Ivy vú sữa so với bình thường lớn hơn, nhất là hưng phấn, vú sữa sữa không ngừng bị chế tạo ra đến, trở nên tăng lên sau đó, là so dưới tình huống bình thường đại suất ít nhất 2 vòng, cho nên nguyên bản vú sữa cũng không tính đại Ivy, hiện tại không sai biệt lắm đều có C rồi. Làm nhũ dao là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn một bên bị mặt sau không ngừng vung vẩy vú sữa nhìn qua rất là gợi cảm chiêu chọc người A Hương hung hăng địt, một bên cấp mình làm sóng thôi nhũ dao Ivy, nhất là đương Ivy đầy đầy ngẫu nhiên còn có khả năng phun ra một chút màu trắng sữa nãi chất lỏng thời điểm, nhìn khóe miệng dính đầy chính mình màu trắng sữa nãi chất lỏng Ivy, Trương Vĩ Hào là hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp đẩy ngã Ivy, dùng mình đã nhồi máu đại dương vật đem trước mắt cái này dâm đãng thiếu phụ ngay tại chỗ tử hình. Đối với Trương Vĩ Hào siêu cấp lớn dương vật, Ivy cũng không sợ, ngược lại là gương mặt mong chờ khát vọng, giả sao có thể cùng thật so, hơn nữa này vừa nhìn chính là thực cực phẩm thực bổ vật ân huệ, tại chính mình môi mật tiếp xúc được quy đầu một chớp mắt kia, Ivy đã không biết bị đè nén bao lâu dục vọng là trực tiếp phun ra ngoài, chớp mắt hãy cùng Trương Vĩ Hào bắt đầu lên linh hồn trao đổi. Bị đại lượng dâm thủy lễ rửa tội Trương Vĩ Hào là ký ngoài ý muốn lại cảm động, nữ nhân này thật đúng là thủy tố, phía trên phía dưới. Thật sự là thế nào đều tại bạo chất lỏng nước chảy, khó trách hắn cảm thấy hiện tại Ivy là càng xem càng mê người, khó trách là có nhiều như vậy phú hào đối với nàng mê luyến không thôi, là toàn cuối cùng bị nàng mang lên tuyệt lộ, này muốn đặt tại võ hiệp thế giới, chỉ sợ lại là một cái lâm tiên nhi. Tiến vào, cuối cùng tiến vào, thật lớn, cứng quá, hào ca, dương vật ghê gớm thật, huyệt huyệt đều bị đại dương vật hoàn toàn tạo ra, tốt chứng A, thật là thoải mái. Lẳng lơ cho mẹ bây giờ bị chủ nhân đại dương vật chơi thật thoải mái, mau dùng sức, dùng ngươi đại dương vật hung hăng địt làm ngươi tao cầu cầu, gâu gâu. Uông, Ivy hiện tại có thể nói là dâm thái lộ, chẳng những dâm đãng kêu la, thậm chí còn học lên chó mẹ kêu xuân, là thật một điểm ra mặt cũng không cần, xác thực chuyên nghiệp. Hâm mộ A, đợi lát nữa ngươi cũng có khả năng thưởng thức được mùi vị, siêu thoải mái, thể nghiệm qua sau ngươi liền hiểu, chúng ta nữ nhân A, vẫn là muốn đối với chính mình khá một chút. Đột nhiên ngồi vào duyên phận bên cạnh A Hương, nói liền cởi lên duyên phận trên người quần áo, chủ động cùng nàng lẫn nhau chuyển động. Ngươi làm cái gì vậy, ta không phải là cái loại này người, ta, duyên phận rõ ràng cho thấy chưa từng ngoạn nữ trò chơi, cũng không tốt này miệng, cho nên là bị A Hương nhiệt tình sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn gương mặt xấu hổ rất là không thích ứng duyên phận, thân thể trần truồng, dưới hông bao lấy một cây song đầu dương vật A Hương. dùng tay nâng lên Duyên Phận cầm, gương mặt phủ mị nhìn chằm chằm Duyên Phận, ánh mắt hỏi: kia trước ngươi vì sao không dưới xe, phía trước ngươi nhưng là có chọn, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có được chọn, ngươi cũng không nghĩ đệ ngươi Tiểu Long không chiếm được tốt bồi dưỡng, không thể có được sung sướng thơ ấu a. Ngươi vậy cũng không nghĩ sân rồng quang tên khốn kia có thể an độ lúc tuổi già a. Ngươi, các ngươi, này, có thể các ngươi không phải là cũng nhìn sân rồng quang không thoải mái sao? Tiểu Long bên kia Duyên Phận cũng không có biện pháp chỉ trích người khác cái gì, dù sao bọn hắn lại không nợ nàng, nhưng sân rồng quang không phải là các ngươi địch nhân sao? Chúng ta cùng hắn lại không thâm cừu đại hận, hắn thất thế, theo thiên môn môn chủ thượng lui ra đến, ly khai thánh đảo xa, mục đích liền thực hiện, lại không nhất định phi muốn giết chết hắn. Môn gia cha con cái gì đức hạnh ngươi lại không phải là không thấy được, trông cậy vào bọn hắn giết sân rồng quang, lời này ngươi tin không? Chương thứ 1094 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là hương A4. Môn gia cha con cái gì đức hạnh, Duyên Phận phía trước là thật thấy được rồi, đều bị hại thành như vậy, thế nhưng vẫn là không muốn hạ sát thủ, hoặc là không muốn dùng càng tình thì tình lực phương pháp xử lý báo thù, không muốn chính mình đến, Duyên Phận là thật xem không hiểu, rất khó lý giải. Kỳ thật này cũng bình thường, đôi này cha con thiết lập chính là đổ đàn quân tử, này nhưng là chân chính quân tử kiếm, mà không phải là nhạc không đàn như vậy ngụy quân tử, điểm mấu chốt cùng đạo đức trình độ đó là thật cao, hơn nữa nhận thức triết lý, thực chú ý nguyên tắc, tôn nghiêm lỗi nặng thiên, thậm chí là đến có chút đần độn tình cảnh, có chút niếp phong hương vị, cùng võ hiệp thế giới thánh mẫu nhân vật chính đều có liều mạng, cho nên kết cục cuối cùng phần lớn thực thảm vậy cũng là tự tìm. Đại ca, ngươi lăn lộn đổ đàn, ngươi chính là cái nghề nghiệp dân cờ bạc, ngoạn cái gì lễ nghĩa liêm sỉ công bằng đối chiến a, ngươi giảng công bằng, đối thủ của ngươi sẽ cùng ngươi giảng những cái này sao? Cho nên cho dù là Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không phải là thực để ý đôi này cha con, nếu không là cần phải cao thủ tỏa chấn, biết bọn hắn cha con nhân phẩm kháo phổ, là thực sự có một chút không qua nghĩ phản ứng, loại người này hãy cùng vô danh giống nhau, thường xuyên thuận gió phóng túng, các loại tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm hay muộn đều có khả năng đem chính mình cùng người bên cạnh toàn bộ bẫy chết. Gặp Duyên Phận đã chân chính nhận rõ hiện thực, A Hương cũng sẽ không lại cùng nữ nhân này khách khí, là một bên hôn môi một bên cởi lên Duyên Phận trên người quần áo, trong chốc lát công phu liền đem nàng cấp hoàn toàn cởi sạch sẽ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thích nhất A Hương, đúng A Hương hài lòng nhất địa phương, cho nên có liên quan giang hồ khối này, A Hương chính là Trương Vĩ Hào cuộc sống trợ lý, cuộc sống quản gia, nguyên bản bát di thái Chu Nhã Văn ngược lại không có khả năng tham gia, cũng không có khả năng mang nàng xử lý việc này vụ, bản thân cũng không phải là người trong giang hồ. Không hiểu những quy củ kia, cũng không thủ đoạn như vậy, làm gì cuốn tiến giang hồ cái này đại nhiễm hang đâu này. Cầu cầu, thật kẹp, vú sữa lại bạo chất lỏng đi ra, uống ngon sao? Có muốn hay không ta lại tiếp điểm đút ngươi? Trương Vĩ Hào một bên địch huyệt, một bên chỉ dùng để một bên chén nhỏ nhận lấy lên hắn cái tay còn lại vừa mới áp bức đi ra mới mẻ sữa tươi, không phải là chính mình uống, mà là lấy ra uy Ivy uống. Ivy chẳng những hé miệng từng ngụm uống. Còn trực tiếp hai tay ôm lấy Trương Vĩ Hào đầu thân hôn lên, cùng hắn võ mồm tương giao, cùng uống, nữ nhân này là thật quá. Khụ khụ khụ, thoải mái chết rồi, chủ nhân thật biết làm huyệt, cầu cầu yêu thích chết chủ nhân đại dương vật rồi, về sau phải ngày ngày bị chủ nhân làm, a ân, hừ, chủ nhân, tiếp tục, làm, đem cầu cầu trực tiếp cấp giết chết, cầu cầu huyệt dâm thủy thủy lại muốn bị chủ nhân đại dương vật cấp làm đi ra, rất tuyệt. Thật thoải mái. Ivy một bên không ngừng bị Trương Vĩ Hào làm lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên chỉ dùng để hai tay sờ lên Trương Vĩ Hào lồng ngực, trêu đùa lên núm vú của hắn, không ngừng kích thích hắn, chủ yếu chó này nam nhân là vẫn luôn không bắn, quá kéo dài. Không ngừng làm Ivy huyệt dâm trêu đùa nàng vú lớn Trương Vĩ Hào, nhìn dưới người đang dùng chính mình hai chân gắt gao kẹp chặt chính mình, cùng trực tiếp chơi lên lão thụ trùm rễ, rất sợ chính mình không tiếp tục địch huyệt cầu cầu, một loại khác thường chinh phục dục vọng là trực tiếp lên não. Lập tức là đang tải Ivy trên người chơi lên một chút yêu cầu cao độ tình yêu tư thế, một chữ tận trời pháo, lão hán đẩy xe, kim kê độc lập, cây hùng ôm cây. Dù sao là đem chính mình AUI 18 thức tất cả đều dùng đi ra, không quan tâm hướng về dưới người Ivy hung hăng phát ra, hoàn toàn muốn đem nàng huyệt hoàn toàn làm lạn tiết tấu. Hoa tâm không ngừng gặp kịch liệt va chạm Ivy, tùy ý dâm đãng kêu la này, nàng bây giờ mới là chân chính tao mị tận xương, kêu cha gọi mẹ, vừa khóc vừa cười. Dù sao là dâm đãng kêu la không ngừng, sử dụng tất cả vốn liếng cố gắng phối hợp loại này chưa bao giờ có mãnh liệt va chạm, huyệt dâm dâm thì cũng là không muốn sống phun ra ngoài, sóng sau cao hơn sóng trước, nàng cảm giác chính mình trước 30 năm hoàn toàn chính là sống uổng, bị lớn như vậy dương vật hung hăng làm huyệt mới là nàng thật chính là muốn tính phúc cuộc sống. Này, này liền đi vào sao? Không trước đợi, đợi, Hào ca đi vào sao? Chậm rãi là bị nhựa cao su dương vật sao mở cửa hộ, đã rõ ràng gian nhận được dị vật xâm nhập duyên phận, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên, vú sữa phải không đoạn cùng chính mình vú sữa cọ sát chen ép A Hương, rất là thẹn thùng dò hỏi. Như thế nào, cái này yêu thích hắn, muốn bị hắn đại gia hỏa hung hăng khi dễ. Hướng về đang bị chính mình đè ở dưới người hung hăng ức hiếp duyên phận điều khản hai câu về sau, A Hương là bừng tỉnh đại ngộ nói cũng thế, Hào ca hắn trường tốt như vậy nhìn đẹp trai, vóc người lại đẹp, tiền vốn cũng hùng hậu, kỹ thuật cũng tốt như vậy, đơn thuần chính là trên giường chúng ta cũng là không thiệt thòi, so trước người bạn trai mạnh hơn nhiều lắm, bất quá hắn phía dưới rất lớn lại mãnh, ta muốn không cho ngươi điều thử một chút, ngươi có thể không chịu nổi, nhìn Ivy, đều sắp bị địch ngất đi thôi. Nguyên bản còn bởi vì A Hương nhắc tới vừa mới chết đi bạn trai lôi thái mà có chút không cao hứng duyên phận, đang nghe một bên Ivy vừa khóc vừa cười tiếng kêu dâm dãng cầu xin âm thanh, rất là tò mò nhìn sang, nhìn sau liền thấy có chút bên trên giống như một đầu man nghiêu chính không ngừng huy dương vật đối với Ivy tồi thành nhổ trại Trương Vĩ Hào, không thể không nói là trường thật sự rất dễ nhìn A, nhất là kia mặt mày, cùng nghiêng nhan, không hổ là công nhận thần nhan, hơn nữa thật sự rất lợi hại. Chiêu thức dùng nhiều dạng nhiều không nói, đều lâu như vậy còn không có bắn. Khó trách bên người nữ nhiều người như vậy cũng không các nàng tranh giành tình nhân. Phát hiện Ivy là thật không được, đã là bị chính mình địt hư mất rồi, mà chính mình dương vật còn không có xuất hiện phải có phản ứng về sau. Trương Vĩ Hào linh mẫn cơ vừa động, buông lỏng ra Ivy, đem dương vật theo bên trong thân thể nàng rút đi ra, vỗ vỗ A Hương dâm tiện mông, tại A Hương quyết đoán đem vị trí để cho sau khi ra ngoài, là trực tiếp đem duyên phận ôm. Tại theo duyên phận sau lưng đem nàng cấp trực tiếp ôm lên về sau. Trương Vĩ Hào dùng tay vặn bung ra hai chân của nàng lấy này đến xem như tân điểm tựa, cứ như vậy một bên không ngừng làm duyên phận vừa mới bị A Hương tiến vào quá lỗ thịt, một bên là đem hắn cùng duyên phận chỗ giao hợp nhắm ngay A Hương. A Hương rất là lúc còn nhỏ trực tiếp thân hôn lên, ăn lên Trương Vĩ Hào dương vật cùng duyên phận đậu đỏ tử. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, muốn ngay trước A Hương các nàng mặt, không ngừng địt khai phá duyên phận cái này tân nhìn chằm chằm con mồi, làm nàng nhìn những người khác bị chính mình đại dương vật địt huyệt khi dâm đãng bộ dáng. Sau đó là chậm rãi không ngừng kéo thấp ranh giới cuối cùng của mình, cuối cùng cũng bị A Hương các nàng đồng hóa, trở thành chính mình lại một cái thịt nô. Chương thứ 1095 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là Hương A Năm. Này, đây cũng qua lớn A, như vậy sẽ lớn như vậy chi, cứng quá A, thật sự rất cứng rắn, thì càng đầu thật dài con cặc tử giống nhau, thật thoải mái. Chính xác là rất thư thái, làm sao có khả năng như thế nào thoải mái, còn không có bắn sao. Hắn đều làm đã bao lâu, chẳng lẽ cao thủ đều là như vậy tài giỏi sao? A Hương sao có thể như vậy, thực sự có như vậy mê luyến A, chán ghét, làm sao ăn lên của ta hòn le, còn có bị đại dương vật biến thành ngoại lật môi mật, loại cảm giác này thật. Thật sự rất bổng, bọn hắn đều quá A. Không được, thật không được, tiếp tục như vậy ta thật sắp ném, hoàn toàn rơi vào đó A. Những cái này tự nhiên cũng chỉ là duyên phận tâm lý hoạt động, tại Trương Vĩ Hào cùng những người khác nghe đến. Chính là phi thường đơn giản nói tiếng rên rỉ, là đang tải hết sức kiềm chế, hoặc là bản thân không quá rên rỉ, phóng thích sự nhiệt tình của mình. Bất quá chỉ từ duyên phận lúc này biểu cảm nhìn lại, nhất là tại mặt nàng phía trên nhìn đến cái loại này thực làm cho các nàng quen thuộc trước nay chưa từng có thỏa mãn nụ cười mất hồn biểu cảm về sau. Rất rõ ràng, nàng là thật bị Trương Vĩ Hào đại dương vật cấp ngày thích, huyệt dâm bên trong dâm thủy càng là không ngừng tải hướng đến rơi, trên mặt biểu cảm cũng là các loại thỏa mãn, liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly. Nàng lúc này đoán chừng là đã sớm đem nàng sư huynh cùng thù hận đều quên đến móng hoa nước A. Mặc dù là từ phía sau ôm lên duyên phận, là điển hình trước ngực dán sau lưng, căn bản nhìn không tới duyên phận lúc này biểu cảm, nhưng chơi đùa vô số nữ nhân, đối với nữ nhân các loại phản ứng sinh lý dị thường quen thuộc Trương Vĩ Hào, chẳng sợ không cần ánh mắt đi nhìn, chính là dùng chính mình định hải thần châm đi cảm nhận, hắn cũng có thể đoán được duyên phận lúc này là thật bị hắn làm cho địch thư thái, nhất định là phi thường hưởng thụ thỏa mãn biểu cảm. Đáng tiếc duy nhất không phải là nguyên trang hàng. Bất quá đây chính là đỉnh phong thời kỳ Khưu Thục Trinh, Khưu đại mỹ nhân. Vẫn là bị các loại vắng vẻ, cơ hồ đều không có nhiều tương tác Mary, lúc này có chút ngồi không yên, là chủ động tiến đến chính mình lão công bên người, rất là lửa nóng chủ động tác hôn, mắt chứa thâm tình cùng đang tại thỉnh duyên phận ăn xe lửa tiện lợi Trương Vĩ Hào hôn môi. Chính vặn bung ra duyên phận hai chân ôm lấy nàng không ngừng địch huyệt Trương Vĩ Hào. Một bên là theo chính mình gợi cảm chiêu chọc người lục di thái quên lưỡi của ta hôn lấy, một bên tiếp tục địch huyệt, không ngừng hướng lên lay động, đối với cái này có chút căng đầy tiểu huyệt điên cuồng ra vào. Thoải mái liền kêu đi ra a, ngươi nếu không kêu lên đến ta làm sao mà biết ngươi thoải mái không thoải mái. Ân, e hèm, thật thoải mái, huyệt huyệt chỗ đó thoải mái chết rồi, không được, thật không được, sắp tới, nhẹ chút, đừng dùng quá sức, a. Ân, sắp tới, không được, a. Duyên phận đầu tiên là kiềm chế phối hợp, nhưng rất nhanh là có một chút nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la, này một lớp sóng là rất mau phóng túng quăng, bởi vì Trương Vĩ Hào nóng bỏng tinh dịch là một cỗ lại một cỗ tại nàng lửa nóng tiểu huyệt trung điên cuồng bắn phá, lần thứ nhất trải qua loại này súng máy bắn phá duyên phận chỗ đó chịu được, là chớp mắt phóng túng ném. Đang đứng ở cao trào bên trong duyên phận như hồng thủy phun trào giống nhau, trực tiếp là đem bên trong thân thể sở hữu tồn lượng duy nhất không muốn sống tất cả đều phun ra ngoài. Hưởng thụ đến giống như tiết hồng khi cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thật lớn khoái cảm. Đương duyên phận chậm rãi là từ vừa rồi cái loại này điên cuồng trình độ cực cao điên cuồng trạng thái chung khôi phục lại, chậm rãi khôi phục thần trí thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi cao trào khi phun ra ngoài dâm thủy dĩ nhiên là toàn bộ phun tại A Hương khuôn mặt. Nguyên bản rất là thật có lỗi, rất là thẹn thùng duyên phận, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi. Lại phát hiện A Hương rất là hưởng thụ hôn môi liếm láp lên chính mình vừa mới cao trào còn rất giận nóng tiểu huyệt, phải biết Trương Vĩ Hào đại dương vật lúc này nhưng là còn cắm vào tại huyệt bên trong, là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có. Lần thứ nhất trải qua loại này dâm loạn hình ảnh duyên phận khoảnh khắc này là hoàn toàn thất thủ, dâm hồn thức tỉnh, hoàn toàn bước lên tu luyện dâm khí đầu này không đường về, hoàn toàn mất đi nguyên bản lý tính, bị triệt để kéo xuống hải. Một lần câu nào? Trương Vĩ Hào dương vật lúc này tự nhiên là tiếp tục cắm ở duyên phận huyệt, là một điểm rời đi ý tứ đều không có, phát hiện A Hương rất là lúc còn nhỏ tiếp tục cho hắn nhóm cố lên trợ uy về sau, một bên xoa nắn duyên phận rất có quy mô rất là kiên định vú sữa, một bên tiếp tục trêu đùa đang bị hắn con cặc trực tiếp cắm vào lỗ thịt, thường thường còn đem dính đầy dâm dịch ngón tay vói vào A Hương trong miệng quấy, trêu đùa nàng lưỡi thơm. Trương Vĩ Hào choáng váng mới có thể đem dương vật của mình theo duyên phận bên trong thân thể cấp rút ra. Hắn hiện tại hãy cùng ăn xong vĩ ca giống nhau, đúng là tinh lực tràn đầy muốn làm tốt lắm huyệt thời điểm mà dưới người lại vừa vặn là có cái âm hộ mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn choáng váng mới có ép mặc kệ trực tiếp lui ra ngoài giả trang cái gì thân sĩ. Thật muốn nhất cắm đến tận cùng đem duyên phận cấp khô mát rồi, nói không chừng nàng là liền trực tiếp thuần phục ở tại chính mình dâm uy phía dưới, về sau mỗi ngày đều sẽ phi thường nhu thuận nghe lời dọn xong tư thế tội nghiệp cầu làm, hiện tại bất quá mới vừa vặn đến thượng một phát, giả trang cái gì trang. Nói không chừng duyên phận yêu thích đúng là chính mình như vậy dã man đánh thẳng về phía trước, dù sao cũng là hắc lão đại nữ nhân, tại sao phải khách khí như vậy, xế chiều hôm nay đây chính là xấu nữ nhân buổi biểu diễn dành riêng. Có một cái tính một cái, đều gọi không lên cái gì tốt nữ nhân. Điều chỉnh một chút tư thế, đem duyên phận đặt ở sofa phía trên, cùng nàng mặt đối mặt ánh mắt sau khi trao đổi, Trương Vĩ Hào là gương mặt cười xấu xa nói hiện tại chúng ta để làm toán học đề, ta hỏi ngươi đáp, đáp đúng ta liền địt vài cái. Đáp sai rồi ta liền trực tiếp loạn địt, giống như bây giờ biết không? Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp hướng về dưới người đần độn ý thức cũng không rõ lắm tích duyên phận rất là ra sức địt lên đến, mặc dù có bạn trai rồi, bạn trai còn không phải là cái gì tốt người, nhưng cũng không là thường xuyên bị dùng, động thịt vẫn là thực căng đầy, thậm chí là so thường xuyên bị pháo A Hương còn muốn chắc hơn thực một điểm, thủy cũng rất nhiều, làm thật đúng là không tệ, muốn, nhất tự nhiên vẫn là màn ảnh nữ thần thêm vào, chẳng sợ đã từng phóng ra rồi. Cũng vẫn là làm Trương Vĩ Hào dương vật là càng chơi càng cứng rắn. Vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng duyên phận là rất nhanh liền tại Trương Vĩ Hào điên cuồng công kích phía dưới không một tiếng động, chậm rãi tùy theo bản năng gắt gao ôm Trương Vĩ Hào cường kiện lưng loan, tiếp nhận lên hắn cuồng phong mưa bão mãnh liệt tấn công. Nhìn dưới người chính gương mặt hưởng thụ, rất rõ ràng là bị chính mình đại dương vật cấp chơi thư thái duyên phận, Trương Vĩ Hào là gương mặt chiêu thức cùng nàng tham thảo lên toán học để nói thôi đi, phía trước là cùng ta trang. Còn thật tưởng rằng cái gì tam trinh cửu liệt băng thanh ngọc khiết thánh nữ, kết quả chính là cái thèm chơi âm hộ, ta dương vật có phải hay không thật thoải mái, chớ giả bộ, nói mau, bị ta đại dương vật làm có phải hay không rất sảng khoái, không nói ta nhưng mà rút ra ngoài chơi ta lục di thái. Chương thứ 1096 xấu nữ nhân là xấu, nhưng là hương A6. Trương Vĩ Hào nói là thật đem đang tại duyên phận bên trong thân thì tùy ý làm bậy đại dương vật từng chút ra bên ngoài quất. Giống như chính xác là muốn hoàn toàn hút ra động thịt của nàng giống nhau, đang bị đại dương vật làm rất là phía trên đầu duyên phận nơi nào bỏ được, lập tức là ôm chặt lấy Trương Vĩ Hào rất là lo lắng làm nũng nói đại. Đại dương vật thật thoải mái, bị làm vô cùng sảng khoái, ta yêu thích bị ngươi như vậy trêu đùa. Vậy được, hiện tại bắt đầu học thuật nghiên cứu, 237.456.388 tương đương bao nhiêu? Nói mau, bằng không ta liền trực tiếp loạn địt. A, phức tạp như vậy ta lúc nào a, ngươi trực tiếp mở địt a, chớ đem ta khoái hoạt chết là được. Duyên phận trực tiếp liền há hốc mồm, đơn giản nằm ngang, ngươi nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt, đạo này để ta là thật không có khả năng giải. Trương Vĩ Hào gặp Duyên phận là thật đáp không lên đến, trực tiếp là đem đã lui ra ngoài hơn phân nửa dương vật dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, là chớp mắt liền đội lên Duyên phận hoa tâm bên trên, làm nàng rốt cuộc khống chế không nổi a. Một tiếng, tại Trương Vĩ Hào như gió bão mưa rào cường đại thế công phía dưới, Duyên phận rất là thoải mái dâm đãng kêu la lên. Chỉ thấy Duyên phận lúc này chính mị nhãn như tơ gương mặt si mê nhìn cái này đang tại xâm phạm chính mình, căn cứ quan phương tư liệu hẳn là so chính mình còn nhỏ phía trên mấy tuổi phá hư đệ đệ, là càng xem càng hoan hỉ, rất nhanh liền gương mặt dâm dãng nói yêu thích bị làm như vậy, ân. Hừ, thật thoải mái, bây giờ bị đại dương vật chơi thật thoải mái, vú sữa chỗ đó cũng muốn, yêu thích bị như vậy trêu đùa, dùng sức, lại dùng sức một chút. Nãi, núm vú chỗ đó, ô ô ô. Nhìn dưới người cái này đã là bị chính mình hoàn toàn làm thư thái gợi cảm nữ thần, Trương Vĩ Hào trực tiếp mặt đối mặt trêu đùa lên vú sữa của nàng. Dùng tay kẹp chặt nàng sớm thật hưng phấn cương lên tựa như củ lạc lạp bình thường núm vú, dùng sức chào bóc vú của nàng, càng là cuối cùng trực tiếp hướng về nàng cuối cùng trinh tiết thân hôn lên, hắn hiện tại muốn hoàn toàn chiếm giữ tính tính này cảm nữ thần, dựa vào chính mình cường đại tính năng lực yêu nhau kỹ xảo hoàn toàn chinh phục nàng, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần thuần phục chính mình. Dùng đã từng phổ biến một thời nữ tác gia Tam Mao nói để hình dung, muốn hoàn toàn chinh phục một cái nữ nhân, chinh phục âm đạo của nàng là được rồi. Một khi ngươi có thể thành công chinh phục âm đạo của nàng, vậy ngươi liền có thể chân chính có được nàng. Duyên phận vẫn có sinh đến nay lần thứ nhất bị làm thư thái như vậy, nàng bây giờ là chân chính cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng, một loại trước sở hữu vì sung sướng. Đáng tiếc loại này sung sướng cũng không có duy trì quá lâu, tại nàng rất nhanh thiết thân sau đó, liền kết thúc, xác xác thật thật có chút thở không nổi, bị triệt để thuyết phục rồi, nàng cũng đã gần muốn quên vì sao đến nơi này. Tại sao muốn cùng Trương Vĩ Hào trên giường ân ái? Đợi Duyên phận chậm rãi lấy lại tinh thần, khôi phục một chút ý thức thời điểm đã phát hiện Trương Vĩ Hào là đã sớm theo bên trong thân thể mình rời đi, chẳng những đổi người, còn biến đổi tư thế, là làm hắn lục di thái, cũng chính là dầu mỏ đại vương nữ nhi Erika kỳ tại thân thể của hắn phía trên, chơi lên quan âm tọa liên tư thế. Tư thế này Duyên phận là biết, trước kia cũng cùng lôi thái đã nếm thử, nhưng lôi thái dương vật không Trương Vĩ Hào kiên đĩnh hùng tráng. Lực bền bỉ cùng sự chịu đựng càng là hoàn toàn không so được, chủ yếu hắn luyện võ qua nóng lòng cầu thành, có chút thương tổn được thận, chẳng những có một chút phế, còn phải thường xuyên cần phải luyện tinh hóa nhiệt độ không khí nuôi một chút, cùng Trương Vĩ Hào hoàn toàn không so được. Đương nhiên, Duyên phận bản thân cũng không phải là cái loại này dâm loạn dục vọng rất mãnh liệt nữ nhân, cho nên phía trước không biết là này có cái gì, nhưng chân chính thưởng thức qua nữ nhân sung sướng sau đó, Duyên phận đột nhiên cảm thấy loại sự tình này đối với một cái thành thục nữ nhân tới nói. Vẫn là rất trọng yếu. Bản thân liền đã coi như là lão phu lão thê Mary tự nhiên là gương mặt phối hợp xong rồi tại Trương Vĩ Hào trên người, thi triển lên chính mình tinh tán cưỡi ngựa, hưởng thụ âm đạo chỗ đó không ngừng truyền đến khoái cảm mãnh liệt, nàng là thật cưỡi ngựa tương đương không sai. Nhìn chính kỵ tại chính mình thân thể phía trên không ngừng rong ruổi pháp hoa hồng, đẹp nhất bang nữ lang, Trương Vĩ Hào là cố ý đem tay phải của mình ngón tay cái đặt ở Mary môn hộ thượng thịt lồi phía trên. Trực tiếp trêu đùa lên lúc này đang bị làm huyệt đậu đỏ nha. Có sao nói vậy, nay buổi chiều tuy rằng xem như xấu nữ nhân buổi biểu diễn dành riêng, bốn cái xấu nữ nhân đều xem như các hữu đặc sắc, trừ bỏ Trương Quân Ninh danh khí thấp một chút bên ngoài, mặt khác ba cái đều xem như một đường siêu một đường, nhưng chân chính được coi là khuynh quốc khuynh thành phù hợp với cầu hoa danh hiệu tuyệt thế mỹ nữ, còn thực sự là Mary, này tuyệt đối xem như thống nhất đông tây phương thẩm mỹ tồn tại, là thật quá mê người quá cực phẩm luôn chứ lị. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thường xuyên đều yêu thích mang theo nàng cùng một chỗ chơi nguyên nhân. Chẳng sợ kỹ thuật thiếu chút nữa, liền hướng gương mặt này, vóc người này, đáng giá. Mary lúc này tự nhiên là có thể cảm nhận đến chính mình lão công hưng phấn, loại này hưng phấn nàng cũng không nghĩ là, nàng đương nhiên rõ ràng sự cường đại của mình mị lực cùng đối với nam nhân chí mạng cám dỗ. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào bên người không thiếu mỹ nữ, nhưng không phải là Mary tự biên tự diễn, cho dù là tại Trương Vĩ Hào bên người như vậy nhiều xinh đẹp nữ nhân bên trong. Nàng cũng là tuyệt đối thứ nhất đương, cũng liền gần với mấy cái siêu thoát phàm nhân nữ thần, chủ yếu khí chất không so được. Cảnh giới kém nhiều lắm. Cho nên Mary có thể rõ ràng nhận thấy Trương Vĩ Hào nay buổi chiều là ngoạn phi thường tận hứng, cũng không biết là bởi vì cái kia IV, vẫn là duyên phận, dù sao hắn tại hai cái này nữ nhân trên người đều là thực đầu nhập, mình là hiếm thấy nhặt lên khác nữ nhân ăn cơm thừa rượu cặn, biến thành cọ nồi đem, phải biết bình thường đều là khác nữ nhân cả nàng hoa. Mary, ngươi thật đẹp, trường thật sự là quá dễ nhìn, lão công rất thích ngươi a, làm lão công ta nhiều ôm ngươi một cái. Trương Vĩ Hào lúc này ánh mắt hãy cùng kéo giống nhau, nhìn Mary là chớp mắt liền thất thủ, phát hiện thân thể mình dương vật phảng phất là lại lần nữa bành trướng gấp đôi. Mãnh liệt như vậy kích thích không phải Mary có thể ngăn cản, nàng là chớp mắt liền có một chút thoát lực ngã xuống Trương Vĩ Hào trong lòng, hướng về Trương Vĩ Hào đẹp trai anh tuấn cổ hai má hôn môi, một bên làm càn lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên cố hết khả năng vặn vẹo thân hình đón đánh Trương Vĩ Hào lại lần nữa nhấc lên mãnh liệt xung kích. Tại liên tục thâu suất hơn 10 phút sau, dù là bản thân thể chất tốt lắm Mary cũng không nhịn được tăng nhanh tiếng rên rỉ, cả người dị thường hưng phấn, là nói thẳng lên tiếng Pháp, Trương Vĩ Hào liền yêu thích Mary cách nói ngữ bộ dạng, cho nên là đào khách thành chủ, lật người chơi lên trụ cột nhất thầy tu, tiến hành cuối cùng truyền giáo nghi thức. Nhìn tê liệt ngã xuống tại sofa phía trên, đôi mắt vô thần gương mặt rung tán, nhưng phảng phất là món thượng đế chế tạo hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, nhìn phi thường trêu chọc người Mary. Trương Vĩ Hào bóp vú sữa của nàng nhiều hứng thú dò hỏi Mary, ngươi vừa rồi vui không? Không có việc gì, hai ngày nữa lão công cho ngươi dù cho tốt hơn nhiều sung sướng sung sướng. Chương thứ 1097 mượn loại. Này hoa thật xinh đẹp, nhìn đến an địch ngươi còn thực sự không phải là bình thường được hoan nghênh a. Đã là đến tan tầm điểm, Chu Nhã Văn đang cùng biểu tỷ Giang Quân hội hợp về sau, là cùng một chỗ đi đến an địch phòng làm việc, khi nhìn đến xinh đẹp màu lam yêu cơ về sau. Là hướng về an địch cái này thủ tịch tài vụ quan trêu ghẹo lên. Cảng đảo được tự nhiên là tồn tại, nhưng Á Châu được cũng tồn tại, cho nên Á Châu được bên này là có tân một đám nhóm lãnh đạo, có Trương gia người, nhưng là có Trương Vĩ Hào người mình, trong này trọng yếu phi thường thủ tịch tài vụ quan, cũng chính là CFO, là do an địch tiếp nhận chức vụ, trước mắt được tương quan vận doanh công tác cũng là nàng tại toàn quyền phụ trách. An địch nhưng là Lưu Đào diễn, hơn nữa tuyệt đối xem như Lưu Đào có nhất đại biểu tính nhân vật một trong. Xem như nàng nhan trị khí chất đỉnh phong kỳ, cảng đảo đó là bởi vì mọi người đều biết nữ nhân này sau lưng hơn phân nửa không đơn giản, cho nên khiêm tốn một chút, tân thêm pha bên này có thể không giống với, ai biết. Cho nên là đột nhiên xuất hiện đại lượng cao chất lượng người theo đuổi, thị phi bình thường bestseller. An địch một bên làm bản văn bảo tồn, một bên là cũng không ngẩng đầu lên, có chút im lặng nói ngươi muốn yêu thích đưa ngươi. Kia thôi được rồi, ta còn chính là yêu thích lão công đưa, người khác đưa ta mới không lạ gì. An địch là ngẩng đầu nhìn Chu Nhã Văn liếc nhìn một cái, nàng cùng Chu Nhã Văn Giang Quân nhưng là rất quen thuộc, quan hệ tốt lắm, tự nhiên rõ ràng Chu Nhã Văn là bát di thái, Giang Quân cái này biểu tỷ nhưng thật ra là nàng thị tỷ, ngoạn chính là thật vô cùng hoa. Đúng rồi, nghe nói Thánh Đảo xa bên kia đêm nay có rất trọng yếu ván bài, người không đi sao? Mary cái này lục di thái nhưng là đều theo lấy cùng đi. Kỳ thật An địch không hiểu lắm những cái này, dù sao nàng bản thân tình thương sẽ không cao. Cùng xã bò xả không lên quan hệ, thậm chí có một chút xã sợ. Những thứ kia là trên giang hồ sự tình, lão công luôn luôn cũng không để cho chúng ta dính vào, chúng ta lại không lăn lộn giang hồ, dính vào việc này làm sao? Mary nàng tình huống tương đối đặc thù, có nàng cùng A Hương tại là được, dù sao có Từ Trần tỷ cùng Nguyên Nghi tỷ tại, sẽ không ra đại sự gì. Chu Nhã Văn rất là điềm điềm cười láo lĩnh nói, như một cái ngốc bạch ngọt giống nhau. Là một chút cũng không đem việc này đặt ở trong lòng, rất là lạc quan. Trương Vĩ Hào thích nhất Chu Nhã Văn địa phương thật là hiểu chuyện, nghe lời, không tranh không đoạt, phi thường khéo hiểu lòng người, cũng không như thế nào ghen, hãy cùng Lộc Đỉnh Ký Song Nhi giống nhau, lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người. An địch thích nhất Chu Nhã Văn địa phương cũng là cái này, tính cách là thật vô cùng tốt, gần như không có người cự tuyệt tốt như vậy tính tình tốt tính cách tiểu điềm muội. Tốt lắm, ta bên này thu thập xong, chúng ta đi thôi. An địch đem chính mình máy tính cùng văn kiện những cái này sau khi thu thập xong, mặc lên áo khoác nhắc tới bao bao liền định theo lấy hai tỷ muội cùng một chỗ rời đi, bất quá sắp tới sắp xuất hiện văn phòng thời điểm là đem kia thuốc giá cả xa xỉ rất là hoa lệ rực rỡ màu lam yêu cơ thuận tay cầm lấy, qua tay liền đưa cho ngoài cửa trợ lý, làm nàng bang chính mình xử lý. Đến phía dưới bãi đỗ xe vào tay sau xe, lái xe chính là Chu Nhã Văn, Giang Quân cùng An địch ngồi ở xếp sau, tự nhiên là có chuyên môn bảo tiêu theo lấy, an toàn vẫn là rất trọng yếu. Đây cũng là các nàng cơ bản đều có khả năng cùng một chỗ tan tầm về nhà nguyên nhân. Tại mở một khoảng cách về sau, Chu Nhã Văn là hướng về tọa xếp sau An địch hỏi An địch, ta phía trước nói cho ngươi cái kia việc ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ. Ông ngoại ngươi tuổi tác không nhỏ, chẳng sợ Nguyên Nghi tỷ xuất thủ qua, giúp đỡ sơ lạc lưu thông máu, cũng không cách nào chân chính hoàn mỹ chữa trị, rất khó tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cũng liền còn có vài năm thời gian, người xác định không muốn để cho lão nhân gia ông ta ôm tôn tử. Cùng nguyên kịch khác biệt, bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ, người đệ đệ kia là không có khả năng nhận thức, Hà lão cũng không muốn gặp được như vậy một cái ngoại tôn, cho nên Hà gia hiện tại xác thực vô về sau, đây cũng là lão nhân gia hiện tại lớn nhất tâm bệnh. An địch phương diện khác đều là mạnh mẽ vang dội nữ cường nhân, nhưng nhất tán gẫu khởi cảm tình phương diện này đề tài liền chớp mắt thẹn thùng ngượng ngùng, trở nên rất là ngượng nghịu, bất quá một bên Giang Quân thấy nàng không có một tiếng cự tuyệt, ngược lại là biểu hiện vô cùng ngượng nghịu, chỉ biết nàng bản thân nhưng thật ra là thực tâm động, chính là da mặt mỏng chết sĩ diện không mở miệng được mà thôi. Làm khuê mật kiêm hảo tỉ muội, gia tộc tương lai chủ yếu hợp tác đồng bọn, Giang Quân là trực tiếp trợ công nói Nhã Văn Nhĩ cũng thật sự là, An Địch không cự tuyệt đã nói lên nàng thì nguyện ý đó a, nào có ngươi như vậy một mực hỏi, phía sau ngươi an bài là được. Có ta với ngươi tại, hẳn là không thành vấn đề, nhiều nhất là đem Mary cũng cùng một chỗ kêu tốt nhất rồi, nàng nhưng là tối rồi, dù sao công tác cuối cùng giao cho An Địch là được. An Địch nguyên bản liền có một chút đỏ bừng khuôn mặt, bây giờ là hoàn toàn hồng thấu, thậm chí đều có một chút mạo khí, cuối cùng là nhỏ giọng nhiều hỏi một câu nói Vĩ Hào hắn thật nguyện ý, các ngươi không có khả năng là gạt ta a. Chu Nhã Văn cùng Giang Quân tìm muội ra chủ ý rất đơn giản, thì phải làm mượn loại, ống nghiệm hài nhi cái này không tốt lắm, Trương Vĩ Hào tinh dịch nhưng là rất giá trị, khẳng định không có thể tùy ý dẫn ra ngoài, vạn nhất muốn bị cầm clone nhân bản nữa nha. Kia một chút hắc khoa học kỹ thuật ai lại nói được rõ ràng. Cho nên chỉ có thể là ấn cổ đại như vậy truyền thống tiến hành mượn loại, cũng chính là thiên nhiên mượn loại. Nói điểm trực bạch chính là cùng Trương Vĩ Hào trên giường, làm hắn bắn vào thân thể của chính mình. Nháo tai nạn chết người, có bầu đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ không phải là Trương Vĩ Hào, mà là nàng An Địch, muốn cùng nàng ngoại công họ Hà, xem như Hà gia tiểu công tử. Tuy rằng An Địch không có hỏi quá chính mình ngoại công, nhưng nghĩ cũng biết chính mình ngoại công khi nhìn đến cái họ này nào tiểu tôn tử thời điểm nhất định là cao hứng vô cùng hài lòng, nói không chừng là còn có thể nhiều hơn nữa sống vài năm, nhìn tiểu tôn tử mỗi ngày lớn lên. Hơn nữa Trương Vĩ Hào gen xác thực không thể chê, thật muốn luận mượn loại. Đứng ở gen thay đổi góc độ, đây là thật quá ưu tú. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là lấy cớ, bất quá nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, liền yêu thích lừa mình dối người, đây cũng là rất nhiều trình độ học vấn cao IQ cao nữ nhân dễ dàng bị lừa, thậm chí là bị lừa tài lừa sắc nguyên nhân. Không có việc gì, loại sự tình này hắn lại không phải là lần thứ nhất làm, ta phía trước không phải là theo như ngươi nói ư, cái kia thuận theo Dương Thái Tử Phi, hai đứa nhỏ đều là, cặp kia long phượng thai có thể dễ nhìn. Thật đáng yêu, đáng tiếc lão công muốn quá 2 năm mới có thể theo chúng ta sinh, hiện tại không muốn. Các ngươi đều còn rất trẻ, rất bình thường a, ta không giống với, ta này đều 32. An Địch sau khi nói xong lời này, là chớp mắt có chút xấu hổ vô cùng, không nghĩ qua là đem lời trong lòng toàn bộ đều nói ra, điều này làm cho nàng còn như thế nào gặp nhân a. Màu lam yêu cơ. Chương thứ 1098 thân phận mới. Lúc này bãi biển trong biệt thự Mary nằm sấp, ghé vào một tấm lại lớn lại bạch giường tròn phía trên, hai chân tách ra duỗi thẳng, nhưng không có quá thẳng, giống như là tại giãn ra theo ngồi một ngày văn phòng mà hơi lộ ra khô quắt bờ mông, thuộc về một loại hơi vì dung tán thoải mái tư thế. Trương Vĩ Hào lấy lối đứng đỡ lấy Mary phần eo, đầu hơi thấp, lưng hơi cung, dần dần chuyển hóa thành cúi người, hai chân duỗi thẳng, nhưng đồng dạng không thể kéo dài quá thẳng. Thân trên như tập hít đất ép xuống. Nâng lên theo hàng năm tu luyện mà phá lệ cường tráng nhị đầu tam đầu cơ. Mỗi lần ép xuống thời điểm, mẫn cảm ván giường đều có khả năng phát ra hùng tráng rên rỉ, nhìn ra được Trương Vĩ Hào lực lượng rất lớn, là xuất hiện rất ít có thể nhìn thấy chỉ có kịch liệt lay động khung giường khi mới có thể nghe được xèo xèo tiếng. Mary tự nhiên là rất nhanh liền tại đây chiêu thái sơn áp đỉnh thức hạ kêu cha gọi mẹ, trong miệng là dốc sức yes, cả người phi thường điên cuồng, cùng trong thường ngày cao quý tao nhã hoàn toàn khác biệt. Nhưng bởi vì bản thân thiên tuần dục nữ thần tướng mạo khí chất, lại sẽ không để cho nhân cảm thấy nàng phi thường dâm loạn phía dưới tiện, ngược lại là làm người ta nhìn thấy văn hóa phục hưng mới có nghệ thuật khí tức. Liên tục lao xuống hơn 10 phút sau, Trương Vĩ Hào chậm lại chính mình động tác, vẫn là bị Trương Vĩ Hào điên cuồng đâm sau lưng Mary cũng bắt đầu điều chỉnh chính mình tiết tấu, song phương đều nhanh muốn vào nhập trạng thái, một cỗ đặc hơn tốc đông lạnh bánh chèo vị theo hai người bọn họ kề sát khe cửa nhi phiêu đi ra. Lão hán đẩy xe. Thiềm thư thực ngày, quan âm tọa liên, lão thụ trùm rễ, cây hùng lưng ôm, kim kê độc lập, bao gồm đang tại sử dụng thái sơn áp đỉnh, là từng chiêu tất cả đều bị Trương Vĩ Hào tiếp đón đến Mary trên người. Cũng chỉ có Mary như vậy tiếp thụ qua Trương Vĩ Hào trường kỳ hôn đúc di thái thái vợ bé mới có thể tại hắn các loại đùa nghịch phía dưới rất nhanh tìm đúng tiết tấu, cùng hắn vợ chồng hợp tác, nhu tình mật ý. Chỉ có đang làm yêu thời điểm vô luận nữ nhân cái đầu rất cao tướng mạo khí chất cỡ nào cao quý nữ thần, chậm rãi đều có khả năng leo mặc cho ngươi tùy ý đùa nghịch, cũng chỉ có tại lúc ân ái, vô luận nam chính là có bao nhiêu thấp nhiều hạ, đều có thể đỉnh thiên lập địa đứng thẳng lấy, không ngừng thôi đưa phát ra. Dù là kiến thức rộng rãi Ivy, lúc này cũng là thật bị kinh ngạc đến, trừ bỏ kinh ngạc những cái này yêu cầu cao độ tư thế bên ngoài, còn tại ở Trương Vĩ Hào này khoa trương tính năng lực, là làm mộng đều không tưởng tượng nổi trên cái thế giới này sẽ có kinh khủng như vậy cường đại tiểu bạch kiểm. A Hương, gia hỏa kia bình thường cũng là như thế này sao? Này đều nhanh 3 giờ rồi, hắn thật không có khả năng mệt sao? Đây là đường đường chính chính song tu bí thuật, càng địch càng tinh thần. Hơn nữa đối với chúng ta nữ nhân tới nói nhưng là có tốt lắm bổ dưỡng ân cần săn sóc công hiệu, trước ngươi không phải hỏi ta gần nhất đều là như thế nào bảo nuôi sao? Hiện tại đã biết a. Đây chính là Trương Vĩ Hào kết hợp đạo môn song tu cùng mật tông Hoan Hỷ Thiền nghiên cứu ra đến song tu bí thuật, có thể nói tập Phật đạo hai nhà góp lại làm một thể, là chân chính Phật đạo song tu, nhìn qua cùng thông thường cái kia một chút tình yêu tư thế không có gì quá lớn khác biệt, nhưng trên thực tế cũng là có rất lớn khác biệt, sai một ly mậu lấy ngàn dặm. Mary bản thân là tu luyện đấu khí, cho nên là cực phẩm song tu lô đỉnh, Trương Vĩ Hào thường xuyên đều yêu thích cùng nàng cùng một chỗ song tu luyện khí, liền điểm ấy tới nói, A Hương đều không sánh được Mary. Bởi vì song tu quan trọng nhất đúng là lực bền bỉ cùng xứng đôi độ, A Hương xứng đôi độ không tệ, nhưng lực bền bỉ không được, cho nên song tu hiệu quả giống như, liền là đơn thuần ABQ, trợ hứng công cụ. A Hương tự nhiên cũng đoán được Ivy nhưng thật ra là đang đánh tham Trương Vĩ Hào càng nhiều bí mật. Là trực tiếp vỗ lấy nàng dâm tiện mông cảnh cáo nói có một số việc không phải là ngươi có thể biết, không sai biệt lắm là được, ngươi cũng không nghĩ có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa a. Tính là Hào ca không thèm để ý, hắn người bên cạnh, bao gồm ta tại bên trong, đều là thực để ý, ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Ivy là gương mặt mỉm cười chủ động chịu thua nói xem lời này của ngươi nói, chúng ta nhưng là tốt nhất tìm muội, ta là khẳng định không có khả năng cho ngươi khó làm. Đừng nhìn Ivy trên miệng là tại dạng này nói. Kỳ thật trong lòng nghĩ cũng là A Hương nữ nhân này còn thật cho rằng leo lên cao chi liền có thể không đem ta để ở trong lòng. Ta nhìn hắn cũng không để ý như vậy ngươi, bất quá chính là cá tính nô, chó mẹ, đồ chơi mà thôi. Cái này Trương Vĩ Hào rốt cuộc có phải hay không là cái kia chuyển thế tiên nhân, không quá giống A, nào có tốt như vậy sắc tiên nhân, bất quá gia hỏa kia xác thực có cổ quái, người bình thường nào có như vậy biến thái, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên duyên, chỉ có tiên người mới có thể tu luyện xong tu bí thuật. Sớm biết rằng ta lúc đầu cũng tiếp theo lần khổ công luyện thật giỏi võ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý thông qua Ivy lộ ra một chút tin tức đi ra ngoài, cái gì đều không lộ ra, ẩn giấu dịch, điều này cũng không hợp lý. Về phần Ivy như vậy nữ nhân, Trương Vĩ Hào phàm là đầu óc chưa đi đến thì cũng không có khả năng thật tín nhiệm nàng, loại trình độ nào đó thượng nữ nhân này còn không bằng chính mình Hàn Quốc cái vị kia phóng túng tẩu tử đến kháo phổ. Tại đem bên trong thân thể âm dương khí đánh tan, cùng Mary ngang nhau cắt chia một nửa về sau, Trương Vĩ Hào xem như hoàn thành xế chiều hôm nay trận này tình hình chiến đấu kịch liệt xấu nữ nhân buổi biểu diễn dành riêng. Tĩnh tọa điều tức tiêu hóa một phen về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp nhìn về phía sớm liền không có khí lực vừa mới tỉnh ngủ không lâu duyên phận, dùng một loại không cho cự tuyệt bá đạo ngữ khi nói ta sau sẽ làm A Hương an bài cho ngươi một cái thân phận mới. Người tân tên là Hải Đường, cảng đảo người, mặt ngoài thân phận là hộ vệ của ta, là ta theo đại mã chuyên môn thỉnh. Duyên phận cũng không biết chính mình hẳn là phải làm sao, là theo bản năng gật đầu đáp ứng, tiếp nhận rồi an bài như thế, dù sao nàng bản thân nhưng thật ra là nước chảy bèo trôi không cái mục tiêu gì tiểu nữ nhân, phía trước đều là nghe sư phụ mình ba ba cùng sư huynh, hiện tại cũng đã không ở, cũng không biết hẳn là nghe ai, cho nên Trương Vĩ Hào bên này một khi biểu hiện rất cường thế thực bá đạo, duyên phận vẫn thật là hắn nói cái gì chính là cái đó. Ivy tự nhiên không có khả năng thật đem duyên phận như vậy nữ nhân coi ra gì. Nhan trị xác thực không tệ, thân thủ cũng tạm được, nhưng những phương diện khác quá bình thường, chỉ là khuôn mặt tươi cười tổ chức liền có không ít nhan trị xuất chúng yến tử, mà trừ môn bên kia không thua duyên phận nữ sát thủ càng là không ít, so nàng cường đều có, ví dụ như phía trước tối bị nàng tín nhiệm An Kỳ Cương nham muội, thì phải là phi thường lợi hại một cái nữ sát thủ, Hóa Kính Tông sư muốn nhất cá bất lưu thần, đều có thể bị giết chết. Nói như thế nào đây? Đan kinh phía dưới, kỳ thật xem như nhân loại phạm trù. Lực phá hoại bùng nổ lực lượng khả năng bởi vì cảnh giới có khác biệt, lực phòng ngự, người lại không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều vận kinh, lại không có gì ba thước khí tường, chẳng sợ phản ứng nhanh hơn, có nguy cơ ý thức, võ giả trực giác, có tâm tính vô tâm, gặp được rất lợi hại sát thủ nhà nghề cũng giống vậy là sẽ chết, chỉ có đan kính không có cách, kia đã siêu việt nhân loại bình thường phạm trù, đây cũng là lông mi dài đem đan kính so sánh làm người. Đem đan kính phía dưới làm như hầu tử nguyên nhân. Chương thứ 1099 song thiên chí tôn 1. Cái kia chính là Trương Vĩ Hào, còn có Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi. Không thể không nói hai cái này lớn lên là thật. Cái này có chút bối cảnh thế gia công tử lời còn chưa nói hết đã bị một bên trưởng bối ánh mắt cảnh cao nói chưa nói lung tung nói. Đường tiểu thư các nàng cũng là người có thể nghị luận, đừng cấp trong nhà gây họa, không hiểu quy củ liền cút cho ta đàn. Tình huống tương tự là phát sinh ở không ít hiện trường đang xem cuộc chiến ngồi vào phía trên, cũng không nhìn đây là cái gì người, cũng là người có thể tùy tiện bình phẩm. Trọng yếu nhất chính là người ở sau lưng nói huyên thuyên người khác là có thể nghe được. Tuy rằng dưới bình thường tình huống sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng vạn nhất muốn cùng ngươi so đo đâu này. Tông sư cũng không có thể khinh nhục, huống chi là đại tông sư. Trương Vĩ Hào mặt ngoài cùng Đường Tử Trần chính là hợp tác quan hệ, xem như Đường Tử Trần nửa đồ đệ, hắn có thể chừng từng có công khai thừa nhận qua mình chính là Vương Giã Vương đạo trưởng, cho nên tự nhiên là có mang bạn gái đến, hắn mang bạn gái là hắn Lục Di Thái, mà Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần là đại biểu đường môn, tuy rằng ngồi ở cùng một chỗ. Nhưng nhìn qua vẫn là thực đứng đắn, cho nên loạn nói huyên thuyên bị nghe được, tìm làm phiền ngươi, vậy cũng chỉ do là đáng đời ngươi. Thiên môn bát tướng bên trong đến đây ba cái, đều là mặt ngoài minh bài, cái kia xuyên kinh quang lóng lánh rất là phong tao đúng là hào cơ. A Hương là nhỏ giọng giới thiệu đến, dù sao bình thường khẳng định đều là nàng cái này trợ lý tại phụ trách trên giang hồ việc vặt, chủ đánh công tác tình báo. Hỏa tướng Hoàng Dịch Lương, mặt ngoài là thánh đảo xa này phía nói việc người. Là Singapore hai đại bang phái đứng đầu tư hội đảng chủ yếu đỉnh núi một trong. Đã từng tư hội đảng lại có Singapore dưới đất chính phủ danh xưng, hiển hách một thời, bất quá bây giờ dần dần xuống dốc, này đây cho vay nặng lãi cùng kinh doanh phi pháp đánh bạc vì sống mà. Đơn giản tới nói chính là, trải qua Singapore chính phủ cùng Singapore cảnh sát bộ đội nhiều năm đánh ép, bây giờ Singapore tư hội đảng đã biến thành tổ chức rời rạc đầu đường đảng. Rất nhiều đầu đường đảng tuy rằng tiếp tục sử dụng truyền thống tư hội đảng đường hiệu, lấy tranh thủ đồng đảng ở giữa thừa nhận, nhưng trên thực tế đã cùng ngày xưa tư hội đảng không có gì liên hệ. Nghe A Hương vừa nói như vậy, Đường Tử Trần là trực tiếp hỏi ngược lại cho nên cái này hỏa tướng kỳ thật cũng là tây bối hàng, bản thân nhưng thật ra là cùng tư hội đảng không có gì quan hệ. Trương Vĩ Hào lắc lắc đầu, chen lời miệng nói lúc đầu khẳng định không có gì quan hệ, nhưng bây giờ khẳng định có quan hệ. Hơn nữa còn là đảng nội một cái rất lớn đỉnh núi, đương thực lực ngươi cũng đủ cường, thế lực cũng đủ lớn thời điểm giả cũng có thể biến thành thật. Mấy năm này bản thân kỳ thật không như thế nào quan tâm bang phái sự vụ Đường Tử Trần gật gật đầu, tuy rằng nàng bản thân không quá để ý như vậy tiểu nhân vật, nhưng nàng thực thừa nhận nhà mình hào nhi quan điểm, trên giang hồ sự tình phần lớn không phải là như vậy sao. Thật giả cũng không trọng yếu. Tùy theo người xem lục tục trình diện, đêm nay hai đại nhân vật chính. Nói khôn cùng sân rồng quang cũng lục tục ra sân, nghiêm khắc tới nói, bản thân đã sớm mù nói khôn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng sân rồng quang có thể không dám xem thường cái này chính mình duy nhất không nắm chắc, là thật có thể chính mình 55 mở, thậm chí so chính mình hơi cường địch nhân vốn có. Cái gọi là song thiên chí tôn, kỳ thật chính là chỉ nói khôn cùng sân rồng quang, tại hai người bọn họ trước sau chết đi về sau, mới đến phiên bọn hắn riêng phần mình truyền nhân, nói phi cùng long dai dai. Một mực muốn tới bộ ba đại kết cục thời điểm nói phi cùng long dai dai đổ thuật mới tiếp cận này hai người bộ không hai cảnh giới, nhưng cũng chỉ là tiếp cận, hai người mới là cái này hệ liệt chân chính trần nhà. Lục lạp xúc sắc không khỏi thiếu một điểm, không bằng 100 lạp tốt lắm. Vẫn là cùng 20 năm trước giống nhau, đổ tam cục, ván đầu tiên đổ xúc sắc, bất quá lúc này đây sân rồng quang cải biến quy tắc trò chơi, nguyên nhân tự nhiên là phòng ngừa đối diện ra lại cái gì ám chiêu. Đổi thành 20 năm trước. Sân rồng chỉ là tuyệt đối tin tưởng nói khôn nhân phẩm, rõ ràng chính là ức hiếp thành thật người, nhưng bây giờ là 20 năm về sau, chính mình rõ ràng chính mình đối với người khác làm qua cái gì chuyện thất đức sân rồng quang tự nhiên là có một chút chột dạ đối lý, không tin lắm nhậm 20 năm về sau, bị chính mình hại chết lão bà, lộng mù một đôi mắt nói khôn, dù sao chính mình mấy ngày hôm trước đều còn đang điên cuồng đuổi giết hắn. Có thể, ván đầu tiên ngoạn pháp ngươi định. Vậy xem chúng ta ai cướp được xúc sắc càng nhiều, đếm lớn hơn nữa. Sân rồng quang trực tiếp là cấp chia bài đánh ánh mắt, chia bài lập tức là đem toàn bộ đều là một điểm hướng lên 100 lạp xúc sắc chỉnh tề ngay ngắn xếp đặt tốt, sau đó là giống như mặt trược đều nhịp đẩy ra, chỉ thấy 100 lạp xúc sắc chỉnh tề ngay ngắn bị bãi đặt ở sân rồng quang cùng nói khôn ở giữa, tay phải của hai người các hữu cầm chặt một đầu thon dài mộc thước. Hai người rất nhanh liền ra tay, gần như đồng thời ra tay, chỉ thấy hai người lấy cực nhanh tay tốc hợp lại lên lưỡi lê, phảng phất là tại đấu kiếm giống nhau. Bất quá ở giữa cái kia một đống sắp hàng chỉnh tề xúc sắc cũng là tại mắt thường có thể thấy được giảm bớt bên trong. Sau lưng đồng hồ điện tử đang tại đếm ngược thời điểm, tổng cộng là 5 phút, thời gian vừa đến liền kết thúc, đến lúc đó ai xúc sắc nhiều hơn tại cùng một chỗ đếm lớn hơn nữa người đó chính là ván đầu tiên người thắng. Cùng Trương Vĩ Hào phía trước cho rằng thông thường ván bài hoàn toàn khác biệt, cho dù là hắn phía trên, cũng rất khó điểm khống chế sổ, chỉ có thể là cướp được càng nhiều xúc sắc. Đương nhiên, bật hai chồng dưới tình huống khác tính, vẫn là câu nói kia, hắn muốn chính là nhất định thắng, không phải là có nắm chắc thắng. Kết quả như thế nào? Đường Tử Trần tự nhiên là biết Trương Vĩ Hào thần thông, trực tiếp liền hỏi còn không có xuất hiện kết quả. Cô người cảm thấy là ai? Nói khôn thắng. Trương Vĩ Hào là càng trở lên hâm mộ lên chính mình đại lão bà thần thông, là thật lợi hại, thiên phú này tài hoa muốn đi tiên hiệp thần thoại thế giới, vô địch, không thể đây mới thực sự là đùi. Ân, nói khôn thắng. Trương Vĩ Hào bên này tiếng nói vừa dứt, 5 phút thời gian liền đến, chia bài cùng phụ trách giám sát đêm nay trận này ván bài trọng tài là kiểm kê lên song phương đếm, trên cơ bản đều là 6 giờ, chủ yếu là số lượng, nói phi 37 khỏa, sân rồng quang 36 khỏa. Sở dĩ là sẽ xuất hiện như vậy con số, cũng là bởi vì hai người tại trong quyết đấu là có cố ý phá hư, thế cho nên một chút xúc sắc là bay thẳng ra chiếu bạc, thậm chí là bị trực tiếp được khảm ở tại bốn phía mặt tường phía trên, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra thực lực của hai người. Vẫn là cùng năm đó giống nhau, cũng không biết lúc này đây lại sẽ là cái gì kết cục. Sân rồng quang cũng không khí mệt, bởi vì nói khôn lợi hại nhất đúng là xúc sắc, năm đó hắn cũng là vừa đến liền thua trận ván đầu tiên. Chương 1100 song thiên chí tôn 2. Ván thứ 2 tự nhiên là so chào bài, chính là Trương Vĩ Hào lần trước cùng nói khôn ngoạn cái loại này, tuy rằng sân rồng quang không phẩm, nhưng không có khả năng sử dụng cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn quấy nhiễu đối phương, đang đánh cược thời điểm vẫn là thực quang minh chính đại, không giống mặt sau phản diện, là rất không phẩm sử dụng lên laser, hắc khoa học kỹ thuật, quấy nhiễu tầm mắt của đối phương cùng động tác, rất không giảng vũ đức. Ván này nói khôn liền quá mức yếu thế, bản thân chính là người mù. Hơn nữa nhìn ra được, nói khôn thân thủ là xa không bằng sân rồng quang, gia hỏa kia dĩ nhiên là một cái hóa kính tông sư, bản thân khỏe mạnh lực cũng không kém. Này một phen Đường Tử Trần đều không cần hỏi, cũng không cần xem khí, vừa ý vài lần chỉ biết kết quả, mà Trương Vĩ Hào cũng chỉ cho phép nói khôn thua ván này, ván kế tiếp, hắn là sẽ ra tay. Nói khôn tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng thật ra là có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng rõ ràng, Trương Vĩ Hào loại người này cũng không là cái gì người trong giang hồ. Hơn nữa thần thông tiên pháp bản thân cũng là người khác thủ đoạn, mặc dù là gian lận, nhưng nói các ngươi những cái này nghề nghiệp dân cờ bạc ai không gian lận giống nhau, không lên tệ xem như đổ vương thiên vương sao. Nhìn đến toàn bộ cũng đều trở lại 20 năm trước a. Hòa nhau một ván sân rồng quang là cá nhân thoải mái không ít, đồng thời cũng nhìn về phía ngồi ở nói khôn phía sau thân nữ nhi Long Dai Dai, cũng bao gồm ngồi ở nữ nhi bên cạnh nói phi. Nói như thế nào đây, dứt bỏ kẻ thù truyền kiếp không sách. Kỳ thật nói phi là thật vô cùng thích hợp nữ nhi mình, cũng thực thích hợp nhận ca, ngược lại là hiện tại cái này nghĩa tử. Quên đi, bản thân chính là che giấu nữ nhi mình tồn tại, dùng để ngăn tai dùng, không sao. Nguyên bản sân rồng quang là muốn nhận thức hồi nữ nhi, nhưng bây giờ cảm thấy, tạm thời không phân nhận thức lưu cái chuẩn bị ở sau cũng không tệ, tìm cơ hội đem chính mình này một thân đồ thuật truyền cho nữ nhi, vạn nhất chuyện quan trọng không thể vì, chính mình chết thật cũng không cái gì, chỉ cần nữ nhi mình quá hạnh phúc cũng không tệ. Tuy rằng sân rồng quang che giấu vô cùng tốt, nhưng Đường Tử Trần cái gì người, là chớp mắt liền nhìn ra vấn đề, trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào xác nhận nói hắn cùng này phương rốt cuộc cái gì quan hệ. Trương Vĩ Hào không nghĩ tới chính mình đại lão bà là liền này đều đã nhìn ra, lập tức chỉ dùng để đặc thù truyền âm nói liên lạc này phương chân chính thân thế, nhưng không có chứng thực, chính là căn cứ từ mình nắm giữ đạo tin tức như vậy suy luận đi ra. Đường Tử Trần chớp mắt tâm lý nắm chắc, cảm thấy kết quả như thế cũng rất không sai. Hào cơ là gương mặt vui sướng khi người gặp họa, sân rồng quang chân chính lợi hại cũng không chỉ là thiên thuật, hắn ảo thuật mới là lợi hại nhất, trước kia chính là nghe nói qua, không nghĩ tới là thực sự có lợi hại như vậy, chẳng những phá chính mình ảo thuật, thế nhưng còn có khả năng tùy ý địch khống chính mình, thật sự là đáng sợ. Hào cơ chân chính để ý muốn điên cuồng trả thù giết chết sân rồng quang nguyên nhân, kỳ thật không phải là trước mặt mọi người nhảy cởi quần áo, nhìn nàng hiện tại này thân phong tao mặc lấy liền nhìn ra được. Nàng căn bản không phải là thực để ý loại sự tình này, nàng chân chính để ý chính là chính mình ảo thuật tại sân rồng quang chỗ đó không có hiệu quả chút nào, là bị dễ dàng phá giải đầu đường đổ thánh hai cũng là bởi vì cái này nguyên nhân điên cuồng truy sát A Cát bọn hắn. Nàng ký muốn giết chết như vậy vô cùng uy hiếp đối thủ, cũng muốn có được lợi hại hơn thiên môn ảo thuật. Phía trước không phải là không có thử qua, thậm chí tự tiến cử cái chiếu, đáng tiếc vô dụng, sân rồng quang căn bản không muốn cùng nàng làm giao dịch, cũng không có truyền thụ cấp bất luận kẻ nào, này mới khiến Hào Cơ động sát tâm, là tính toán tính cả thiên môn cùng một chỗ hủy diệt, là điển hình không chiếm được liền hủy diệt đi. Người tòa cáp quay con thoi, không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Sân rồng quang gặp đối diện nói Khôn Tẫn Nhiên tuyển chọn tại đây đem tòa cáp quay con thoi về sau, rất là không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại, bởi vì này đem bài đối diện nhất định phải thua, thậm chí hợp lý. Tuy rằng nói khôn mù nhiều năm, nhưng sân rồng quang thông qua vừa rồi thăm dò, phát hiện ra hỏa kia là luyện được dùng tay có thể lấy ra một tấm pháp khác là cái gì tuyệt kỹ. Chiêu này tự nhiên rất khó luyện, nhưng cũng không phải là không có người, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy ma thuật tay Thạch Nhất Kiên liền chiêu này, nhưng Thạch Nhất Kiên không có nói khôn như vậy thuần thục, nói khôn là trực tiếp chạm đến một chút có thể tinh chuẩn phân biệt, so dùng ánh mắt nhìn còn đến khoa trương. Người phải sợ có thể khí bài. Nói khôn bây giờ là một điểm áp lực đều không có, chính là ngoạn, dù sao sẽ không thua, hắn muốn thua, Trương Vĩ Hào bên kia cũng là sẽ không để cho hắn thua. Sân rồng quang nhìn một chút lẫn nhau mặt bài, có chút cầm lấy không cho phép, bởi vì hắn này đem nhưng là tất thắng, đối diện vô luận như thế nào thay đổi bài cũng chưa dùng, trừ phi là. Sân rồng quang chớp mắt cảnh giác, đối phương đây là muốn vu hãm hắn xuất thiên, trực tiếp muốn khảm hắn một đầu tay báo thù a. Tuy rằng cái kia có công năng đặc dị A Cát đã chết, nhưng sân rồng quang cũng không xác định đường môn bên kia phải chăng còn có cái gì khác thủ đoạn, dù sao đường môn chân chính khủng bố đáng sợ không phải là đường tử trần, mà là đường tử trần sau lưng chuyển thế tiên nhân. Nếu là tiên nhân, trời biết là có loại nào đáng sợ thần thông, mình quả thật là quá mức tự tưởng rằng, đánh giá thấp bên kia tất thắng chi tâm. Bất quá sân rồng quang cũng rõ ràng, tính là chính mình khí bài, sau vẫn là sẽ gặp phải tình huống tương tự, một lúc sau. Lợi thế tự nhiên cũng là toàn bộ thua sạch, vấn đề thời gian mà thôi. Người đã toa cắp quay con thoi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ta với ngươi. Sân rồng quang rất là quang côn đẩy ra sở hữu lợi thế, nhưng có chút không dám xuất thiên thay đổi bài. Về phần ảo thuật, dùng tại người khác trên người tự nhiên là rất có hiệu quả, nhưng nói khôn là một người mù, người có thể như thế nào đối với hắn sử dụng ảo thuật. Gặp hai bên tất cả đều toa cắp quay con thoi, chia bài là trực tiếp phát ra cuối cùng con bài chưa lật. Ý bảo mặt bài lớn nhất sân rồng quang trước mở bài, hắn hiện tại nhưng là cùng Hoa Thuận theo mặt, mà nói khôn bên kia là tam đầu. Sân rồng quang có thể trực tiếp thay đổi bài, thay đổi Trương Bích đen chín hoặc là A Bích, hắn chính là cùng Hoa Đại Thuận theo, chí tôn bài, đối diện liền tứ đầu A cũng không có khả năng có, tự nhiên thua, nhưng hắn phải đổi không ra cùng Hoa Thuận theo, đối phương tứ đầu hoặc là tù binh, hắn cũng là thua, trừ phi chính mình cùng Hoa, đối phương tam đầu. Sân rồng quang đột nhiên ý thức được chính mình này đem là phải thua bài, là phải nghĩ biện pháp thua trận, thắng hậu quả chính là dùng một chút thủ đoạn vu hãm chính mình xuất thiên gian lận, hơn nữa còn là nhất định có thể thành cái loại này, giống như là lúc trước sư gia Long Tứ vô địch tất thắng tay, cứng rắn vụ hoan người vu hãm người xuất thiên. Sân rồng quang chớp mắt là phản ứng, nghe nói vị kia là có được thời không thần thông, có thể tại nhất định thời gian nội tại nhất định phạm vi nội tới lui tự nhiên, thậm chí là nghịch chuyển thời không. Tám chuồn. Đêm nay ván bài là ta sân rồng quang thua. Sân rồng quang sắc mặt tái xanh mở ra con bài chưa lật, sau đó trực tiếp trước mặt mọi người chụp bài, hắn xem như trải nghiệm đến loại này bị hố bị gian lận biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Chương 1101 sát thủ người đại diện. Đây là ý gì, ô long bài cũng dám theo lấy toa cắp quay con thoi. Đúng vậy a, qua thai qua a, phía trước thổi phồng lợi hại như vậy, liền này. Cái này đổ vương sân rồng quang không có khả năng là khôi hải a. Liền cái người mù đều không thắng được. Thính phòng thượng cái kia một chút ăn dưa quần chúng là tất cả đều bị toàn bộ không lời rồi, như vậy trình độ cũng có thể đương đổ vương. Người nghiêm túc, bất quá người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, giống Hào Cơ liền nhìn ra, đây là sân rồng quang ý thức được cái gì chủ động yếu thế nhận thức túng, đường môn là thật không dễ chọc. Giống Hào Cơ cũng chỉ dám cùng thiên môn MT. Tìm khuôn mặt tươi cười tổ chức phiền toái, nếu thật là đường môn, nàng còn thật không có triệt, nghiêm khắc tới nói đường môn đối với việc buôn bán của nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa, chỉ là chỉnh đốn Đông Nam Á phía dưới thế giới một lần nữa chế định tân quy củ, liền trực tiếp làm nàng cùng sau lưng nàng cái kia một vài người tổn thất nặng nề. Có thể coi là tổn thất nặng nề thì có biện pháp gì, chỉ có thể là thành thành thật thật rời đi nguyên bản dây chuyền sản nghiệp, theo Đông Nam Á chuyển đến xa Bắc Campuchia to như vậy. Dù sao chính là tránh đi đường môn thế lực phạm vi cùng Nam Dương này phiến, ấn đường tử trần chế định tân quy củ. Không lý do khác, chính là không thể trêu vào, bằng không Đường Tử Trần thật muốn ra tay, thậm chí đều không cần nàng tự mình ra tay, liền thực là phái Vương Siêu đi ra, nàng đều trốn không thoát. Thái Quốc tự nhiên không thiếu Hóa Kính Tông Sư, một chút cảnh giới không đến, nhưng thực tế chiến lực không thua Hóa Kính Tông Sư cường giả rất nhiều, thậm chí là Nam Dương này phiến nhiều nhất, cổ Thái Quyền đặc điểm chính là cái này, chính là không kéo dài, là điển hình hao tài, nhưng có thể đại lượng chế tạo, không thiếu hảo thủ. Nhưng Hóa Kính bên trên đan kính cường giả, vậy chính xác là một cái đều không có, có cũng không có khả năng nghe nàng, mà đan kính khủng bố nàng đã biết, thật muốn ám sát nàng, đó là thập tử vô sinh tuyệt đối trốn không thoát. Càng không nói đan kính bên trên cương kình đại tông sư rồi, chính mình có tài đức gì. Lúc này Hào Cơ tự nhiên không rõ ràng lắm chính mình sau sắp đối mặt cái gì, chính là nhìn đến sân rồng quang tuyển chọn có chút thổn thức, ý hưng lan san, đồng thời là nhìn về phía Đường Tử Trần bên kia, tự nhiên cũng có chú ý tới Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào, là một cái cũng không tốt chọc, khá tốt lẫn nhau ở giữa là không tồn tại cái gì xung đột lợi ích, lý luận thượng là sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì mới đúng. Nữ nhân kia là ai? Tựa như rất nhiều người đang tại theo dõi hắn nhóm quan sát giống nhau, Trương Vĩ Hào cũng quan sát hôm nay khác một chút quần chúng người xem, trong này liền phát hiện đến một cái rất thú vị Âu Mỹ nữ nhân, dĩ nhiên là danh tiếng lừng lẫy địa cầu hoa Monica Bellucci vai diễn, hơn nữa nhìn bộ dạng, cũng liền 30 mấy tuổi, đúng là một cái nữ nhân có mị lực nhất phong vận thời điểm. A Hương nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát về sau, gương mặt mờ mịt nói không biết, ta sau giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nàng A, nữ nhân này không cần nghe. Ta nhận thức. Nàng tên là Annie Tháp, là Âu Mỹ phạm tội tập đoàn người đại diện cùng Italy Mafia quan hệ chặt chẽ, có nói nàng là Mafia thủ lĩnh tình phụ, nhưng kỳ thật nàng mới là chân chính thủ lĩnh. Mặt ngoài là người mẫu người đại diện, kiêm chức làm thời trang nhập khẩu phục sức sinh ý, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi lại, nhưng sau lưng thân phận cũng là ta phía trước nói cái kia, bình thường chủ yếu là sinh động tại các loại tuần lễ thời trang phía trên. Cùng không ít thời thượng tạp chí thời thượng phẩm bài quan hệ đều rất tốt, xem như thế giới dưới lòng đất nổi danh hắc quả phụ, ta trước kia cùng nàng đã giao thủ, không kém, thương pháp rất lợi hại, trong truyền thuyết thương đấu thuật. Tháng trước Âu Châu kia mấy đơn phi thường oanh động ám sát án kiện, như không ngoài suy đoán chính là nàng người làm, thuộc hạ là có chuyên môn tổ chức sát thủ, ta đã từng cũng là mục tiêu của nàng, trước kia tại Nam Dương này phiến rất sinh động, bất quá bây giờ cơ bản rời khỏi không còn đọc lướt qua bên này nghiệp vụ. Cùng Ivan Nạc Phu không sai biệt lắm tính chất, xem như đứng đầu sát thủ người đại diện. Đường Tử Trần còn hiểu biết chính xác đạo cái này nữ nhân, đồng thời cũng phát hiện chính mình cái này không cho nàng bớt lo Hào Nhi là lại động tâm tư không đứng đắn, có vẻ giống như là nhìn chằm chằm cái này tiếng tăm lừng lẫy hắc quả phụ. Đương nhiên, những người khác là không có khả năng biết Annie Tháp thân phận chân chính, nhưng Đường Tử Trần là số rất ít biết, bởi vì nàng vừa may chính là cùng Annie Tháp đã giao thủ. Bị nàng cùng dưới tay nàng kim bài sát thủ truy sát quá, tuy rằng không thành công, nhưng cũng là số ít có thể theo Đường Tử Trần thuộc hạ toàn thân mà lui cao thủ. Khi đó Đường Tử Trần chính là Hóa Kính cường, có thể cùng đan kính chống lại, cách xa hiện tại trình tự kém rất xa, bằng không Annie Tháp bên kia cũng không có khả năng phi thường lúc còn nhỏ toàn diện rời khỏi Nam Dương, bỏ đi nơi này nghiệp vụ. Thương đấu thuật, này vậy là cái gì? Viên đạn quẹo vào, Trương Vĩ Hào chớp mắt phản ứng. Ảnh tổng thế giới bản đồ cùng tình tiết nhân vật là so chính mình tưởng tượng hơn rất nhiều, chính là bởi vì chính mình chủ yếu là tại Đại Trung Hoa khu sinh động, cho nên một chút Âu Mỹ bên kia nhân vật chuyện xưa tuyến không có gây ra, mặc dù không có gây ra nhưng không nhắc tới kỳ không tồn tại, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, thích khách liên minh cùng sử mật tư vợ chồng cũng đều là tồn tại. Thương đấu thuật, thuộc về thích khách liên minh chỉ có tuyệt học, là bất kỳ cái gì tay súng ngoạn ra đều không có biện pháp cự tuyệt cám dỗ. Quẹo vào viên đạn đã biết sao? Phảng phất là có được siêu năng lực, có thể tùy ý khống chế viên đạn biến hướng, cùng loại Thiên Long bên trong Lý Thu Thủy dùng Bạch Hồng Trưởng, đúng sai như ý, có thể tùy ý khống chế trường lực phương hướng, đây không phải là bình thường khủng bố một loại năng lực cùng võ công, gần như chỉ có cao võ mới tồn tại, cũng chính là Lý Thu Thủy công lực không đủ, bằng không chỉ là một chiêu này nàng có thể tại Thiên Long thế giới thiên hạ vô địch. Đúng vậy, người gặp được, không lý do a. Thích khách liên minh là không có khả năng nhận lấy với người có liên quan tờ danh sách. Đường Tử Trần tại kinh ngạc rất nhiều cũng là có chút sinh khí, nếu như thích khách liên minh thật dám đối với chính mình Hào Nhi ra tay, mình là không có khả năng sẽ bỏ qua bọn hắn. Đổ cũng không phải là thật sợ Trương Vĩ Hào gặp chuyện không may, nhưng thích khách liên minh xác thực rất lợi hại tổ chức sát thủ, đan kính phía dưới gần như không thể may mắn thoát khỏi, nếu không kê phí tổn lời nói, đan kính cũng không phải là thật không thể giết. Đây chính là toàn bộ thế giới ổn cư tiền tam đứng đầu tổ chức sát thủ, cũng không so luân hồi tiểu đội kém, gót không ra, hai bên kỳ thật tám lạng nửa cân. Không có, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia có chút không quá bình thường, tò mò hỏi một chút. Nguyên lai là như vậy à, vậy cũng là theo hồng môn nguyên lão Trình Sơn Minh cùng loại. Trương Vĩ Hào chớp mắt là đánh giá ra Annie Tháp Đại đến thực lực. Trình Sơn Minh hồng môn nguyên lão, cầu võ chi tâm không đủ kiên định, bị ám kình khi Vương Siêu đánh bại, không cần thương hóa kính trung giai, dùng thương có thể cùng ôm đan cao thủ địch nổi. Chương 1102 thành công cắm vào kỳ. Vẫn để cho đường tử trần nữ nhân kia thành công cười đáp cuối cùng, không nghĩ tới liền sân rồng quang đều chủ động nhận thức sợ hãi, dùng như vậy buồn cười phương thức thua trận đêm nay ván bài. Annie Tháp tự nhiên là biết sân rồng quang, nghĩ muốn ám sát sân rồng quang không ít, nàng gần nhất liền nhận được không ít đơn đặt hàng, chính là ngại vì đường môn cùng đường tử trần không biết muốn hay không nhận lấy, phía trước nhưng thật ra là không sợ, nhưng từ đường tử trần lấy một địch hai, đánh hai đại đan kính cao thủ vừa chết nhất tàn về sau, lập tức là toàn mặt rời khỏi đường môn địa bàn, không nhận lấy đường môn tờ danh sách. Không đơn thuần là Annie Tháp như vậy. Tại Bắc Âu cùng Đông Âu cùng với Trung Quốc ba tỉnh Đông Bắc lực ảnh hưởng rất lớn, Ivan Nặc Phu cũng là đồng dạng không nhận lấy đường môn tờ danh sách, cũng căn bản là đem nghiệp vụ toàn diện lui ra Nam Dương này phiến. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra đường tử trần cùng đường môn tại toàn cầu thế giới dưới lòng đất uy phong, liền CIA đều bị đánh cho tàn phế, ai còn dám dễ dàng tìm phiền phức của nàng. Thật không sợ chết, kia sân rồng quang kia đơn muốn nhận lấy sao, ngũ ực đô la cũng không thấp. Giang hồ quy củ, chỉ nhận tiền không nhận người. Dù sao là thông qua ám võng tiến hành giao dịch cũng không phải là tiền mặt, mà là bị đặc tiền, ấn hiện tại giá cả tính toán, là đang tại ngũ ức đô la cao thấp, tuyệt đối không thấp, lúc trước đường tử trần cũng mới 10 ức đô la, Trương Vĩ Hào bên kia tự nhiên rất cao, nhưng không ai dám nhận lấy, ngốc tử đều rõ ràng Trương Vĩ Hào thật đã xảy ra chuyện đường tử trần cùng đường môn sẽ có nhiều phẫn nộ, trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào không thể so đường tử trần càng khó giết. Nhận lấy, nhưng các ngươi mình cũng chú ý một chút. Đừng vội ra tay, trước quan sát một chút, đối với này ra cảm thấy hứng thú người cũng không ít. Annie Tháp nhưng là phi thường khôn khéo một cái nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng đi đến hôm nay bước này, nàng kỳ thật đã đoán được là người nào phía dưới đơn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Diệp Trung gia hỏa kia. Gặp Annie Tháp nguyện ý chơi domino đình quang đơn độc, cái này phụ trách cùng kia một chút kim bài sát thủ đối tiếp người trung gian tự nhiên là vừa lòng phi thường, dù sao như vậy giày đại đan cũng không là tùy thời đều có. Sân rồng quang tại hắn nhìn đến còn thật là tốt giết, chính là đại giới vấn đề. Ván bài tuy rằng đã xong, nhưng đêm nay náo nhiệt cũng không kết thúc, hoặc là nói hiện tại vừa mới bắt đầu, có liên quan nói khôn cha con đơn đặt hàng là trực tiếp liền bị thủ tiêu, vẫn như cũ tồn tại, nhưng không có người nhận lấy, đường môn cùng đường tử trần hiện tại chính là như vậy uy phong. Giống Trương Vĩ Hào, Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn, bây giờ là liền đơn đặt hàng cũng không có khả năng có, ám võng đều là không nhận lấy, phía trước nhưng là có. Nhất là Nghiêm Nguyên Nghi, nàng phía trước huyền hồng cũng không thấp, hiện tại. Ai dám nhận lấy, đây chính là cương kình đại tông sư, thế giới dưới lòng đất công nhận thần cấp tồn tại, căn bản không phải là sát thủ lính đánh thuê có thể đối phó tồn tại, chỉ có chính quy bộ đội thêm đại quy mô tính sát thương vũ khí, suy nghĩ đến Nghiêm Nguyên Nghi thân phận bối cảnh, này không thua gì chiêu chọc thế chiến. Diệp Trung tự nhiên là có một chút tiếc nuối, không nghĩ tới sân rồng quang phía trước nói bá đạo như vậy, thời điểm mấu chốt thế nhưng trực tiếp nhận thức túng. Mệt hắn còn cho rằng sân rồng quang sẽ cùng nói khôn đổ mệnh hoặc là đổ linh kiện, nói khôn cũng là thứ hèn nhát một cái, đều bị ức hiếp thành như vậy, cũng không cùng sân rồng quang đổ mệnh đổ linh kiện, thật là một ngốc thiếu. Bất quá chính bởi vì sân rồng riêng này một bên chính là thua, thực lực trên căn bản là bị hoàn chỉnh bảo tồn xuống, hiện tại muốn tạo sân rồng quang phản độ khó rất lớn, chỉ có thể là dùng ám sát thủ đoạn, cũng may sân rồng chỉ là sân rồng quang, cùng đường môn cũng không có gì quan hệ. Còn thật có không ít thế lực đối với lần này thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần sân rồng quang vừa chết, thiên môn cùng thánh đảo xa còn không phải là hắn nói tính, nói khôn cha con không đáng để lo. Đương nhiên, Diệp Trung cũng rõ ràng chân chính đáng sợ không thể chiêu chọc chính là ai, vẫn là ấn quy củ đến, ví dụ như hắn bắt thánh đảo xa về sau, nơi này giang hồ thế lực lấy đường môn vi tôn, lửa môn trùng kiến, nhưng sẽ không làm nhiễu đường môn vận hành. Liền điểm ấy tới nói, đường môn còn chính xác là phi thường thuận lợi ngay tại thánh đảo xa nơi này cắm vào kỳ thành công. Mặc dù chỉ là cắm vào kỳ, cách xa xương bá, có thể chỉnh đốn nơi này toàn bộ thế giới dưới lòng đất trật tự còn kém rất xa, vốn lấy đường môn thể lượng cùng thực lực tới nói, đây chỉ là sớm hay muộn sự tình, quang là cao thủ số lượng những bang phái khác liền hoàn toàn không so được, căn bản không phải là đối thủ. Đúng rồi, người tính toán làm người nào chịu trách nơi này. Phía trước Trương Vĩ Hào không có hỏi, bất quá bây giờ là rất là tò mò nhiều hỏi một câu. Như thế nào ngươi cũng cảm thấy hứng thú, ta còn cho rằng ngươi đối với loại sự tình này không có hứng thú. Hỏi một chút, vốn là nghĩ Diệp bên trong, tuy rằng gia hỏa kia dã tâm rất lớn, không là cái gì dễ dàng hạng người, nhưng có ta ở đây hắn không dám làm loạn. Hiện tại nha, ta tính toán làm tiểu đệ, Đường Tử Trần là cho ra ý nghĩ của chính mình. Siêu siêu a, không thích hợp, có chút lãng phí, Diệp Trung gia hỏa kia tính toán tạo phản cướp lấy thiên môn, cho nên vẫn là sẽ tiếp tục giao tiếp. Mặt khác chọn nhân a, nơi này sau loạn thượng một đoạn thời gian, không bằng liền Trần Ngả Dương a, gia hỏa kia hẳn là nguyện ý gia nhập Đường môn. Đường Tử Trần rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, chớp mắt minh bạch ý tứ của hắn, là bọn hắn cũng biết cùng loại quy tổ chức cái loại này hình thức, cũng không nhất định tất cả đều phải là người mình, cũng có thể tìm một chút đủ tư cách nhân vật lợi hại liên minh hợp tác. Trần Ngả Dương nhưng là xuất tài, thật muốn có thể nói tự nhiên thực thích hợp, nhất là đợi Diệp Trung tạo phản thành công, thay thế sân rồng quang sau đó, nghĩ cũng biết Ngôn gia cha con tuyệt đối không phải là tâm ngoan thủ lạt Diệp Trung đối thủ, Diệp Trung tại ở phương diện khác so sân rồng quang còn không bằng. Tuy rằng Đường Tử Trần tạm thời còn không xác định Annie Tháp mấy người bọn hắn vì sao sẽ xuất hiện, nhưng đại đến là đoán ra đến, hẳn là cùng sân rồng chỉ có quan, vô luận thắng thua sân rồng quang đều rất khó sống sót, là bị điên cuồng truy sát. Sân rồng quang hiện tại cũng là sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là thành chúng tên chi, bị không ít người theo dõi, không có gì bất ngờ xảy ra này ở giữa liền có Lâm gia cùng chính mình cái vị kia tốt sư huynh Diệp Trung công lao, là thật không tha cho chính mình. Như thế nào đâu này, lại là cái nào hồ ly tinh a? Trước tiên là nói về tốt, nếu không có thể đem trên người ngươi cái kia một chút mùi khai thanh rửa sạch, buổi tối nhưng đừng nghĩ thượng ta cùng sư tỷ của ta giường, sư tỷ ngươi nói là a? Đang lái xe Nghiêm Nguyên nghi là thực sự có một chút thố không kịp đề phòng, bất quá đã là cùng một chỗ cuộc sống quá một đoạn thời gian, đối với bí mật siêu yêu thích lái xe nữ tài xế Đường Tử Trần là có nhận thức nhiều hơn, lập tức là đứng ở cùng trận tuyến nói Tử Trần nói nghe được lời này không tệ, nhất hoàng tứ về sau. Ngoạn còn thật hoa a. Chương 1103 Thiên môn ảo thuật. Là ai vì đánh nhau đến, cùng Hào Cơ có liên quan, ta tính toán hàng bán hai nhà, cũng cùng sân rồng quang làm giao dịch, ta muốn tay hắn thiên môn ảo thuật, này nhưng là chân chính thứ tốt, dính đến luyện thần. Phía trước là không biết còn có song thiên chí tôn, đã biết khẳng định không có khả năng buông tha danh tiếng lừng lẫy thiên môn ảo thuật, đồ chơi này là thật vô cùng mãnh. Luyện thể luyện cốt luyện huyết luyện bần luyện tinh luyện khí. Những cái này loại hình công pháp bọn họ đều là không thiếu, hơn nữa đều là cao cấp nhất, còn có đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo, gần như tòa ủng tu luyện dùng cao cấp nhất tài nguyên, Đường Tử Trần sau lưng là giang hồ thế lực, Nghiêm Nguyên Nghi sau lưng là quốc gia, cho nên cơm mềm cứng rắn ăn Trương Vĩ Hào là thật cái gì cũng không thiếu, bằng không ngươi thật coi hắn thiên tài như vậy, vài năm liền đem người khác cả đời đều đi không xong lộ tất cả đều đi hết rồi hả? Pháp lữ tài, thiên tài địa bảo, Trương Vĩ Hào là giống nhau cũng không thiếu. Tất cả đều là cao cấp nhất. Nhưng duy chỉ có đề cập luyện thần công pháp hắn không có, chính là có chút Phật đạo hai môn bí thuật cùng điển tịch có thể cung cấp nghiên cứu, hiệu quả cũng có, nhưng không tính là thực trực tiếp, cho nên thần khối này là bọn hắn đại đa số cao thủ hàng đầu ngắn bản, nhưng thần thông cùng pháp tắc hoàn toàn cần phải luyện thần. Cũng là, thiên môn ảo thuật danh khí nhưng là rất lớn, nghe nói là truyền tự quỷ cốc nhất mạch. Lúc trước Đông Phương Đổ Thần Long Tứ vô địch tất thắng tay liền là thông qua thiên môn ảo thuật chớp mắt thôi miên toàn bộ mọi người. Trực tiếp trần trụi chỉ hưu bảo ngựa, bất quá hẳn là không có khả năng cầm lấy giao dịch a. Đường Tử Trần cùng sân rồng quang tuy rằng không như thế nào tiếp xúc qua, nhưng nàng nhìn ra được sân rồng quang không dễ nói chuyện như vậy. Trương Vĩ Hào lập tức là đem cùng Ivy bên kia giao dịch nói ra, Hào Cơ nhất định phải chết, Diệp Trung bọn hắn cũng sẽ thành công tạo phản, mất đi thiên môn môn chủ chi vị, đã không có thế lực bảo hộ sân rồng quang, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cô gia quả nhân, hơn nữa hắn lại không phải là thật không có nhược điểm. Người cũng không nhớ người nữ nhi duy nhất gặp được nguy hiểm a. Nghiêm Nguyên Nghi nhưng thật ra là không qua nghĩ dính vào loại sự tình này, vạn nhất muốn bị phát hiện rồi, nhưng thật ra là rất phiền toái, Trung Thái ở giữa quan hệ có thể thật là tốt, loại sự tình này Đường Tử Trần ra tay đều so nàng ra tay thích hợp hơn. Đường Tử Trần tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, là lập tức đề nghị Nguyên Nghi không thích hợp, ta làm tiểu đệ ra tay. Minh Ca bây giờ là tại cảng đảo ngồi bên kia chấn. Hơn nữa liền Minh Ca kia tính cách cũng không rất thích hợp làm sát thủ, Nghiêm Nguyên Nghi là trời sinh sát thủ, bản thân chính là Nhiếp Ẩn Nương nhất mạch, một chữ, chuyên nghiệp. Vương Siêu, cùng Đường Tử Trần ra tay cũng không quá lớn khác biệt, hiện tại Vương Siêu nhưng là đan kính cường, giết cái Hào Cơ vấn đề không lớn, cũng được a, dù sao chính là thương lượng giết chết Hào Cơ, lại không nói nhất định phải để cho Nghiêm Nguyên Nghi ra tay giết chết Hào Cơ. Lúc này rất là thống khoái, đang chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu bỏ đá xuống giếng, Hào Cơ cũng không biết nguy hiểm đã sắp tiến đến. Nàng bây giờ là đem mục tiêu đặt ở hỏa tướng Hoàng Dịch Lương trên người, chỉ cần Hoàng Dịch Lương bên này nhất xảy ra vấn đề, sân rồng quang phiền toái liền lớn, là xác suất lớn không chạy thoát những sát thủ kia tổ chức điên cuồng ám sát. Bất quá bây giờ ngược lại phi thường bình tĩnh, thậm chí là an tĩnh đáng sợ, bởi vì Lý Gia không phải người ngu, biết phía sau sợ là loạn thượng một thời gian, cho nên tạm thời là cường thế phóng ra, làm quân cảnh xuất động tăng lên toàn bộ Singapore an ninh cấp bậc. Mục đích đúng là không cho phép những người này ở đây thời điểm như vậy làm loạn, đều cho ta thành thật yên tĩnh một điểm. Bất quá nghiêm mật như vậy phòng khống cũng chỉ là tạm thời, nhiều nhất 1-2 tháng, thời gian dài Lý Gia mình cũng không chịu nổi, cho nên tất cả mọi người chờ nổi. Mà Trần Ngả Dương Thành vì đường môn Singapore phân đường đường chủ tin tức, có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ Singapore, là bất luận kẻ nào ngay từ đầu đều không nghĩ tới, duy chỉ có Diệp Trung không tính là ngoài ý muốn, thậm chí rất hài lòng kết quả như thế. Điều này cũng ý vị hắn thành công bắt thiên môn về sau, chỉ cần nguyện ý gia nhập đường môn hiện tại chính là hợp tác, về đường môn quản, trở thành trưởng lão, vậy sẽ không theo đường môn phát sinh xung đột, chỉ cần ấn quy củ đến, có thể tại thánh đảo xa nơi này xưng vương xưng bá. Trở lên chính là được hiện tại tiến triển, một thân màu lam nữ CEO phục nhìn qua phi thường tài trí giỏi giang An Địch là hướng về Trương Vĩ Hào hội báo lên được bên này tiến triển, trong này chính yếu nghiệp vụ, nhưng thật ra là tân thêm pha thị trường chứng khoán. Đổ không hoàn toàn là chứng khoán đầu tư, trong này cũng bao gồm IPO nghiệp vụ, điểm ấy là đang cùng Lý Gia dưới cờ căn cứ chính xác khoán công ty buôn bán ngân hàng đang nói, đơn giản tôi nói chính là vì về sau nội địa cùng cảng đảo công ty tân thêm pha đưa ra thị trường lót đường, bởi vì thể lượng cùng phát triển nguyên nhân, có chút đưa ra thị trường công ty cũng không chỉ là tại một cái thị trường đưa ra thị trường, là sẽ thêm thị trường đưa ra thị trường. Cảng đảo cùng Singapore đều là loại này nhiều thị trường đưa ra thị trường đứng đầu tuyển chọn. Bản thân thể lượng cùng nhiệt độ thực thích hợp, cũng càng phù hợp một chút xí nghiệp toàn cầu phát triển chiến lược. Lý Gia sở dĩ đối với Trương Vĩ Hào khách khí như vậy, đối với rất nhiều việc mở một mắt nhắm một mắt, kỳ thật cũng cùng cái này có liên quan, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng vào ở chẳng phải là thưởng bát cơm, mà là đem bánh ngọt tiến thêm một bước kiêu ngạo làm cường. Trong này hấp dẫn nhất Lý Gia cùng Singapore mấy đại gia tộc đúng là TikTok, TikTok thực có khả năng sẽ chọn tại Singapore liên hợp đưa ra thị trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Cảng đảo thể lượng cứ như vậy đại, Hồ Biêu đã đưa ra thị trường, TikTok lại đến, thực có khả năng cho nhau tổn thương, cho nên Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy coi trọng Singapore, nhưng không có khả năng hoàn toàn tại Singapore phía trên thị, có thể là liên hợp đưa ra thị trường, mặt khác một cái có thể là nội địa. Bởi vì Hồ Biêu bản thân liền có tham dự TikTok Bê Luân, là có số lượng nhất định cổ phần, đầu tư Hồ Biêu cùng đầu tư TikTok không khác biệt, như vậy có thể đem bánh ngọt làm được lớn hơn nữa, càng lợi cho xí nghiệp trường kỳ phát triển. Cũng là tại như vậy đại bối cảnh phía dưới, tân thêm pha Á Châu được tiến triển là thần kỳ thuận lợi, các hạng thủ tục cũng rất thuận lợi, gần như cầm đến đèn xanh trực tiếp thông hành, còn có các loại chính sách trợ cấp đến đỡ. Rất tốt, An Địch ngươi làm việc ta là vẫn luôn thực yên tâm, tồn trữ nghiệp vụ tạm thời không cần quá mức để ý, trọng điểm vẫn là phía trước nói IPO nghiệp vụ, bất quá một chút chiến lược đầu tư cùng ngân hàng tài sản phối trí là muốn làm, có thích hợp mục tiêu sao? An Địch gật gật đầu. Là trực tiếp cho ra mấy nhà tân thêm pha thị trường chứng khoán công trạng bước chân sản nghiệp đều rất tốt đầu dòng cổ, cũng không hoàn toàn là hướng cổ phiếu tăng giá trị tài sản lợi nhuận đi, chủ yếu là một loại cùng đương địa chủ yếu gia tộc tập đoàn chiến lược hợp tác, giống Singapore được liền có bao gồm Lý Gia đường môn tại nội mấy đại gia tộc tập đoàn cổ phần, là làm đi ra ngoài 50% cổ phần, cũng không hoàn toàn thuộc về Lâm Thị Ngân Hàng, hải ngoại chi hành phần lớn đều là như thế này hình thức. Cho dù là tân thêm pha được cũng không ngoại lệ. Chương 1104 Tửu Điếm Phong Vân 1. Lúc này đây hợp tác nếu như thành, đối với chúng ta đại tửu điếm trợ giúp nhưng là vô cùng lớn, chỉ có thể được không có thể bại. Tửu điếm hiện tại lão bản Emin lời vừa nói ra, khác vài cái cao quản cùng đại cổ đông chẳng phải là thực để ý, nguyên bản người sáng lập gia tộc tỷ đệ ba người càng là tại suy nghĩ muốn hay không muốn làm phá hư cản. Đại tửu điếm là một gian gia tộc tửu điếm, đã là có 20 nhiều năm lịch sử. Từ một cái yêu thích trò chơi nhân gian lão quả phụ quản lý, lão quả phụ đem sinh ý giao cho đại nữ nhi Miss Seto chủ trì, Miss Seto cùng muội muội Rainbow địch âm lồi ân bác, cầu vồng ý tứ, Trịnh Tú chân vai diễn, đệ đệ AH Boy cùng em dâu Lai Chi cùng một chỗ quản lý nhà này tửu điếm. Bởi vì quản lý không làm, dẫn đến tửu điếm nghiệp vụ giảm xuống, tại tỷ tỷ vì tiếp tục vận doanh tửu điếm bán ra 5% cổ phần về sau, khiến cho có được 5L% cổ quyền ngủ say sinh ý đồng bạn thức tỉnh. quyết định tiếp quản tầng quản lý. Cái này kết phường đồng bạn chính là Emin cùng Sunny hai huynh đệ. Hai người gia nhập tửu điếm về sau, Emin vì tửu điếm tiến hành đại cải cách, Miss Seto bọn người đối với Emin cùng Sunny phi thường bất mãn, bình thường cùng bọn hắn đối nghịch, khắp nơi làm trái lại, bắt đầu một hồi tranh đấu gay gắt. Miss Seto cùng Imi là hoàn toàn tương phản người, tính cách thượng ý kiến thượng không hợp, khiến cho hắn nhóm thường xuyên đấu khí đấu trí. Emin tắc góc thưởng thức thẳng thắn tùy tính Rainbow, bắt đầu đối với nàng trung tình. Về phần Miss Seto, bởi vì tự thân không thoải mái kinh nghiệm, làm nàng cho rằng nam nhân đều là kẻ bất lực, nhưng ở một lần sự kiện bên trong, nàng phát hiện Sunny thế nhưng phi thường có nam tử khí khái, mà bắt đầu thầm mến hắn. Sunny cùng Rainbow phát hiện đối phương huynh tỷ thầm mến chính mình, phi thường lo lắng, thậm chí giả trang là tình lữ, ý đồ dọa đi huynh tỷ. Không biết, thường xuyên nói ngoa người yêu khắp thiên hạ Sunny cùng Rainbow thế nhưng giả diễn thành thật, mến nhau lên. Miss Seto cùng Emin biết được muội muội cùng đệ đệ mến nhau, riêng phần mình thương tâm, về sau cùng một chỗ trải qua tửu điếm phát sinh đủ loại sự kiện, mà hóa giải đối với lẫn nhau địch ý, tình cảm ám sinh. Nhưng hai người lại ngại vì mặt mũi, cũng chưa hướng đối phương cho thấy tâm ý. Tại Emin tỉ mỉ kinh doanh phía dưới, tửu điếm nghiệp vụ dần dần chuyển biến tốt lên. Có một thương nhân nhìn chúng tửu điếm, muốn mua nhắm rượu điếm, Emin lại nói cho đối phương biết, tửu điếm bên trong có ý của hắn chung người, hắn không có ý định nâng cốc điếm bán đi. Đang lúc hắn tính toán hướng Miss Seto tỏ tình thời điểm, tửu điếm bỗng nhiên nhận được luật sư tín, lại có nhân muốn cáo tửu điếm, mà người này dĩ nhiên là cùng Miss Seto bọn người cảm tình trung hậu biểu tỷ. Đây là đại tửu điếm bộ này kịch đại đến tình tiết, bất quá trước mắt còn không có phát triển đến tỉ muội cùng huynh thứ song song lao tới tình tiết, còn dừng lại ở phía trước kỳ hai tỉ muội cùng hai huynh đệ tranh đấu gay gắt giai đoạn, đang tại muốn làm cải cách, muốn cho nhà này đã tồn tại mau 30 năm tửu điếm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ Emin, rất trọng thị lúc này đây tiết mục thu, chẳng sợ nguyên bản không ở kế hoạch bên trong, cũng rất muốn nói một chút. Tang Ni tự nhiên là cùng đại ca của mình đứng ở cùng trận tuyến. Là trực tiếp giảng thuật lên tạm thời vào ở tửu điếm cái kia tiết mục tổ đang tại thu tiết mục tại châu Á, nhất là Đại Trung Hoa khu là có nhiều lửa, có thể nói như vậy, nếu như bọn hắn tửu điếm có thể tham dự tiến tiết mục thu, ý vị ít nhất vượt qua 2 ức người Trung Quốc cùng hải ngoại người Hoa đều có khả năng thu nhìn, đến lúc đó nếu như là đến Singapore du lịch cùng thương vụ, bọn hắn tửu điếm sẽ là phi thường đứng đầu tuyển chọn. Đồng thời bởi vì lên hiện tượng như vậy cấp tống nghệ, đối với sau một chút Trung Quốc bên kia lữ hành đoàn cơ quan du lịch tới nói cũng sẽ là không sai hợp tác đồng bọn, là có thể trên diện rộng tăng lên tửu điếm vào ở dẫn, này đối với tửu điếm mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tân thêm pha như vậy quốc tế thành phố lớn tự nhiên là không thiếu cấp 5 sao tửu điếm, chỉ là siêu 5 sao, cũng chính là xa hoa cấp liền có Bát Gia, tiếp theo còn có xa hoa cùng tinh phẩm, mới là cuối cùng bình thường, mà đại tửu điếm phía trước cao nhất thời điểm là tinh phẩm cấp 5 sao tửu điếm. Bất quá bây giờ là ngã xuống vì bình thường cấp 5 sao tửu điếm, hơn nữa đều sắp bị trích tinh rồi, nằm ở nhập bất phu xuất kinh doanh khó khăn giai đoạn. Lội ân bác nhưng người khác chính là vào ở chúng ta tửu điếm, bản thân là không có phương diện này hợp tác, tùy tiện quấy rầy ngươi xác định không hoàn toàn ngược lại. Lội ân bác bản thân là đại đường giám đốc, phía trước là hành chính giám đốc, hiện tại cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xuống cấp, đây cũng là tỷ đệ ba người bất mãn chủ yếu nguyên nhân, cũng đang bởi vì làm qua hành chính giám đốc. Cho nên Lôi Ân bác rất rõ ràng loại này tùy tiện quấy rầy hành vi là đến cỡ nào thất lễ, nghiêm nặng một chút, cũng không phải là không thể đổi tửu điếm. Nói lên cũng rất mất mặt, sở dĩ tuyển chọn bọn hắn tửu điếm, trừ bỏ giá cả tiện nghi bên ngoài, còn tại ở vào ở dẫn thấp, cùng trình độ có vẻ giống như chỉ có bọn hắn nơi này phòng chống ở giữ nhiều nhất, có thể tùy ý chọn lựa, đồng dạng giá cả có thể hưởng thụ đến hành chính căn hộ cùng hoa viên căn hộ, mà khác tửu điếm chỉ có thể là lớn bình thường giường phòng. Bằng không cũng chỉ có thể đi cấp 4 sao tửu điếm. Singapore tửu điếm dừng chân nhưng là thực quý, bình thường cấp 5 sao tiêu chuẩn một chút giường lớn phòng chính là 1.500 trái phải, tốt một chút hành chính căn hộ đều phải 3.000 cao thấp, kia một chút cố định MC cùng phi hành khách quý đều có dừng chân yêu cầu, phải cấp 5 sao tửu điếm, cho nên dưới tình huống bình thường tiết mục tổ là theo khách quý tách ra ở, hoặc là đặt trước. Bất quá lúc này đây tổng hợp bình định sau là lựa chọn đại tửu điếm, chủ yếu giá cả thích hợp. Cũng có đầy đủ nhiều phòng chống lúc, có thể trực tiếp bao tầng, cho nên là bị bọc dòng giã 3 tầng xuống, nhất ở chính là một tuần thời gian, xem như tửu điếm gần nhất đoạn thời gian này tối khách hàng lớn. Hiện tại người khác vừa mới vào ở, người đột nhiên liền tùy tiện quấy rầy, là rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tửu điếm thu vào, còn sẽ ảnh hưởng danh tiếng, dù sao có nghe đồn tiết mục tổ bên trong có Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé. Các người nói những cái này ta cũng rõ ràng. cho nên ta tính toán làm tang ni cái này hành chính giám đốc cùng lôi ân bác cái này đại đường giám đốc đi thử một chút. Đi, người nói những cái này tính là có thể thành, nhưng tiền đâu? Chúng ta tỷ đệ cũng không tiền chơi với ngươi, khoản thượng cũng cầm lấy không ra bao nhiêu tiền, pha loãng cổ phần sự tình càng là nghĩ đều đừng nghĩ. Misseto cái này đại tỷ là một châm thấy máu nhắc nhở lên còn không có phản ứng đệ đệ muội muội cùng em dâu, làm bọn hắn cẩn thận một điểm, đừng lại bị này hai huynh đệ cấp xáo lộ. Dù sao nàng phía trước chính là bởi vì quên mất phương diện này phiêu lưu, tại Imi chủ động tìm tới cửa thời điểm vì tiểu điếm vận doanh bán ra mấu chốt nhất 5% đi ra ngoài, lúc này mới dẫn đến bọn hắn tỷ đệ ba người mất đi đối với tiểu điếm quyền khống chế, sớm biết rằng còn không bằng đi ngân hàng làm mượn nợ cho vay. Imi tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên là tính toán đi ngân hàng làm cho vay, hơn nữa còn chuyên môn là chọn Lâm thị ngân hàng, tuy rằng lương đeo nhất định áp lực, nhưng hắn cảm thấy tiền này hoa giá trị. Nếu như một năm nội công trạng không có rõ ràng tăng lên, số tiền này liền từ huynh đệ bọn họ tự động gánh vác, có tăng lên vậy cho dù làm tiểu điếm nợ vụ. Điều kiện như vậy vẫn là thực hấp dẫn nhân, cho nên cho dù là nhìn Imi rất không thích Miss Seto, cuối cùng cũng là đáp ứng. Chương 1105 tiểu điếm Phong Vân 2. Bọn hắn người an bài tại tiểu điếm không có gì, chúng ta ngươi như thế nào cũng trực tiếp an bài ở tại tiểu điếm, ngươi ở đây một bên không biệt thự sao? Hoặc là mấy người chúng ta cứ như vậy cho ngươi mất mặt, liền ở ngươi biệt thự cũng không xứng rồi hả? Cao Văn là liền trực tiếp có chút tức giận oán giận, chúng ta nơi này một cái ngũ di thái một cái cựu di thái, còn có chúng ta riêng phần mình thị tì, ngươi để cho chúng ta ở tiểu điếm. Trương Vĩ Hào là không thèm để ý chút nào ôm chính mình ngũ di thái cùng cựu di thái trấn an nói nào có sự tình, ta đây là có nguyên nhân, nhà này tiểu điếm vị trí tạm được, hơn nữa tiết mục làm quảng cáo cắm vào làm mở rộng là cần phải bảo chút đó. Bằng không giá cả thượng không đến, cho nên ta tính toán dẫn xà xuất động. Hình lộ có ý tứ gì? Đợi tửu điếm bên này người chủ động tới cửa, bằng không ta tại sao muốn các ngươi trước tiên một tuần, thật coi ta nhiều tiền đốt. Trừ bỏ cấp thánh đào xa làm mở rộng bên ngoài, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, về sau bên này coi như là chúng ta chủ yếu địa bàn một trong, nghĩ tới đến chơi liền ngoạn. Mình thật vậy tại sao không trực tiếp đầu tư hoặc là mua một nhà tửu điếm? Thời gian không còn kịp nữa à, trước nhìn hiệu quả, mặt sau ta sẽ nhường hồi ức ân đem phổ lạp đạt tửu điếm mở đến trong này đến, tốt nhất là mở tại thánh đảo xa bên kia. Mặc dù không có đổ bài là không thể mở sòng bạc, nhưng chính là kinh doanh cao cấp tửu điếm thánh đảo xa bên kia cũng là không sai, dù sao toàn bộ Singapore chân chính đáng giá nhất du ngoạn địa phương kỳ thật chính là thánh đảo xa, cái khác cũng cứ như vậy, còn không có cảng đảo hảo ngoạn. Mà bây giờ thánh đảo xa cũng chỉ có một nhà cấp 5 sao tửu điếm. Hoàn cầu ảnh trong thành mặt đều là cấp 4 sao, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, nếu như còn có cái khác cấp 5 sao tửu điếm, ai sẽ đi hát rô trồng tửu điếm thánh đảo xa danh thắng thế giới tổng hợp ngu nhạc thành. Bên kia tiền thuê dùng cũng không thấp. Trước kia sân rồng quang một nhà độc quyền bên kia là không mở được tửu điếm, nhưng bây giờ liền không nhất định, hơn nữa cái gì mới là chân chính cắm vào kỳ. Đương nhiên là có căn cứ của mình, cho nên đầu tư tu kiến ra tân cao cấp tửu điếm liền là lúc sau đường môn phân đường chân chính căn cứ địa. Đây là cùng Lý Gia, Trần Thị Tập đoàn liên hợp đầu tư tu kiến, Lý Gia Gia Gia tương quan tay tiếp theo, Trần Thị Tập đoàn bỏ tiền, đường môn là xuất phẩm bài cùng thực tế vận doanh tầng quản lý, mà Trịnh Tú Chân vai diễn lôi ân bác chính là Trương Vĩ Hào ngưỡng mộ trong lòng tửu điếm tổng giám đốc. Kia nhưng có đợi, tính là hiện tại bắt đầu tu kiến, ít nhất cũng phải 2-3 năm thời gian. Đúng vậy à, cho nên không vội vàng, trước tiên đem nhiệt độ sao lên. Cho nên thực sự không phải là lão công ta không coi trọng các ngươi. Mà là buông dài tuyến câu cá lớn. Mặc dù là ở không sai biệt lắm 5 vạn một đêm phục thức cảnh quan phòng, nhưng hình lộ các nàng vẫn cảm thấy không biệt thự ở thoải mái. Các nàng phía trước nhưng là cùng Nhã Văn video quá, là có từng thấy bên này bãi biển nghỉ phép biệt thự cùng thành thị hoa viên biệt thự, đều có điểm đặc sắc. Nghe được ngoài cửa truyền đến chuông cửa tiếng Cao Văn, lập tức là nhìn về phía nhà mình lão công, còn thật bị hắn nói trúng. Nhớ kỹ, ta bây giờ là Trương Thiên Thắng, là các ngươi người đại diện. Đừng bại lộ. Trương Vĩ Hào lập tức là theo bên trong túi đem sáng sớm chuẩn bị tốt mắt kiếng không gọng cầm ra đến, dán lên giả dâu, dưới bình thường tình huống, không phải là quá quen tất hắn người còn thật không đại khái có thể liếc nhìn một cái nhận ra. Mở cửa chân chạy người tự nhiên là minh thật, lúc này đây chủ yếu là cấp ngươi là vinh hạnh của ta làm tuyên truyền mở rộng, này đồng thời Running Man là đang tại tháng 8 trung tuần thời điểm phát hình, khi đó vừa vặn tân kịch phát sóng thành công liên động, sau đó Ly Quốc Khánh ngày nghỉ lại không xa. Đối với nơi này tuyệt đối là không hề sai tuyên truyền hiệu quả, có thể nói song doanh cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, chân chính tuyên truyền cũng không là nhà này tiểu điếm, mà là Thánh Đảo Sa Đảo, tổng cộng thu 2 kỳ, trong này tự nhiên có bao gồm Hoàn Cầu Ảnh Thành, nhưng tuyên truyền kỳ thật vẫn là Thánh Đảo Sa Đảo, đây cũng là Trương Vĩ Hào cùng Lý Gia hợp tác một bộ phận, Sân Rồng Quang Thiên Môn lấy cái gì cùng hắn so, hai bên nắm giữ tài nguyên có thể giống nhau sao? Ngươi là, tiểu điếm đại đường giám đốc, tìm chúng ta có chuyện gì? Minh Thật đối với cái này tướng mạo rất xinh đẹp dáng người tốt lắm mỹ nữ đại đường giám đốc vẫn có một chút ấn tượng, dù sao cao cấp tiểu điếm đại đường giám đốc bình thường đều là nhà này tiểu điếm hình tượng đảm đương, phần lớn đều dài hơn được không kém, bất quá trước mắt cái này tuyệt đối xem như thực xuất sắc, nghe nói tiết mục tổ không ít nam minh tinh đều đang chủ động nhận thức, trêu chọc. Lôi Ân Bác lập tức là nói rõ bọn hắn ý đồ đến, sở dĩ không có đi tìm tiết mục tổ người phụ trách, cũng là bởi vì bọn hắn nói không tính là... Ngược lại là nữ khách quý bên trong cái vị kia trong truyền thuyết Di Thái Thái vợ bé nói mới có nghĩa, điểm ấy theo tiết mục tổ người ở lại gian phòng liền nhìn ra được, đây chính là ở cảnh quan phục thức căn hộ, cũng chính là tục xưng tổng thống căn hộ. Trước chờ một chút, ta đi hỏi một chút người đại diện, nhìn người đại diện bên kia nói như thế nào. Minh Thật cũng không có mời Lôi Ân Bác bọn hắn tiến vào gian phòng, mà là trước tiên đem môn cấp trực tiếp đóng lại, bọn hắn lại không phải là lăn lộn Singapore ảnh thị vòng, tự nhiên là không cần cấp những người này mặt mũi. Cũng chướng mắt bên này đồng hành. Ăn bế môn canh Lôi Ân Bác thật cũng không sinh khí, mà là tại cửa kiên nhẫn chờ đợi, bất quá một bên Tang Ni sắc mặt không phải là quá tốt nhìn, dù sao cũng là phú nhị đại, nhưng hắn là rất bối cảnh đến đây, chỉ là không có công khai thân phận mà thôi. Huynh thứ hai người nhưng thật ra là xuất từ Hoàng Đình Phương gia tộc, đây chính là Singapore tứ đại người Hoa một trong những gia tộc, tại Singapore có được phần đông xa hoa tửu điếm, cao cấp nhà trọ. Có lịch sử lâu đời Singapore lộng lẫy đôn tửu điếm cũng là hoàng thị dưới cờ tài sản. Hoàng Đình Phương khởi đầu viễn đông cơ cấu là Singapore có nhất quy mô bất động sản công ty một trong, cái công ty tài sản quy mô du 200 ức pha tiền không sai biệt lắm thiên ức nhân dân tệ. Cái này không phải là nói toàn bộ hoàng gia tài sản chỉ có 200 ức, kỳ thật hoàng gia rất lớn, thành viên gia tộc rất nhiều, cùng loại Emin cùng Tang Ni hai huynh đệ chính là như vậy. Học thành sau khi tốt nghiệp trong nhà liền cung cấp cho hắn nhóm một khoản tiền duy trì bọn hắn gây dựng sự nghiệp, một khi làm ra thành tích, liền cho hắn nhóm huynh thứ càng nhiều duy trì, thậm chí là có cơ hội cạnh tranh gia chủ tương lai linh tinh, điểm ấy cùng Trần Thị tập đoàn rất giống, cũng là những cái này Nam Dương người Hoa gia tộc có thể một mực thịnh vượng phát đạt nguyên nhân. Không phải nói không có phế vật nhị thế tổ, mà là phế vật nhị thế tổ không có khả năng chấp trường chân chính nhà nghiệp, có thể chân chính chấp trường gia nghiệp, đều có năng lực. Ít nhất cũng là cả gia tộc đồng ký có năng lực nhất cái kia người, cho nên còn thật không có vài cái đặc biệt phế vật, phần lớn đều là gìn giữ cái đã có chi chủ, có thể để cho gia tộc càng ngày càng hưng thịnh. Chương 1106 Tửu Điếm Phong Vân 3. Trương Vĩ Hào trước khi tới tự nhiên là điều tra qua này hai huynh đệ chân chính lai lịch bối cảnh, phát hiện là hoàng gia người về sau, cũng không tính thật bất ngờ, nghĩ cũng biết đây là hai cái phú nhị đại, là có bối cảnh, nhiều nhất nguyên kịch không đề cập những cái này tương đối tà thực địa phương. Chỉ là đơn thuần tình tiết mà thôi, này lại không phải là chức tràng kịch, là một bộ luyến ái kịch, hai tỷ muội nhân cùng huynh đệ hai người tứ giác yêu. Cao Văn cùng Hoàng Giai là phi hành khách quý, Hình Lộ cùng Minh Thật mới là này nhất quý cố định MC, dù sao chính là các nàng vài cái đổi để đổi lại, mỗi một quý chiếm hai cái vị trí, không nghĩ quay phim liền đi lục tiết mục thượng tống nghệ, nghĩ quay phim liền đi quay phim, ai kêu tiết mục là tân lệ truyền thông đầu tư chế tác. Lượng bên ngoài hai người hơn 10 phút sau. Minh Thật lại lần nữa mở cửa đem hai người cùng một chỗ mang vào gian phòng, sau đó liền nhìn đến bốn cái ngoại hình thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ, trong này xinh đẹp nhất tối có khí chất cái kia liền phải là nghe đồn trung cửu Di Thái. Về phần Cao Văn, phi hành khách quý là không công bố ra ngoài, thuộc về giữ bí mật giai đoạn, không chuyên môn tìm hiểu nhưng thật ra là không dễ dàng phát hiện, cho nên bọn hắn tạm thời chỉ biết cửu Di Thái, không biết ngũ Di Thái, ai kêu đi ra lăn lộn đều là dùng nghệ danh. Mà không phải là tên thật hộ chiếu tên cùng nghệ danh phần lớn đều không giống với. Các ngươi khỏe, ta là Diệp Phỉ người đại diện Trương Thiên Thắng, nếu là hợp tác, vì sao sẽ tìm được Diệp Phỉ? Điều này cùng ta nhóm sẽ không có cái gì quan hệ a. Lúc này Trương Vĩ Hào nhìn qua có chút văn nghệ phạm, là một suất đại thúc hình tượng, còn rất hấp dẫn một chút đại thúc khống, giống Lôi Ân Bác liền có một chút nhìn ngây người, không nghĩ tới cái này nữ minh tinh người đại diện trưởng như vậy đẹp trai có mị lực. Tân thêm pha là một cái nữ nhiều nam thiếu quốc gia, hơn nữa nam nữ tỷ lệ thị phi bình thường mất cân đối, cho nên cùng quốc nội động bất động muốn xem muốn phòng muốn lễ hỏi khác biệt, nơi này ngược lại là thực lưu hành nữ truy nam, đổi ngược mới là thường thấy nhất, hơn nữa nam ngược lại sẽ có một chút chọn tam lấy tứ, yêu thích các loại lược thuật trọng điểm cầu, nhất là kia một chút các phương diện điều kiện tốt lắm chất lượng tốt nam, cùng quốc nội mơ hồ có một chút tương phản. Đây cũng là nói phi phía trước gì cũng không phải là, chính là sòng bạc thực tập chia bài, bạn gái gia cảnh ngoại hình đều rất tốt, bằng cấp tốt lắm, cho nên mới bị sân rồng quang nghĩa tử vừa ý, bị cuối cùng hắn dùng tiền tạp phục nguyên nhân. Này phải đổi tại quốc nội, điều kiện như vậy thiên đồ ăn, chất lượng tốt nữ, xác suất lớn là chướng mắt gì đều không có chính là không có bề ngoài nói phi, dù sao nói phi nhưng là liền nhà đều không có, là đang tại thuê nhà bên trong cùng bạn gái trước tổ chức phi thường đơn sơ hôn lễ, gần như lóa hôn, liền cô gái này còn đáp ứng, này vẫn là hám tiền nữ nhân, xác thực so quốc nội kháo phổ nhiều lắm. Đương nhiên, Lôi Ân Bác lại không phải là háo sắc, cũng không phải là phao soái ca, là rất mau phản ứng, lập tức làm lên tự giới thiệu. Đồng thời cũng giới thiệu một bên hành chính giám đốc Tang Ni, dù sao sau đàm người chủ yếu là Tang Ni. Tửu điếm tầng quản lý đại đến chia làm tổng giám đốc, hành chính giám đốc, khách phòng giám đốc, đại đường giám đốc, nhà ăn giám đốc, hành chính đầu bếp chính những cái này, sẽ có một chút phó tổng cùng tổng giám đốc trợ lý linh tinh phó thủ tồn tại, nhưng thực tế phụ trách đúng là mấy cái này người, tự Tang Ni cái này hành chính giám đốc ra mặt vẫn là thực hợp lý, cũng không tính chậm trễ, không coi trọng. Tang Ni nhưng là hoàng gia đệ tử. Là có kiến thức, thậm chí là có một chút tin tức, cho nên mới phi thường xem trọng, nguyện ý tiêu phí đại đại giới thúc đẩy như vậy hợp tác, bình thường người không có những nội tình này tin tức tự nhiên không có khả năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau Singapore đài truyền hình còn có khả năng tiến cử Running Man, phát hình này đương tiết mục, dù sao tân thêm pha bên này người phần lớn đều có khả năng quốc ngữ, bản thân cũng đều là lấy quốc ngữ ảnh thị kịch cùng tiết mục tạp kỹ làm chủ, thường xuyên đều có tiến cử những cái này hoa ngu ảnh thị kịch. Giống Mộng Hoa Lục liền có tiến cử quá, đài truyền hình cũng là Lý gia sản nghiệp. Nói nhìn, các ngươi tính toán hợp tác như thế nào? Tang Ni lập tức là tán gẫu lên Running Man phía trước liền có thua quá tình tiết, cũng chính là tại tửu điếm tỉnh lại thành viên các loại tương tác, đây là thường xuyên đều có xuất hiện đoạn ngắn, chính là lúc này đây càng trực tiếp trần trụi một điểm, sẽ xuất hiện càng nhiều tửu điếm nguyên tố, làm người ta biết đây là cái gì tửu điếm, nhà này tửu điếm là có một ít gì đặc sắc. Trương Vĩ Hào suy nghĩ một chút nói vậy biến thành như vậy, làm phi hành khách quý họp thành đội thông qua hợp thành ảnh chụp đến suy đoán tấm hình này là do thế nào hai cái minh tinh hợp thành, đã đoán đúng là có thể đem Running Man đoàn thành viên giải cứu ra đến, toàn bộ đoán sai, nhất định phải tiếp nhận các loại trừng phạt, mà sở hữu minh tinh đều là phía trước Running Man đoàn thành viên cùng thu quá tiết mục đích phi hành khách quý, như thế nào? Rất không sai, nhưng ta hy vọng có thể gia nhập càng nhiều tửu điếm nguyên tố, nhất là tửu điếm tên. Có thể. Giá tiền đâu? Các ngươi có thể ra đến bao nhiêu? Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Ta chỉ là người đại diện, không phải là làm chủ người. Ngươi được trước cấp cái thích hợp ý đồ giá trị. Ta giúp ngươi hỏi một chút, thấp sẽ không cần lên tiếng. Chỉ do lãng phí đại gia thời gian, ngươi cũng đủ thành ý, bên kia mới có thể cảm thấy hứng thú. Trương Vĩ Hào trả lời vô cùng trực tiếp, dù sao bọn hắn mới là bên A, đây là bán phòng thị trường, không phải là người mua thị trường. Tang Ni phía trước tự nhiên là cùng đại ca của mình thương lượng qua, cho nên là trực tiếp cho ra 20 triệu Singapore nguyên giá trên trời, là đem một bên Lôi Ân Bác hoàn toàn sợ ngây người, căn bản không biết là muốn tốn nhiều tiền như vậy. Singapore nguyên đổi nhân dân tệ tỷ suất hối đoái nhưng là một năm, 20 triệu không sai biệt lắm là một cái mục tiêu nhỏ rồi, còn thật không coi vào đâu tiền trinh, phải biết phía trước tửu điếm 5% cổ phần, kỳ thật cũng liền mới bán 100 vạn, dù sao cũng là liền đất quyền tài sản cùng một chỗ. Hai ước tân thêm pha nguyên đánh giá giá trị không tính là cao, chủ yếu đất đáng giá. Coi như có thành ý, có thể, ta giúp ngươi hỏi một chút đi, sau thực tế đối tiếp người là ai? Nếu không liền nàng tốt lắm, Trương Vĩ Hào cũng hiểu được này giá tiền là thực sự có thành ý, cho nên trực tiếp chỉ định lên sau cùng hắn còn có tiết mục tổ công tác đối tiếp người. Tang Ni phát hiện đối phương chọn chính là Lôi Ân Bác thời điểm nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, cũng thế, dù sao cũng là nữ minh tinh. Vẫn là Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé, chính mình một cái nam xác thực không quá thích hợp, ảnh hưởng không tốt. Vạn nhất muốn dẫn tới không cần thiết hiểu lầm, đó mới là phiền toái nháo đại rồi, hắn cũng không dám đắc tội Trương Vĩ Hào tầng kia thứ đứng đầu đại lão, đừng nói hắn, bọn hắn toàn bộ hoàng gia cũng đắc tội không nổi. Theo lấy Tang Ni ly khai tửu điếm gian phòng về sau, Lôi Ân Bác là lập tức chất vấn nói như thế nào muốn nhiều như vậy. Phía trước tại sao không nói? Không phải đã nói rồi sao? Không hiệu quả, kiếm không trở về tới đây tiền, tính huynh đệ chúng ta hai, theo các ngươi không quan hệ, có cái gì tốt lo lắng. Chương 1107 đẹp nhất Hà Tiên Cô 1. Xác định đồ chơi này thật có thể ăn, Trương Vĩ Hào nhìn trước mắt hắc ám xử lý, nhịn không được luôn mãi xác nhận, não hoa hắn không phải là không có ăn qua, còn rất thích ăn, nhưng trước mắt cái này đầu đường ăn vặt nhìn qua không khỏi cũng quá sấm người a. Cùng loại Running Man như vậy chân nhân tú bình thường trừng phạt chính là địa phương đặc sắc hắc ám xử lý, cho nên đến đây Singapore bên này tự nhiên cũng phải cần chuẩn bị một chút, đây mới thực sự là địa phương đặc sắc, cho nên khiến cho Lôi Ân Bác dẫn hắn, bồi hắn cùng một chỗ chọn lựa, sau đó liền nhìn đến trước mắt đạo này tên là mới mẻ não heo canh hắc ám xử lý. Cùng bình thường ba sát bán heo cái gì canh gan heo heo chàng không giống với, trong này là mới mẻ heo đầu óc, nhìn đến trong này, sẽ làm Trương Vĩ Hào không hiểu nhớ tới phim Mỹ Zombie Zombie, cảm giác giống như là tại ăn sống đầu óc giống nhau, có chút buồn nôn ghê tởm. Não heo chứ có rất nhiều albumin cùng với nhiều loại dinh dưỡng vật chất, ăn thay đổi thông minh, chúng ta bản địa đệ tử tại kiểm tra phía trước đều có khả năng mua để ăn ăn bồi bổ. Đây chính là chúng ta nơi này trong truyền thuyết kiểm tra lợi khí, nhìn là có điểm cái kia. Bất quá hương vị là tuyệt đối không kém, nếu không nếm thử. Lôi Ân Bác là trực tiếp mua một phần chủ động đầu uy, nàng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng cái này soái ca người đại diện cùng một chỗ đi dạo phố chọn lựa trừng phạt dùng hắc ám xử lý, cảm giác còn rất có ý tứ, hơn nữa chính mình sau có rất nhiều màn ảnh, trực tiếp lên TV, bị ít nhất 2 ức nhân nhìn đến, nghĩ nghĩ còn thực sự có một ít kích động. Trương Vĩ Hào vẫn là thưởng thức lên cái này mới nhìn qua hãy cùng mới mẻ não hoa giống nhau đặc thù đồ ăn. Nói như thế nào đây? Cùng xuyên du bên kia thực lưu hành nướng não hoa cùng não hoa lẩu không so được, thức ăn đạm a, thậm chí có sợi mùi tanh mới mẻ não hoa trực tiếp nấu, 10 phần hắc ám xử lý, tuy rằng không đến mức ăn liền muốn ói, nhưng là quả thật không được tốt lắm ăn, khó trách sinh ý. Trương Vĩ Hào là đối với cái này ra tiểu thực điếm cùng đạo này hắc ám xử lý vỗ một chút ảnh chụp, sau đó là hướng về một bên Lôi Ân Bác nói đem đạo này cũng coi như lên đi, còn có cùng loại sao? Có a. Còn nhiều rất nhiều, chúng ta tân thêm pha nhưng là mỹ thực chi đô. Nói người mỗi lần cũng phải trước thưởng thức sao? Đương nhiên, ta nhưng là người đại diện, nghệ nhân ăn cái gì có thể ăn, cái gì không có thể ăn, ta phải chấn, muốn trước tiên thử đồ ăn. Lôi Ân Bác này kỳ thật vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc chân chính đại minh tinh người đại diện, tuy rằng tiểu điếm trước kia cũng tiếp đãi quá một ít minh tinh, nhưng phần lớn đều là Singapore bản địa, Singapore mới bao nhiêu người, còn không có cảng đảo đại. Tự nhiên là không thể cùng nội ngu đỉnh lưu đánh đồng, chớ nói chi là này vẫn là sau lưng có kim chủ đại lão Di Thái Thái vợ bé. Nói người cấp Lưu Diệc Phi đương người đại diện thu vào như thế nào? Ta là Lưu Diệc Phi cùng Cao Văn các nàng 4 cái người đại diện, không chỉ là Lưu Diệc Phi, ta là thứ nhất người đại diện, bọn hắn sau lưng phòng làm việc ta có cổ phần. Thu vào nói, đổi thành các ngươi Singapore nguyên, tiểu nhất ước A, Trương Vĩ Hào rất là tùy ý trả lời, dù sao hắn xuyên lại không kém. Nhìn qua cũng không phải là cái gì điều ti, trang điệu thấp có thể, giả nghèo cũng không cần phải, lại không phải là quay phim. Tuy rằng Lôi Ân Bác phía trước thông qua quan sát liền nhìn ra được cái này người đại diện thu vào cũng không thấp, dù sao trên người một thân trang phục, không tính là đồng hồ phải hết mấy vạn, mang kính mắt đều là tạp á khắc la tâm, tính bắt đầu biểu hiện, Singapore nguyên cũng phải 20 vạn khởi bước, tuyệt đối xem như kẻ có tiền xuyên qua, hơn nữa rất có phẩm vị, không phải là cái loại này phùng má giả làm người mập. Là thật có thực lực cái loại này. Nhưng một năm tiểu nhất ức, cái này quá kinh khủng, đổi câu nói, nhiều nhất 3 năm người khác có thể kiếm được bọn hắn nhất toàn bộ tiểu điếm, đại minh tinh người đại diện đều như vậy kiếm tiền sao? Thu vào cao như vậy sao? Người không hiểu các nàng nhân khí cùng hấp kim năng lực, trong này lửa nhất chính là Cao Văn, nàng một năm thu vào không sai biệt lắm là đang tại ngũ ức trở lên, cái này cũng chưa tính cổ phần chia hoa hồng những cái này, chính là bản thân thu vào. Nàng chụp bộ phim truyền hình cắt xê liền muốn 800 vạn trở lên, điện ảnh là đang tại chừng 3.000 vạn, người cảm thấy thế nào? Nga, ta nói đúng nhân dân tệ, trừ lấy ngũ là được. Lôi Ân Bác là chớp mắt trường thở phào, nàng đã nói, một bộ phim truyền hình 800 vạn Singapore nguyên, mở cái gì quốc tế vui đùa, bọn hắn bên này lợi hại nhất đại chế tác đều không nhất định có thể thượng 100 vạn Singapore nguyên, bất quá cho dù là nhân dân tệ cũng tốt khoa trương, nếu không mình cũng đi lăn lộn giới giải trí. Người thu vào rất thấp sao? Người không phải là tiểu điếm sáng lập gia tộc thành viên có cổ phần sao? Đừng nói nữa, tiểu điếm hiện tại sinh ý rất kém cỏi, đừng nói kiếm tiền, gần như là tại đền tiền, bằng không cũng không cần như vậy hào đổ, ta hiện tại cơ bản cũng là chết tiền lương, một tháng sẽ không đến 3 vạn khối, với ngươi có thể không so được. Lôi Ân Bác là gương mặt bất đắc dĩ chửi bậy lên. Cái này 3 vạn khối nói tự nhiên là Singapore nguyên, dù sao cũng là nhà mình tiểu điếm. Tiền lương khẳng định so với bình thường làm công nhân cao, bằng không ta tại sao muốn tại tiểu điếm phía trên ban, không bằng đem cổ phần bán đi bên ngoài làm công, mưu đồ gì à? Bất quá 3 vạn khối cũng liền 15 vạn nhân dân tệ, đối với Phú Nhị Đại tới nói quả thật không nhiều lắm, nhất là tân thêm pha như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, nơi này tiêu phí so với cảng đảo cao hơn, là thật quý. Thử xem cái này cũng thực có ý tứ, tên là cá tinh trùng. Lôi Ân Bác như là phát hiện đến cái gì thực có ý tứ mỹ thực giống nhau, là gương mặt cười xấu xa đề cử lên. Cá tinh trùng, là ta nghĩ đến cái kia. Xe này mở chính là thực sự có một chút thố không kịp đề phòng, tuy rằng sớm nghe nói qua tân thêm pha nữ nhân đều rất nhiệt tình không bị cản trở, nhưng không nghĩ tới lái xe là như thế này trực tiếp, nữ nhiều nam thiếu. Thật đúng là nam nhân thiên đường. Đúng vậy à, tại Nhật Bản nó bị gọi sứa ảo bạch búp bê. Tại Nhật Bản nhà ăn thị phi thường thường gặp thức ăn. Cá tinh trùng dinh dưỡng thành phần cao, phú chứa lượng nhỏ chất dinh dưỡng, kháng viêm omega 3 mỡ chua cùng thậm chí vitamin B12. Đơn giản là tầm bổ lợi khí. Bên kia còn có sao heo ống dẫn trứng. Heo ống dẫn trứng tiêu hao có trợ giúp con gái sinh dục năng lực. Dù là gặp qua không ít đại tràng diện, Trương Vĩ Hào hiện tại cũng đều có chút bình tĩnh không được rồi. Các người Singapore nhân cũng quá khẩu vị nặng a. Ta cho là chúng ta người Trung Quốc liền ngoạn vô cùng tốn, là không có gì không dám ăn. Kết quả đến này bên trong mới biết được các người ác hơn. Đồ chơi kia người xác định tham ăn. Đối với heo nữ tính sinh sản bộ vị hoạn cắt sau du tạc xào lăn. Mẹ nha, đây thật là carbon sinh vật làm được đi ra việc. Thứ nhất nghĩ ra loại này phương pháp ăn người, thật mẹ hắn chính là cái thiên tài. Chương 1108 đẹp nhất Hà Tiên Cô 2. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nhất nhất thưởng thức sau cảm thấy hương vị tạm được, nhưng hắn đều có chút không dám gia nhập tiến thực đơn rồi, nghĩ cũng biết sẽ bị phun có bao nhiêu thảm, não hoa còn nói quá khứ, đây cũng là tinh trùng, lại là ống dẫn trứng, cho dù là thân động vật thượng cũng xác thực quá mức tàn nhẫn. Động vật bảo hộ tổ chức cũng không là chết người. Quan trọng nhất nhất chính là, hình lộ các nàng mới sẽ không ăn, thậm chí trở mặt tại chỗ, nhất là Cao Văn, nữ nhân kia tính tình nhưng là rất lớn, tuyệt đối không có khả năng cấp tiết mục tổ mặt mũi này. Hương vị kỳ thật tạm được, bất quá có thể đề cử vài cái người địa cầu ăn sao? Người những cái này tiết mục là không thể phát hình. Là như thế này sao? Ta đây lại nghĩ nghĩ, Lôi Ân Bác đối với những cái này có chút khác loại đầu đường mỹ thực kỳ thật cũng may. Tuy rằng coi như là bạch phú Mỹ, nhưng chẳng phải là cái gọi là hào môn nhà giàu, kỳ thật cùng bình thường cao giá trị thực gia đình không sai biệt lắm, thuộc về thực tiếp đất khí cái loại này, bản thân tính cách cũng tốt lắm, thoải mái, vẫn luôn là rất được hoan nghênh, cùng tỷ tỷ vừa vặn tương phản. Lộc tiên canh, cá nóc cá sống phiến, dụ tà con kiến, hạt tử, cá sấu móng, sống bạch tuộc, toàn bộ thịt bò sống đẻ trứng hoàng, cá mập thịt, Trương Vĩ Hào nghe có thể nói là đầu đầy hắc tuyến. Tân thêm pha gia châu, hoặc là nói Đông Nam Á bò thịt ép, phía trước chính là có nghe nói qua, Đông Nam Á đồ ăn nước rất sâu, có chút chân chính cưng rán đồ ăn lên không được thực đơn, lấy được Đông Nam Á mới có thể thưởng thức được, bây giờ là thật thêm kiến thức, rất nhiều là liền hắn thế giới này thủ phủ cũng chưa thưởng thức qua. Lộc tiên cái gì coi như, tiết mục không cho bá, con kiến hạt tử cũng giống vậy, làm Cao Văn ăn cái này tuyệt ép chờ mặt tại chỗ, cho nên vẫn là chọn điểm tìm kiếm cái lạ là được, ví dụ như cá sấu móng, cá mập thịt. Thịt bò sống cùng đẻ trứng hoàng. Như thế nào, ăn ngon không? Vị có điểm giống cánh gà, nhưng lại có điểm hướng hải tham gia, ăn tạm được. Trương Vĩ Hào vẫn là lần thứ nhất ăn cá sấu móng, chủ yếu quốc nội cũng không bán cá sấu đó a. Hơn nữa người bình thường cũng không có khả năng nghĩ đến muốn ăn cá sấu a. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá nó dinh dưỡng giá trị là cánh gà tuyệt vời, cái này nhưng là thực bổ, còn có thể tư âm tráng dương nha. Trương Vĩ Hào còn thật cảm giác được một đốm lửa nóng, có chút thừa nhận nói xác thực đỉnh bổ được, thử lại lần nữa cá mập thịt a, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói điều này cũng tham ăn, xác định không trái pháp luật. Không tính là, chúng ta nơi này không nói khắp nơi đều có thể mua được, nhưng rất nhiều địa phương vẫn có thể chạm vào thượng, ta biết một nhà không sai chỗ ngồi. Lôi Ân Bác rất là nhiệt tình kéo lấy Trương Vĩ Hào đi bán cá mập thịt cửa hàng. Cùng thông qua văn lộ ra rẻ có thể trực tiếp nhìn ra là cá sấu khác biệt. Cá mập cái này hải bá vương thịt là hoàn toàn nhìn không ra khi còn sống rốt cuộc là cái gì giống loài, dù sao cá mập như vậy con to, lại không có khả năng nhất toàn bộ đầu cho ngươi bưng thượng bàn ăn, cho nên hãy cùng cá tầm thịt giống nhau, nhìn ra được là sinh vật biển, là thịt cá, nhưng rốt cuộc cái gì thịt cá nhìn nhất định là nhìn không ra. Về phần vị, cá mập hương vị kỳ thật nằm ở gà cùng cá sấu ở giữa giao nhau, nhưng nhai kính càng nhiều một chút, còn rất ăn ngon. Căn cứ Lôi Ân Bác thuyết pháp. Gần nhất cá mập thịt trở nên thực lưu hành, cá mập thịt người yêu thích càng ngày càng nhiều. Bất quá đây là một đạo rất có tranh luận thức ăn, nhất là những năm gần đây đến càng ngày càng nhiều người đối với hải dương động vật sinh ra bảo hộ ý thức, là có khả năng sẽ bị kia một chút hải dương bảo hộ tổ chức cùng động vật bảo hộ chủ nghĩa chống lại cùng kháng nghị. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi bên này hợp pháp là được, như vậy Mỹ thực đối với nội địa du khách nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, các ngươi tiểu điếm nếu có thể làm, tiết mục phát hình sau nhân khí cùng nhiệt độ tuyệt đối sẽ không kém, thậm chí thực dễ dàng liền nhất phòng khó cầu. Chính ngồi ở trên bàn ăn cùng nhau ăn cơm Lôi Ân bác là nghe mắt đẹp sáng lên nói thật vậy chăng? Xác định. Đương nhiên, chúng ta đây chính là toàn cầu ít nhất 2 ức nhân thu nhìn quốc dân hiện tượng cấp tống nghệ, rất giật. Hơn nữa quốc nội không những cái này, không ăn được, nghe vào lại rất hố người, nhất là cá sấu móng cùng cá mập thịt, tuyệt đối sẽ bán bảo. Trương Vĩ Hảo đương nhiên rõ ràng kia một chút quốc nhân nước tiểu tính, chớ nói chi là ngươi còn thổi phồng đồ chơi này có thể tự âm tráng dương Mỹ dung dưỡng nhan, tuyệt đối sẽ bị bán bảo, cho ngươi ăn thành bảo hộ động vật cũng không có vấn đề gì. Thật muốn có thể như vậy liền thật tốt quá, ngươi là không biết, chúng ta tiểu điếm phía trước vào ở dẫn thấp chết rồi, đều nhanh muốn bị trích tinh xuống cấp, ai, chính xác là quá khó khăn, ta lúc ấy đều tính toán tại bên ngoài tìm việc đi. Có lẽ là tam quan theo lấy ngũ quan chạy a. Lôi Ân bác đối với Trương Vĩ Hào biểu hiện thực thân cận, thậm chí là chủ động đại thổ mật vàng, có vẻ giống như là thật đem hắn trở thành bằng hữu. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi điều kiện tốt lắm, lăn lộn giới văn nghệ đều không có vấn đề gì, đương nhiên, ngươi muốn nguyện ý tại tiểu điếm này hành phát triển kỳ thật cũng là rất có thể làm. Ta, ngươi xác định, Lôi Ân bác vẫn là lần đầu tiên nghe nhân nói như vậy, tuy rằng cũng đụng phải tinh tham cùng cái gọi là người mẫu người đại diện, nhưng trước mắt vị này chính là ngành nghề đại cầm lấy. Đương nhiên, người trưởng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, khí chất tốt lắm, này nhưng đều là điểm bán hàng selling point, là ưu thế, cũng chính là các ngươi kia một chút cổ đông không hiểu đi, nếu đổi lại là ta đến khi ngươi người đại diện, ta là liền trực tiếp sẽ đem ngươi đóng gói thành võng hồng, phen mấy ngàn vạn lưới lớn hồng, sau đó giúp ngươi làm được đến một cái xa hoa cấp 5 sao tửu điếm tổng giám đốc vị trí, không cần ngươi làm rất nhiều công tác, hình tượng chính là ngươi lớn nhất giá trị. Nhan chị là thật có thể đương cơm ăn. Người nhan trị giá trị ít nhất 10 ức. Trương Vĩ Hào nói như vậy có thể không hoàn toàn là vì tán gái, mà là mỹ nữ như vậy giám đốc người là thật vô cùng nổi tiếng, nhất là tiểu điếm ngành nghề, rất có điểm bán hàng selling point rồi, hãy cùng Thái Quốc bên kia lăng xê cây cao tây thi chợ đêm tây thi giống nhau, chừng đủ phiêu lượng là thật có thể dẫn lưu đương cơm ăn, nhất là phối hợp TikTok. Phát hiện đối diện Lôi Ân bác không phải là thực tin tưởng, Trương Vĩ Hào mở ra chính mình điện thoại tìm tòi lên tương quan TikTok video nói những cái này chính là. Sau lưng cũng là cùng loại ta như vậy người đại diện kinh kỳ công ty cùng chuyên nghiệp thôi thủ đang làm, đều là hơn mấy triệu fan, thời đại thay đổi, các ngươi vậy cũng là truyền thống tư duy. Người có TikTok hào sao? Không có, vậy xây một cái, lúc không có chuyện gì làm học những cái này áp bác chủ thu video, phát hơn điểm TikTok, mặt sau tiết mục phát hình, người tuyệt đối sẽ dẫn đến không nhỏ nhân khí tăng trưởng, chờ người có mấy triệu fan thời điểm chúng ta lại hợp tác, ta nói cái kia một chút đều là có thể thực hiện nha. Đương nhiên. Trương Vĩ Hào còn có câu chưa nói, thì phải là TikTok dẫn lưu cùng đề cử, ta bên này không cho ngươi dẫn lưu, không cho đại lượng người sử dụng thực dễ dàng cả đến ngươi, người video dù cho nhân tuy đẹp cũng không dùng, cho nên còn phải là có hậu trường có người cháo mới được. Chương 1109 đẹp nhất Hà Tiên Cô Ba. Khác kéo bến tàu nguyên lai là một cái dỡ hàng hàng hóa tiểu bến tàu, tên của hắn là đến từ thứ hai nhậm tổng đốc Andrew Clark. Thiên thắng trước ngươi phải có đi qua Hong Kong Lan Quế Phường. Như vậy khắc kéo bến tàu chính là cùng loại địa phương, cũng là chúng ta bản địa người trẻ tuổi chủ yếu sống về đêm căn cứ. Nơi này lấy quảng trường làm trung tâm, chia làm 5 cái khu vực, phân biệt có ăn uống khu, mua sắm khu, giải trí phương tiện khu, tại nơi này ngươi không chỉ có tham ăn tốt còn có thể ngoạn tốt, ban đêm thời điểm có du thuyền, lúc ban ngày có ma thiên luân. Lúc bình thường ban ngày không có gì hay ngoạn, nhưng là buổi tối sau liền tương đối náo nhiệt, nếu như là tại chủ nhật. Nơi này ban ngày liền sẽ biến thành chợ bán đồ cũ, có rất nhiều vật Mỹ giới liêm thương phẩm. Khác kéo bến tàu nơi này còn có một đầu đặc biệt nổi danh quán ba phố, lúc buổi tối có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, ngợp trong vàng son, đối với thích uống rượu Âu Mỹ nhân tới nói, nơi này có thể nói là thất đánh tạp địa phương, cho nên người có thể tại nơi này nhìn đến rất nhiều người nước ngoài, đương nhiên, người trẻ tuổi cũng rất nhiều, bất quá du khách nói bình thường vẫn là thánh đảo xa bên kia càng nhiều một chút. Lôi Ân bác nói đến đây là cố ý kéo lấy Trương Vĩ Hào đi khắc kéo bến tàu vẽ xấu bức tường, nơi này phi thường thích hợp chụp ảnh, xung quanh nhà cũng là rất đặc chút đó, chẳng phải là cái gì nhà cao tầng, mà là thuần một sắc 23 tầng Nam Dương phong cách hoa thức căn nhà lớn, hơn nữa mỗi đống nhà một cái nhan sắc, từ xa nhìn lại giống như đổ nước sơn bản giống nhau, cùng cao lầu san sát nội thành khu buôn bán tương phản cực lớn. Vẽ xấu tại cảng đảo cùng nội địa gần như là không thấy được, này tự nhiên là có điểm đặc sắc, Trương Vĩ Hào cấp Lôi Ân Bác đề nghị cũng là cái này, khai quật một chút có điểm đặc sắc địa phương tiến hành TikTok thu, sau đó thượng truyền TikTok, như vậy thị phi bình thường dễ dàng dẫn lưu, hoàn cầu ảnh thành cái kia nhiều lắm nhân phát ra, ngược lại loại này vô cùng địa phương đặc sắc thiên văn nghệ tiểu thanh tân cũng có đặc điểm. Rất không sai, không sai biệt lắm liền nếu như vậy làm, người bên kia muốn thiếu tiền lời nói, ta trước trợ giúp ngươi 100 vạn Singapore tiền. Ngươi về sau kiếm tiền lại đưa ta, nếu Lâm Thị Ngân hàng Á Châu được mở tại bên cạnh này rồi, bên này văn hóa khách du lịch cũng có khả năng theo lấy nước lên thì thuyền lên, rất có thể làm. Lôi Ân Bác bản thân chính là người trẻ tuổi, vẫn là thực dễ dàng tiếp nhận những cái này mới mẻ sự vật, hơn nữa theo phía trước tiếp xúc cùng trao đổi chung cũng phát hiện cái này đại minh tinh người đại diện là thật vô cùng chuyên nghiệp rất lợi hại. Bất quá 100 vạn cũng không là số lượng nhỏ gì, mặc dù là tỷ đệ ba người kế thừa nhà nghiệp. Nhưng Lôi Ân Bác thực tế cổ phần nhưng thật ra là thấp nhất, không có biện pháp, nàng là nhị tỷ, phía trên có đại tỷ, phía dưới đệ đệ càng là sớm kết hôn, cũng là trong nhà duy nhất đàn ông, còn nhớ rõ phía trước nói qua sao. Tân Thêm Pha nữ nhiều nam thiếu, cậu con trai tại Tân Thêm Pha thực nổi tiếng. Cũng không biết là phong thủy nguyên nhân vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Singapore còn mới sinh nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, ví dụ như Lôi Ân Bác trong nhà chính là như vậy, hai cái muội muội một cái đệ đệ. Gần như là 45-55 tỷ lệ, chỗ hồng còn rất đại. Đương nhiên, tuyệt đối khuyết thiếu nam nhân không đến mức, dù sao cũng là quốc tế thành phố lớn toàn cầu sắp xếp thứ 4 tài chính trung tâm, người bên ngoài miệng cùng không hộ khẩu vẫn là rất nhiều, nhưng hãy cùng Bắc Thượng Quảng rất sâu nhiều bản địa nữ giống nhau, có mấy cái thật để ý phần đất bên ngoài, có thể bị vừa ý không phải là không có, nhưng so bản địa cậu con trai điều kiện ít nhất phải vượt qua gấp mấy lần mới được. Cũng là không hoàn toàn là ngại bẩn yêu phú. Mà là Singapore chính phủ nhằm vào người bản địa phúc lợi là thật sự rất đến bảo, có thể nói là vừa sinh ra có này bên trong hộ khẩu ngươi cũng đã là nhân sinh người thắng, nháy mắt giết toàn bộ thế giới 99% khác đồng loại, chỉ là nhà ở liền so cảng đảo bên kia hạnh phúc thập bội, mà phần đất bên ngoài nhân muốn tại Tân Thêm Pha mua nhà, này độ khó có thể không bình thường, so cảng đảo nan nhiều. Cảng đảo chính là quý, Tân Thêm Pha bên này là căn bản mua không được, phú hào khác nói, chính là làm công, cho dù là một chút đại công ty cao quản. Ngượng ngùng, nơi này hơi chút ra dáng điểm nhà trọ sợ là cũng mua không nổi, là chân chính tấc đất tấc vàng, cho nên bên này phi người bản địa phòng cho thuê tử ở tửu điếm thực sự không phải là bình thường quý, toàn bộ thế giới đều có thể ổn cư tiền ngũ. Này tự nhiên cũng liền dẫn đến Lôi Ân Bác trong tay cổ phần là huynh muội ba người ít nhất sự thật, cũng chỉ có 10%, đây cũng là nàng bản thân đối với tửu điếm không tính là thực để bụng, chính là hướng dày tiền lương lưu lại tiếp tục kinh doanh tửu điếm nguyên nhân. Không có biện pháp. Trên cơ bản đều là nhập bất phu xuất, hàng năm lỗ lã, trông cậy vào lấy huê hồng, quá khó khăn, hơn nữa lại không cho tùy tiện bán, phía trước kia 5% đều là tỷ đệ ba người thêm em dâu thương lượng thật dài một đoạn thời gian, thật sự cuối cùng không có biện pháp mới bán, kết quả. Liền quyền khống chế đều bị mất. Cho nên Lôi Ân Bác hiện tại thì càng không để ý, chủ yếu mặt khác tìm việc không cao như vậy tiền lương, đồng thời cũng nghĩ lại nhìn, tửu điếm phải chăng thật có thể làm lên đến, vạn nhất phải làm đi lên. Một năm kiếm cái mấy bách thượng thiên vạn, mình cũng có thể cầm lấy cái mấy chục trên trăm vạn chia hoa hồng, dù sao năm đó đỉnh phong thời kỳ, một năm vẫn có thể kiếm cái 20.003.000 Singapore nguyên. Bất quá bây giờ biết Trương Thiên Thắng cái này rất lợi hại thực có bản lĩnh đại minh tinh người đại diện, đối phương còn thực thưởng thức chính mình, xem trọng chính mình, Lôi Ân Bác tự nhiên là có không giống với ý tưởng, dù sao này lại không phải là tên lường gạt gì, nhiều nhất là vừa ý nàng đồ nàng thân thể, đều là người trưởng thành rồi, đại gia lại không ngốc. Làm sao có khả năng thật vô cùng ngây thơ. Đi dạo xong vẽ xấu bức tường bên này về sau, Lôi Ân Bác là mang theo Trương Vĩ Hào đi bến tàu, trực tiếp đi thuyền xuyên qua Singapore sông, ven đường có thể thưởng thức ven biển nghệ thuật trung tâm, đuôi cá sư giống, sòng bạc kiến thiết đi, Singapore tài chính kiến trúc, đua xe đường đua đợi. Singapore có một cái 165 thước cao thật lớn Ma Thiên Luân, mà ở khắc kéo bến tàu liền con nối thẳng Ma Thiên Luân du thuyền. Hiện tại đã là buổi tối. Đợi lát nữa còn có khả năng đi quán ba tọa một lát, sau đó lại tiếp tục hồi tửu điếm, về phần có khả năng hay không mướn phòng, Trương Vĩ Hào tạm thời không xác định, bất quá cảm giác cái này đẹp nhất Hà Tiên Cô vẫn là rất tốt bắt đầu, chẳng sợ không phải là bản tôn thân phận, mình bây giờ thân phận này cũng đồng dạng là hàng duy đà kích, so nàng kịch CP đẹp trai tài giỏi nhiều, đối với tuổi không lớn lắm lịch duyệt có hạn tiểu nữ sinh nhưng là rất lực sát thương, đây chính là trong truyền thuyết chất lượng tốt đại thúc. Ân, có tiền, bộ dạng xuất. Kiến thức rộng rãi mới tên là chất lượng tốt đại thúc, vừa già lại hạ, còn không có tiền, được kêu là làm đại gia. Chương 1110 đẹp nhất Hà Tiên cô 4. Lên thuyền về sau, nhìn đèn này quang hoa lệ rực rỡ tuyệt mỹ cảnh đêm, Trương Vĩ Hào là gương mặt cảm khái nói ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi là biết cuộc sống, ngươi là thật vô cùng thích hợp làm áp chủ, trước tích lũy nhân khí, đừng vội kiếm tiền, đem nhân khí làm lên đến, ta bên này lại cho ngươi thật tốt bao giả bộ một chút, ngươi là tuyệt đối có thể thành công. Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm biết không, chính là ma đô bên kia nhà kia. Biết a, dầu gì cũng là làm này hành, có thể nổi danh, nghe nói còn có siêu cấp lợi hại đầu bếp, đã tại ma đô bản địa thành công đột phá vòng vây, mặt sau tham gia nội địa đại khu cuộc so tài, sau thực có khả năng trở thành Trung Quốc nội địa đại biểu đội một trong, cuộc đấu thế giới chủ vương. Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm tự nhiên là rất nổi danh, tuy rằng còn không có đứng vào xa hoa tửu điếm, nhưng đã là theo tinh phẩm tăng lên tới xa hoa cấp, đây chính là thứ hai đương tồn tại, toàn bộ đại ma đều cũng liền 10 đến ra mà thôi. Trong này tối thường mắt tự nhiên vẫn là đại biểu tửu điếm nhà hàng Tây tham gia thế giới chủ vương tranh bá chiến đầu bếp đoàn đội, mặc dù chỉ là cầm đến ma đô quán quân, nhưng ma đô cũng không là bình thường thành thị, ma đô quán quân gần như khóa được nội địa cuộc so tài khu top 8 danh ngạch, thành làm đại biểu Trung Quốc nội địa cuộc so tài khu đại biểu đội một trong, tham gia sang năm thế giới chủ vương tranh bá chiến vấn đề không lớn. Bởi vì ma đô lợi hại đầu bếp liền mấy cái như vậy, Trương Vĩ Hào phía trước tự nhiên không phải là thực chú ý. Đều là giao cho Thẩm Hồi Ức Ân cái này tam di thái tại phụ trách, muốn tới cả nước trận thi đấu thời điểm hắn mới có thể lộ diện, thế giới trận thi đấu nhìn tổ chức, Pháp Quốc vẫn là có thể đi, nếu tại Mại Thủy Tạp, quên đi, hắn cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tới Mại Thủy Tạp, vạn nhất muốn bị trục xuống đâu này. Tham gia chủ vương tranh bá chiến, thông qua đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội khai hỏa tửu điếm danh khí tự nhiên là tốt vô cùng marketing thủ đoạn, có thể lợi hại đầu bếp liền mấy cái như vậy, người nuôi nổi sao? Cho dù là hợp tác, vậy cũng phải tìm bản thân danh khí đại lưu lượng khách đại nổi danh tửu điếm, người gì cũng không dính, tự nhiên không đùa. Đây cũng là đại tửu điếm tạm thời là làm không được nguyên nhân, nhất không có người mạch tài nguyên, nhị cũng không lợi hại gì đầu bếp đoàn đội, tửu điếm bản thân phương tiện cùng trang hoàng cũng tương đối giống như, chính là bình thường cấp 5 sao trình độ, bởi vì đã tu kiến thật nhanh 30 năm, thậm chí là có chút quá hạn cũ kỹ, liền cái tinh phẩm đều bình không lên. Khu vực rất tốt. Cách xa thánh đảo xa rất gần, đây coi như là một cái ưu thế, cho nên hiện tại chủ đánh đúng là phục vụ cùng giá cả, đây cũng là tuyệt đại đa số bình thường cấp 5 sao tửu điếm bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách hắn nhóm tỷ đệ ba người, bản thân sẽ không phương diện này người mạch tài nguyên, đơn thuần dựa vào năng lực cá nhân muốn kinh doanh tốt như vậy một nhà không có gì đặc sắc bình thường cấp 5 sao tửu điếm, xác thực không quá dễ dàng, đây cũng là hiện tại phần lớn đều là xích tửu điếm, rất ít sẽ có gia tộc thức đơn độc nhất tửu điếm nguyên nhân. Thuộc về trước đây đại tàn đảng. Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm cùng đại tửu điếm là hoàn toàn khác biệt hai loại hình thức, đây là cùng cao xa phẩm bài hợp tác liên danh tửu điếm, kém cỏi nhất đều là tinh phẩm, là có phẩm bài thêm vào, cho nên loại này tửu điếm tại đầu tư cùng ép cách thượng là bình thường cấp 5 sao tửu điếm hoàn toàn không cách nào bằng được, nhưng muốn gia nhập liên minh phi thường khó khăn, thậm chí liền đi qua nhận lời mời cũng là tuyệt không khả năng. Biết là tốt rồi, Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm chính là Trương Hành Tam Di Thái mở. Phổ Lạp Đạt cũng là hắn nhóm dưới cờ phẩm bài, không có gì bất ngờ xảy ra thánh đảo xa bên kia cũng có khả năng tân mở một nhà. Người bên này muốn biểu hiện không sai, có thể phụ họa ta phía trước nói cái kia một chút, đảm nhiệm nhà này rượu mới điếm tổng giám đốc không hẳn không được. Người có nửa năm trái phải thời gian chứng minh chính mình, thật tốt làm, ta tin tưởng ngươi có thể mang đến cho ta dày hồi báo. Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm tổng giám đốc, ta sao, người nghiêm túc Lôi Ân Bác rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, căn bản liền không nghĩ tới loại sự tình này. Hiện tại xem như minh bạch tại sao là đối với chính mình mắt khác đối đãi rồi, gia hỏa kia dã tâm còn ghê gớm thật, người có thể quá để mắt ta. Tửu điếm tổng giám đốc nhất định là muốn tìm người bản địa, chớ đem tửu điếm tổng giám đốc nghĩ phức tạp như thế, đối ngoại hình tượng cùng nổi tiếng so năng lực cá nhân quan trọng hơn, bản thân là có chuyên nghiệp đoàn đội, người không có khả năng cho rằng loại tầng thứ này tửu điếm còn có khả năng là vài người quá ra ra không bán hai giá a. Hơn nữa chỉ là Lâm Thị ngân hàng bên kia tài nguyên sẽ không thiếu chất lượng tốt hộ khách, còn có TikTok WeChat những cái này dẫn lưu, căn bản không thiếu sinh ý, ai tỏa vị trí kia cũng chưa quá lớn khác biệt. Nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Lôi Ân Bác cũng hiểu được tại lý, kỳ thật tửu điếm tổng giám đốc cũng không phải là rất khó làm, mấu chốt vẫn là nhìn nhân mạch cùng tài nguyên, bất quá chính mình thật có thể ngồi lên sao. Trương Vĩ Hào bên này điểm đến đó thì ngừng là được, chưa từng có nhiều hứa hẹn thổi phồng. Ngược lại là dùng tùy thân mang theo máy chụp ảnh ghi lại lên phong cảnh dọc đường, sau mang theo hình lộ các nàng ngoạn cũng không tệ, mấy thứ này còn phải là hỏi người bản địa, phần đất bên ngoài người là không có khả năng hiểu được. Người nói cái kia cực lớn ma thiên luân chính là cái A. Kỳ thật cách vẫn có một chút xa, bất quá Trương Vĩ Hào đã nhìn đến, cái này ma thiên luân hắn nhưng thật ra là biết, song thiên chí tôn hệ liệt liền có nhiều lần xuất hiện, gần như có thể nhìn xuống hơn nửa tân thêm pha, tại toàn bộ thế giới đều là sắp xếp thượng đẳng, bất quá sâu thị bên kia hiện tại đã ở tu, sửa xong so cái này lớn hơn. Ừ, chính là cái, phải thử một chút sao, đây chính là phi thường mộng ảo lãng mạn một chỗ. Chúng ta bên này rất nhiều người thổ lộ cầu hôn đều sẽ chọn tại đó bên trong. Đến đều tới đương nhiên phải thử một chút, dù sao cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian, người hiểu lắm, đề cử địa phương cũng không tệ, sau tìm rượu điếm bên kia tổ kiến một cái chuyên môn đoàn đội, thật tốt quay chụp một chút, tuyệt đối rất có hiệu quả. Ừ, ta đây nhưng mà toàn bộ nghe của ngươi, bản thân kỳ thật cũng có ngoạn thôi đặc cùng không chết không thể lôi ân bác đối với những cái này không tính là xa lạ, phía trước chính là không như vậy nghĩ tới. Đồng thời cũng rõ ràng, dẫn lưu mới là mấu chốt, người khác tuy rằng không sách, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không đi làm. Đương nhiên, cũng không rõ ràng đáp ứng chính mình cái gì, cho nên có thể thành công hay không còn phải nhìn chính mình cố gắng, tất cả đều trông cậy vào người khác cũng không được. Về phần 100 vạn tài chính duy trì, Lôi Ân Bác lại không phải là hám tiền nữ nhân, tự nhiên là sẽ không cần. Nàng lại không phải là thật thiếu số tiền này, trước thử một chút. Thật có hiệu quả hay dùng chính mình trong tay cổ phần đi ngân hàng làm mượn nợ cho vay, cùng lắm thì đem nhà mượn nợ đi ra ngoài, 1-200 vạn nàng vẫn là lấy được đi ra. Chương 1111 mượn nợ cho vay 1. Thật tốt nhìn, lộ lộ ngươi nhìn, ta cùng lão công bảo bảo nhìn qua thật khá a. Nhìn Nhã Văn các nàng ngoạn vô cùng là hài lòng Cao Văn, cũng theo lấy là đem chính mình cùng Trương Vĩ Hào ảnh chụp hợp thành đến cùng một chỗ, phát hiện hợp thành sau vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh đều tốt dễ nhìn. Phải không, ta nhìn nhìn, thật đúng là không tệ, nhìn qua như là con lai, nhất là con, so nữ nhi tốt nhìn, thử lại lần nữa ta đấy. Như thế nào không phải thực tốt nhìn a, nhất là này mũi. Hình lộ vốn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng hợp thành đi ra kết quả lại không hài lòng lắm, chủ yếu mũi không tốt lắm nhìn. Một bên Giang Quân thấy thế, là trực tiếp chửi bậy nói các ngươi còn thật tin, đây là hợp thành PS phần mềm, cùng tương lai bảo bảo quan hệ không lớn, lộ lộ bướu lạc đà mũi có điểm đặc sắc. Người bình thường khống chế không được, cho nên nhìn qua có chút kỳ quái, đến lúc đó không hẳn vẫn là cái này mũi. Chu Nhã Văn bây giờ là đang tại đóng dấu sắp xếp phía trước làm tốt cái kia một chút hợp thành ảnh chụp, tiết mục tổ không biết dùng đến những cái này, nhưng không trở ngại các nàng trước gian lận làm quen một chút, dù sao Trương Vĩ Hào phía trước cũng đã có nói rồi, trừng phạt là bên này hắc ám xử lý, Cao Văn trước kia đã bị chỉnh, lúc ấy nhưng là trực tiếp thôi lục rồi, nàng là chịu không nổi nhất cái này. Mà lần này lại đến phiên nàng. Tự nhiên là trước phải làm chuẩn bị tâm lý, dù sao Nhã Văn cũng đã có nói rồi, Đông Nam Á đồ ăn thực đáng sợ, chính tông cùng nội địa có thể không giống với, bởi vì rất nhiều đều là lưỡng quảng phúc kiến di dân, cho nên khẩu vị cùng bên kia cùng loại, thậm chí còn kết hợp được Nam Dương bên này đặc sắc văn hóa, cho nên khẩu vị là thật vô cùng nặng. Hoàng Giai nói này đều mấy giờ rồi, không có khả năng là vừa ý cô gái đẹp kia giám đốc đi à nha. Ta luôn cảm thấy có cổ quái. Tại sao là đem chúng ta an bài tại đây ra thực bình thường tửu điếm? Nhã Văn nghĩ đối với nơi này có ấn tượng sao? Ân, phía trước mua nhà lầu thời điểm đã tới bên này, nhưng không tới đây ra tửu điếm, cùng nhìn cái kia tòa nhà vẫn có một chút khoảng cách, không đến mức A. Phía trước nhìn lâu thời điểm Chu Nhã Văn làm hành trưởng trợ lý nhất định là có theo lấy cùng một chỗ, buôn bán thượng cuộc sống trợ lý bình thường đều là Chu Nhã Văn cái này bát di thái tại phụ trách, A Hương chủ yếu là phụ trách trên giang hồ sự tình. Cao Văn các nàng mới không tin Trương Vĩ Hào thiết tháo, bất quá thật cũng không nói thêm cái gì, dù sao cũng không quản được, tùy duyên A, trực tiếp là tán gẫu lên bên này có cái gì tốt ăn ngon ngoạn, dù sao lúc này đây nhưng là phải đợi thượng một đoạn thời gian, cho là quá nghỉ hè, đều đã tháng 8. Chỉ có nửa giờ khi trường sao, không thể lại lâu một chút, đây chính là 20 triệu. Tuy rằng không phải là chính mình bỏ tiền, là có giữ gốc tại. Nhưng làm tửu điếm mặt ngoài nhị bà thủ phó tổng giám đốc Miss Seto vẫn có một chút không hài lòng lắm. Lôi Ân Bác trực tiếp trả lời cứ như vậy nhiều khi trưởng, dù sao tiết mục này sau lưng chế tác công ty chính là Trương Vĩ Hào dưới cờ, có Lâm Thị Ngân hàng cổ phần, nghe nói là gia phùng chính mình Di Thái Thái vợ bé dùng, người khác hàng năm cấp Di Thái Thái vợ bé tiền tiêu vặt chính là thượng ức, không kém ngươi điểm ấy. Đồng thời ta ngày hôm qua cùng cái kia người đại diện đi dạo một ngày, cảm thấy đề nghị của hắn rất tốt. Ta cảm thấy như vậy hợp tác đối với tửu điếm trợ giúp rất lớn, là tuyệt đối không thể bỏ đi, đồng thời ta tính toán làm đầu bếp bên kia nghiên cứu vài đạo đặc sắc đồ ăn, cũng chính là trừng phạt nội dung cùng hôm đó bữa tối. Sau tiết mục phát hình rồi, khẳng định có không ít Trung Quốc du khách mộ danh mà đến, nhân tiện cũng có thể đem ăn uống làm lên đến, dù sao một nhà tửu điếm chủ yếu lợi nhuận điểm chính là ăn uống cùng dừng chân. Tửu điếm hiện tại ăn uống lấy tiệc đứng làm chủ, Lôi Ân bác ý của ngươi là chúng ta cũng bắt đầu kinh doanh chính mình đặc sắc nhà ăn. Emin là vẫn luôn thực thưởng thức thẳng thắn tùy tính Rainbow, lúc này cũng đã bắt đầu đối với nàng trung tình, so với có chút tính cách cường thế cổ quái tì tì, đương nhiên là xinh đẹp hào phóng muội muội hấp dẫn hơn người, nam nhân phần lớn là thị giác động vật. Giống như, nhà hàng Tây cứ tiếp tục tự giúp mình, bất quá cơm ngọn ta đề nghị tăng lên một chút, loại kém lợi nhuận không gian có hạn, cũng có khả năng kéo thấp tửu điếm cấp bậc, định giá chỉ 99 nguyên một vị, an bài một chút hải sản cùng chung quả nhiên cơm Tây đi vào. Sau đó lại tiếp tục tăng mở một nhà Đông Nam Á cùng Singapore đồ ăn đặc sắc nhà ăn, hiện tại thời gian còn dài hơn, chúng ta có tiếp cận 2 tháng thời gian chuẩn bị, hoàn toàn tới kịp. Mặt khác ta còn muốn xin một cái chuyên môn quay chụp đoàn đội, dùng đến mở rộng chúng ta tửu điếm cùng nhà ăn, ta xem qua Trương Vĩ Hào đầu tư cái kia TikTok, xác thực rất giận, ta tính toán tại phía trên làm nội dung, nếm thử dẫn lưu, đợi mặt sau tiết mục phát hình sau lại tiêu tiền làm gần từng bước mở rộng. Lôi Ân bác tỷ tỷ cùng đệ đệ em dâu là gương mặt kinh ngạc nhìn bình thường cùng cá mặn không sai biệt lắm, lấy không lý tưởng làm chủ Lôi Ân bác, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhà đầu kia đây là thế nào, như thế nào đột nhiên hãy cùng thay đổi cá nhân giống nhau, nan không thành. Thật vô cùng có muốn làm đầu. Trừ bỏ Miss Seto người tỷ tỷ này, nguyên bản tửu điếm người phụ trách, vô luận là thân là nhị tỷ Lôi Ân bác, vẫn là đệ đệ cùng em dâu, kỳ thật chính là lấy không lý tưởng làm chủ. Tuy rằng chia hoa hồng là không có khả năng chia hoa hồng rồi, nhưng hắn nhóm tiền lương phúc lợi xa siêu đi bên ngoài làm công, bằng không cổ phần sớm bán, không phải là không cố gắng, mà là kinh doanh một nhà tửu điếm thật không dễ dàng như vậy. Cho nên Lôi Ân bác lúc này biểu hiện có thể nói là phi thường khác thường, nhưng Emin cùng Sunny hai huynh đệ, nhất là ca ca Emin là càng trở lên thưởng thức lên Lôi Ân bác, cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, nữ nhân này là thật càng ngày càng ưu tú. Càng ngày càng có mị lực rồi, tuyệt đối là cái phi thường lý tưởng kết hôn đối tượng. Dù sao cùng loại Emin đại gia tộc như thế thành viên, kết hôn là có rất nhiều suy nghĩ, hoặc là đám hỏi, hoặc là chính là tìm các phương diện đều phi thường thích hợp, đối với chính mình rất trợ giúp hiền nội trợ, có thể bởi vì bất kỳ lý do gì cùng một cái nữ nhân kết hôn, nhưng tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi chính là rất xinh đẹp với ngươi kết hôn, di thái thái vợ bé ngoại thất có thể chỉ nhìn nhan sắc, lão bà là tuyệt đối không được. Mà lúc này Lôi Ân bác tại Emin xem ra là tuyệt đối đúng quy cách. Cho nên bây giờ là thảo luận lên đi ngân hàng cho vay, bởi vì đây là thuộc về tửu điếm chi, lợi nhuận cũng là tính tại tửu điếm nơi này, khẳng định không có khả năng cá nhân bỏ vốn, nhưng tửu điếm khoản thượng đã không có nhiều tiền, cho nên cho vay là tất nhiên, tính thượng tiết mục bên kia cắm vào muốn 20 triệu, cho nên tính toán tổng cộng cho vay 500 vạn, nhân tiện cũng nâng cốc điếm tiến hành toàn bộ phương hướng thăng cấp, trong này lấy ra 200 vạn cấp Lôi Ân bác ép buộc. Nàng nhân tiện là kiêm nhiệm tửu điếm quan hệ xã hội giám đốc. Chương 1112 mượn nợ cho vay 2. Không muốn cổ phần, muốn dùng thổ địa quyền tài sản mượn nợ. Đương nhiên, cổ phần có ích lợi gì, thiếu quyết định không được bất cứ chuyện gì, chỉ là hàng năm lỗ lã liền đúng làm khổ chết ngươi, duy nhất chân chính có giá trị chính là thổ địa quyền tài sản. Bình thường lưu trình chính là như vậy, lợi tức có thể thấp điểm, nhưng mượn nợ vật phải là hữu hình có thể trực tiếp thay đổi hiện vãn hồi tổn thất. Trương Vĩ Hào chính là đối với Trịnh Tuệ Ngọc Lôi Ân bác tiếng trung danh cảm thấy hứng thú, lại không phải là đối với tửu điếm cùng những người khác cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là giải quyết việc chung, dù sao chuyện này bản thân đối với bọn hắn là rất có lợi, lại không có khả năng thất bại. Tân thêm pha chi hành bên này người phụ trách đồ cũng không phải là nói không tiếp nhận quá như vậy cho vay nghiệp vụ, bất quá bây giờ thân là tổng hành trường Trương Vĩ Hào ở nơi này, hơn nữa phía trước chào hỏi qua. Gần nhất phàm là vượt qua 300 vạn cho vay nghiệp vụ đều phải hắn xem qua ký tên. Lâm Thị Ngân hàng tại Tân Thêm Pha bên này căn bản liền chưa được xếp hạng, cũng liền hiện tại bên cạnh tại đây thành lập Á Châu được sau mới đột nhiên danh tiếng vang xa, nghiệp vụ tăng vọt, 300 vạn Singapore nguyên cũng không là tiền trinh, tiếp cận 2 ức đô la Hồng Kông, cho nên như vậy cho vay nghiệp vụ nhưng thật ra là rất ít, một tháng khả năng liền vài nét bút, hơn nữa phần lớn không thể thông qua, có thể thoải mái thông qua. Người khác tại sao muốn tìm ngươi như vậy tiểu ngân hàng? Chủ yếu Trương Vĩ Hào cấp Lâm Thị Ngân hàng định vị chính là đầu hành tính chất, coi như là buôn bán ngân hàng, nhưng thiên đầu tư cùng tư bản vận hành, truyền thống ngân hàng nghiệp vụ cũng làm, nhưng không có gì đặc biệt ưu thế, chính là tùy đại lưu, không dùng những cái này nghiệp vụ làm chủ. Cho nên đồng dạng cho vay, Lâm Thị Ngân hàng không có nhiều ưu thế, lợi tức không tính là thấp, cho vay điều kiện cũng không tính rộng thùng thình, trừ phi là hợp tác lâu dài khách hàng lớn. Bằng không bình thường phải không suy nghĩ tại Lâm Thị Ngân hàng làm như vậy mượn nợ cho vay nghiệp vụ. nghe được là làm nâng cốc điếm thổ địa quyền tài sản làm mượn nợ, tửu điếm tầng quản lý hai cái thành viên gia tộc liền trở nên rất là cẩn thận, bất quá lợi tức xác thực rất thơm, 5 năm kỳ mới 20% lợi tức, cũng chính là chia đều xuống hàng năm mới 4% trạng thái tĩnh lợi tức, thật vô cùng thấp, nhưng nói cách khác người khác vừa ý người đất, chả được coi như, chả không được xác suất lớn là bán đấu giá hoặc là nuốt vào tửu điếm chỗ thổ địa quyền tài sản, đến lúc đó sợ là liền tửu điếm đều không tồn tại. Misato nhất định là cự tuyệt, điều này thật sự là quá nguy hiểm, nhưng Lôi Ân Bác cùng đệ đệ em dâu cũng không lại duy trì nàng cái này đại tỷ, kỳ thật bọn hắn tỷ đệ là sớm liền muốn bán cổ phần, không muốn bị một mực buộc chặt tại tửu điếm lại không phải là bọn hắn, bản thân không tốt làm, ngày càng sa sút, bán đi chia tiền cái này không phải là tối lý tưởng bản cũ đáp án sao. Emin cùng Sunny hai huynh đệ cũng là thực thừa nhận, 5 năm thời gian đều làm không được, này đầu tư nhất định thất bại, còn lưu lại làm sao? Không bằng trực tiếp bán đi hồi huyết. Dù sao đến lúc đó bán đi giá cả khẳng định xa xa cao hơn cho vay này 500 vạn, tính thượng lợi tức cũng liền 700 vạn, nhà này tiểu điếm bán cái 2 ức vấn đề không lớn, đến lúc đó thổ địa tăng giá trị tài sản không thể tam ức đều có thể bán, nhưng thật ra là không lỗ, huynh đệ bọn họ sở dĩ nhìn chằm chằm nhà này tiểu điếm cũng là bởi vì có đất giữ gốc. Đồng sự đầu phiếu cùng cổ đông đại hội đầu phiếu là hai việc khác nhau, nếu như là chức vị nhân sự nhận đuổi bình thường là cổ đông đại hội đầu phiếu quyết định. Cái này xem ai cổ phần nhiều bất quá tồn tại một chuyến phủ quyết tình huống, nếu như là đề cập tửu điếm kinh doanh phương diện quyết sách là đồng sự đầu phiếu, nếu như đồng sự đầu phiếu kết quả đại cổ đông thực tế khống chế nhân không hài lòng, mới có thể khởi xướng cổ đông đại hội tiến hành cuối cùng biểu quyết, nhưng đồng sự không tồn tại một chuyến phủ quyết. Cổ đông đại hội tồn tại, lưu trình không sai biệt lắm chính là như vậy. Bây giờ là bước đầu tiên liền trực tiếp 5-1, điều này làm cho Miss Seto cái này đại tỷ rất được thương thực phẫn nộ. Cảm thấy chính mình nhận được phản bội, Mở Hoàn liền trực tiếp là đem đệ đệ muội muội một mình gọi vào phòng họp mở ra tộc nội bộ hội nghị, dù sao nàng mới là mẹ bổ nhiệm người kế thừa. Lôi Ân Bác đại tỷ, 5 năm, chúng ta có bao nhiêu cái 5 năm cùng ngươi như vậy tiêu hao dần, 5 năm nếu như đều làm không được, liền như vậy cực thấp lợi tức đều không đủ sức, còn lưu lại tửu điếm làm sao? Không bằng trực tiếp bán đi, chúng ta riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Nhưng xấu nói trước, nếu là có 5 năm, vậy đại gia tại 5 năm này thời gian nội đoàn kết, nâng cốc điếm làm lên đến, đồng thời còn có câu nói xấu, tửu điếm hiện tại kỳ thật đã không thuộc về tại chúng ta tỷ đệ ba người, là kia huynh thứ lưỡng, làm đi lên kỳ thật cũng là cho hắn nhân làm giá y, bọn hắn thật muốn đối với chúng ta xuống tay, cướp đi tửu điếm, đem chúng ta nhất nhất đuổi ra cục, kỳ thật cũng không khó. Nguyên bản còn rất là phẫn nộ đại tỷ, lúc này chớp mắt tỉnh táo, bởi vì muội muội mình có thể nói là một châm thấy máu. Là đem vài cái vấn đề mấu chốt nhất tất cả đều chỉ đi ra. Thấp như vậy lợi tức ngươi đều trả không được, 5 năm, đây chính là 5 năm, đã từng cố gắng rồi, xác thực không điều này có thể lực, lưu lại tửu điếm làm sao. Không bằng sớm bán đi chia tiền, đại gia theo đuổi chính mình yêu thích nhân sinh. Mặt khác một cái, cũng là nhất là hiện thực một vấn đề, thì phải là tửu điếm hiện tại đã không thuộc về hắn nhóm rồi, là mặt khác cặp kia huynh thứ lưỡng, bọn hắn phản đối có ý nghĩa sao? Trọng yếu nhất chính là tính là tửu điếm thật làm lên đến, một khi cặp kia huynh thứ sinh ra chính mình nhỏ mọn, chiếu theo bọn hắn trong tay cổ phần, thật muốn hạ ngoan thủ, bọn hắn tỷ đệ tam bị nô trồng ngao là sớm hay muộn sự tình, cũng liền cổ phần trở nên càng đáng giá. Hiện thực thực tàn khốc, nhưng việc đã đến nước này còn có thể làm sao? Quả thật, vẫn là nhị muội ngươi nói đúng, vậy thử xem a, nói làm đi lên, tửu điếm có thể đáng bao nhiêu tiền? Miss Seto hiện tại cũng là cảm thấy tâm mệt. Làm gầy nấm hương, dù sao lúc trước đề nghị bán cổ phần làm hại mất đi rơi quyền khống chế người nhưng là nàng cái này đại tỷ, thực tế người phụ trách. Ta phía trước tìm người hỏi qua, đất là vẫn luôn tại tăng giá trị tài sản, tính mang rượu lên điếm đến lúc đó giá trị tam ức cũng không tính thay quá, còn thượng cho vay về sau, vẫn có thể phân đến không ít tiền. Làm đi lên, vậy 4-5 cái ức a, đến lúc đó cặp kia huynh thứ thật muốn làm loạn, chúng ta liền đem cổ phần bán đi, chỉ cần tửu điếm sinh ý tốt, cỗ này phân phải không nan bán. Chúng ta thậm chí có thể trực tiếp bán cấp Lâm Thị Ngân Hàng, làm bọn hắn đi theo Lâm Thị Ngân Hàng đấu. Đệ Ahat Boy là sớm liền muốn bán cổ phần, tự nhiên là có nghiên cứu qua, hắn cũng không phải là làm này hành liêu. Lôi Ân Bác nhìn tỷ tỷ mình cùng đệ phản ứng này, thầm than quả thế, lựa chọn của mình đúng vậy, cũng không thể tính nàng ích kỷ, mà là tửu điếm quả thật đã không thuộc về hắn nhóm tỷ đệ ba người, vô luận có làm hay không đều là giống nhau kết quả. Một khi đã như vậy vì sao không đi cấp chính mình mưu hoa một chút tương lai đâu này. Chương 1113 thu bắt đầu 1. Đây cũng là ai à? Đây cũng quá nan đoán a. Xem mặt hình có chút giống là Sa Cha. Mặt khác một cái, Đằng ca. Đừng nhìn ta, này đem ngươi làm quyết định, thua chỉ ngươi nhận lấy bị trừng phạt, ta mới không muốn nhận lấy bị trừng phạt. Vừa rồi cái kia tiên não hoa canh thiếu chút nữa không đem Cao Văn ghê tởm chết, nhìn liền muốn ói, khá tốt không phải là nàng, nàng nhưng là thành công đoán đi ra, là Hoàng Giai nữ nhị ăn. Hoàng Giai cũng là thứ nhất thời xua tay cự tuyệt, trời biết tiếp theo cái trừng phạt vậy là cái gì, ngày hôm qua bị Hào ca mang theo đi thưởng thức một chút Singapore đồ ăn, cảm nhận một chút nơi này hắc ám xử lý, là bóng ma trong lòng đều nhanh đi ra, thế nhưng còn có hạt tử con kiến, nhìn nàng đảm chất lòng đều thiếu chút nữa ói ra. Sa Cha cùng Đại Lâm Tử, không phải đâu, nam chính Dương Dương đều nhanh khóc lên, điều này cũng kém nhiều lắm a. Quả nhiên, hắc ám xử lý đến đây, nếu như là muội tử, kia liền phía trên cá sấu móng, nam sinh. Tự nhiên là toàn bộ thịt bò sống đẻ trứng hoàng cùng sống bạch tuộc loại này, kỳ thật hương vị không kém, nhưng nhìn thực sấm người, nhất là nội ngô, không phương diện này ẩm thực thói quen, là mắt thường có thể thấy được sắc mặt càng đổi càng khó nhìn. Có khoa trương như vậy sao? Không phải là sống bạch tuộc, ăn thật ngon đó ha. Em dâu Lai Chi gương mặt không lý giải hỏi, chủ yếu cũng là vô giúp vui, nhìn nhìn Hoa Ngô vòng minh tinh đều là như thế nào lục tiết mục. Kỳ thật nàng là thực hâm mộ chính mình nhị tỷ, dĩ nhiên là trở thành đoạn thời gian này người chủ trì, nghe nói tiệc tối cũng là nàng đang chủ trì, đây chính là sẽ bị kéo tiến giấy tráng phim, tương đương ít nhất 2 ức người Hoa sẽ thấy, đến lúc đó tân thêm pha bên này phát hình về sau. Cũng có khả năng chớp mắt bạo lửa a, dù sao tân thêm pha bên này phi hành khách quý nhưng là Lâm Tuấn Kiệt. Lâm Tuấn Kiệt là Lâm gia người, là có bối cảnh đến đây, xem như phú nhị đại, chính là bởi vì buôn bán năng lực giống như, có chút bên cạnh nhân mà thôi, nhưng ở Singapore giới văn nghệ đó là tuyệt đối thái tử gia đãi ngộ. Mặc dù là người bản địa, nhưng sinh ra tốt lắm Lâm Tuấn Kiệt cũng không có khả năng đi ăn những cái này đặc thù mỹ thực, căn bản không có giúp đỡ chia sẻ tính toán. Là nhìn Dương Dương gương mặt thống khổ ăn loại này hắc ám xử lý. Trung Quốc bên kia không ăn những cái này, không có thói quen rất bình thường. Oa, nặng như vậy miệng sao? Không phải đâu, còn tại động, vừa mới bị thả ra, thành công gia nhập Thu Minh thật, khi nhìn đến này bị kéo cản phía sau còn có khả năng nhúc nhích bạch tuộc chân, là cả da đầu run lên, khá tốt này trừng phạt cùng nàng không quan hệ, nàng mới không muốn ăn đồ chơi này. Lôi Ân Bác thì tại giám sát cái này cái đầu không cao. Nhưng nhìn qua thực xuất Trung Quốc nam minh tinh ăn xong sống bạch tuộc về sau, tiếp tục cùng đi bọn hắn đi tới tiếp theo cái gian phòng, những cái này trong phòng không hoàn toàn là running man đoàn thành viên, cũng có thiết mục tổ nhân viên công tác, cho nên lý luận thượng là đều sẽ bị trừng phạt cơ hội, hơn nữa quay chụp một chút tửu điếm trong phòng phương tiện, bản thân chính là cấp tửu điếm làm mở rộng tuyên truyền dùng, gian phòng trang hoàng cũng là một cái rất lớn đặc sắc. Này, đây là thịt bò cùng đẻ trứng hoàng, ăn sống à? Nghe được động tĩnh hình lộ chính mình liền đem cửa phòng mở ra rồi, là nhiều hứng thú nhìn lên Cao Văn nhận lấy bị trừng phạt, kỳ thật rất tốt ăn, tối hôm qua liền ăn qua, nhưng nhìn qua có chút ghê tởm, dù sao cũng là sinh. Một người một nửa, Cao Văn đương nhiên không muốn chính mình một người ăn, là trực tiếp muốn kéo hình lộ xuống nước. Không muốn. Cao Văn trợn mắt nhìn hình lộ liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là chứa tại miệng bên trong một ngụm nuốt xuống, kỳ thật nàng càng giống như ăn cá sấu móng. Bất quá có vẻ giống như là bị lưu tại buổi tối đương bữa tiệc lớn. Tửu điếm bên này tổng cộng 2 bộ phân, một là buổi sáng ảnh chụp hợp thành giải cứu Running Man đoàn thành viên, một là buổi tối tân thêm pha đặc sắc đồ ăn xa hoa bữa tối, cũng là có trò chơi tương tác tồn tại, thêm tại cùng một chỗ hơn nửa canh giờ, mặt sau còn sẽ có tăng thêm, nhưng tăng thêm chỉ có video website có thể nhìn thấy, đài truyền hình không có khả năng phát hình. Nhìn đã đầy đủ viên tập kết Running Man đoàn, Lôi Ân Bác là đi đến Trương Vĩ Hào bên người hỏi này cho dù là thu đã xong. Ân, tửu điếm bộ phận này xem như thế đi, kế tiếp chính là chuẩn bị bữa tối rồi, muốn cùng ta cùng đi nhìn hôm nay thu sao. Buổi tối trước tiên 1 giờ trở về là được. Có thể chứ. Không có việc gì, ta bên này chào hỏi là được. Lôi Ân Bác đương nhiên rất vui lòng, lập tức là theo chính mình đại tỷ bọn hắn trao đổi, sau đó là mặc lấy đồ lao động hãy cùng Trương Vĩ Hào cùng lên đường rồi. Ra tửu điếm liền thấy tửu điếm ngoại là dày đặc mama fan, lấy Trung Quốc du khách làm chủ, nhưng người bản địa du khách ngoại địa cũng không thiếu, không thể không nói Running Man là thật vô cùng lửa, tuyệt đối xem như lửa biến Đông Nam Á. Lôi Ân Bác đây là xảy ra chuyện gì? Có vẻ giống như là theo cái kia tên là Trương Thiên Thắng người đại diện đi vô cùng gần. Emin nhìn rất là vô cùng thân thiết hai người, trong lòng có một chút không quá thoải mái hỏi. Miss Seto muội muội ta bộ dạng xinh đẹp như vậy. Bị rất nhiều người yêu thích, bị rất nhiều người truy rất bình thường a, như thế nào? vừa ý em gái ta rồi hả? Miss Seto lúc này kỳ thật đã là đối với Tang Ni rất hào cảm rồi, chủ yếu trải qua trước trời xế chiều thảo luận về sau, nàng phát hiện cũng không phải là không có thể giải quyết quyền kinh doanh vấn đề, nàng nếu cùng Tang Ni tại cùng một chỗ rồi, vậy không liền giải quyết. Hiện tại vừa nghe, cảm giác Emin có vẻ giống như là đối với muội muội mình rất hào cảm, chớp mắt cảm thấy các nàng tìm muội cùng huynh đệ bọn họ sai xứng một chút cũng không tệ, như vậy tửu điếm không hẹn tương đương lại trở lại bọn hắn Trịnh gia. Emin tự nhiên sẽ không thừa nhận, là liền vội vàng phủ nhận, bất quá đáy lòng vẫn có một chút lo lắng. Lúc này đã lên xe theo lấy Tiết Mục Tổ cùng đi Lôi Ân Bác phát hiện là đi tới sân bay lộ tuyến, rất là tò mò hỏi các ngươi hôm nay tiết mục thu nội dung rốt cuộc là cái gì à? Tầm bảo, Singapore sân bay cùng rất nhiều quốc tế thành phố lớn sân bay giống nhau, hàng năm đều có khả năng tồn tại đại lượng ngưng lại hành lễ không người nhận lãnh, cho nên tại vượt qua nhất định chu kỳ về sau, những cái này hành lễ cũng sẽ bị sân bay lấy ra bán đấu giá, mà những cái này hành lễ có chút nhưng là giá trị xa xỉ, cho nên này bản thân là một loại tầm bảo mở mù hộp, Nga, sân bay bên kia cũng có tài trợ, 300 vạn Singapore nguyên. Lôi Ân Bác chớp mắt phản ứng, mặt sau những lời này mới là trọng điểm A. Không thể không nói hiện tượng như vậy cấp tống nghệ là thật vô cùng kiếm tiền, chỉ là tiết mục tài trợ, đồng thời chính là lớn mấy ngàn vạn, này nhất quý xuống, đó cũng không được nhiều cái ức. Chương 1114 thu bắt đầu 2. Ban đầu ở phát hiện thế giới này không có Running Man, xét duyệt chế độ rất rộng tùng thời điểm Trương Vĩ Hào chỉ biết chính mình muốn làm cái phiên bản VIP Running Man đi ra ngoài là có bao nhiêu lửa nhiều kiếm tiền, cho nên liền trực tiếp làm đi ra, hiện tại xem như đệ tam quý, mỗi quý 20 kỳ. Theo tháng tư phân phát sóng, một mực liên tục đảo tháng 10 đề. Cùng nguyên bản mỗi tuần lục bá khác biệt, đây là tập trung thu, bình thường đều là đặt ở tam tháng tư cùng thất tháng 8 thời điểm tập trung thu, đồng thời Running Man đoàn là lục thêm nhị lục nam hai nàng hình thức, nữ MC chính là hình lộ cao văn mấy người các nàng, là độc nhất vô nhị tài nguyên, khác nữ minh tinh nhiều nhất là đương phi hành khách quý, cố định khách quý cũng không các nàng chuyện gì. Đến Trương Nghi sân bay về sau, dẫn đầu là quay chụp lên sân bay phong cảnh. Đây chính là toàn cầu duy nhất cấp 5 sao sân bay, vẫn luôn có toàn cầu đẹp nhất sân bay danh xưng, trang hoàng thiết kế là thật vô cùng cao lớn phía trên, đồng thời đây cũng là Lý gia dưới cờ sản nghiệp. Cho nên tam tinh Lý gia không phải là cái ví dụ, cùng loại gia tộc toàn bộ thế giới nhưng thật ra là có không ít, tân thêm pha Lý gia mới là chân chính ngoan nhân, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài điển hình, thực tế tài lực xa siêu tuyệt đại đa số hoàng thất, so tam tinh Lý gia có tiền nhiều hơn. Đương nhiên, ảnh tổng thế giới không có tam tinh Lý gia, chỉ có Thuận Theo Dương gia tộc, nhưng Thuận Theo Dương gia tộc cũng đồng dạng không sánh bằng Singapore Lý gia. Hành lễ mở mù hộp, này có thể mở ra đến một ít gì? Lỗi thời châu báu xa xỉ phẩm quần áo bao bao cùng cá nhân cuộc sống đồ rác rưởi đều có khả năng. Sân bay bên này cho ra một cái thấp nhất giá bắt đầu giá trị, sân bay bản thân là không biết hành lễ bên trong đều có chút gì, dù sao không có hàng cấm, tổng cộng 15 cái. Mỗi lần thêm giá trị 10 nguyên hoặc 10 số nguyên lần, các người tam đội mỗi đội 3.000 khởi động tài chính, sau phải chăng có thể thoải mái thư thái hưởng thụ lúc này đây tân thêm pha hành trình tự xem các ngươi sau biểu hiện. Nói cách khác, sau lộ phí sinh hoạt phí tất cả đều nhìn đợi lát nữa hành lễ mù hộp, muốn kiếm được tiền rồi, vậy trực tiếp xa hoa du, muốn không kiếm được tiền, vậy cũng chỉ có thể cùng du, đồng thời này hai kỳ Singapore hành trình cuối cùng thắng bại cũng là quyết định bởi ở cuối cùng dư thừa tài chính. Tuy rằng sau còn có rất nhiều khiêu chiến khâu cùng nghịch tập cơ hội, nhưng bây giờ hành lễ đấu giá là trọng yếu phi thường mấu chốt. Tính thượng phi hành khách quý, hôm nay tổng cộng 12 người, cho nên là chia làm 4 người một đội, đỏ vàng lam tam đội, đội đỏ đội trưởng là Hình Lộ, hoàng đội là Cao Văn, lam đội là Minh Thật, tam đội đều là nữ đội, Hoàng Giai cùng Cao Văn một đội, ai kêu nàng bản thân họ Hoàng nghệ danh Trương Thiên Ái. Dương hành lý này là yêu mã sĩ, thật giả, hẳn là thật sao? Cái này dương hành lý ta cũng có, muốn năm hơn vạn, giá bắt đầu giá trị 1.000. Quý là mắc tiền một tí, vẫn là có thể. Nga, đây là tân thêm pha nguyên, coi như là 5.000, 3.000 lấy nội bắt đều được. Thứ nhất là yêu mã sĩ dương hành lý, dựng lên chục giá trị mới 1.000, rất nhiều người tự nhiên thực tâm động, là toàn đều gia nhập vào đấu giá bên trong, cuối cùng là lá gan khá lớn Cao Văn lấy 2.800 tân thêm pha nguyên bắt lại dương hành lý này. Cảm giác chỉ là dương hành lý bản thân sẽ không mệt. Bên cạnh chính là chuyên môn giám định sư, có thể trực tiếp xem xét cuối cùng giá trị, bản thân cũng là hắn phụ trách thu hồi. Một cái thật bất hạnh tin tức, dương hành lý này cùng những cái này bao bao đều là đồ dỏm, là hàng giả, không bao nhiêu tiền, giá trị vì không, duy nhất xem như có giá trị chính là cái này hoa quả máy tính bảng, hiện tại thu hồi giá là 200 nguyên, cho nên cuối cùng giá cả là 200 nguyên. Cùng loại tiết mục đều là không sai biệt lắm quy tắc, một khi phát hiện hàng giả, hết thảy giá trị là số 0, phải không kế toán tính bất kỳ giá trị gì, đây là quy củ, hàng thật, cho dù là tạp bài ít nhiều đều có khả năng tính toán một chút giá trị đi vào, chỉ có hàng giả là giá trị là số 0, liền hàng mỹ nghệ đều tính không lên. 2.800 thay đổi 200, điều này cũng quá khoa trương đi. Sân bay lại không bảo đảm thật giả, bọn hắn chính là căn cứ sức nặng dương hành lý tỷ lệ đánh giá giá trị, bằng không bọn hắn chính mình liền ra chơi, tại sao phải muốn làm như vậy hành lý đấu giá. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng Cao Văn cảm thấy mình bị tiết mục tổ xáo lộ, này tuyệt ép là cố ý, hay hoặc là nói đây thật ra là một cái Trung Quốc du khách dương hành lý, thật sự là rất có lừa gạt tính. Hình lộ vốn là có chút muốn thưởng, nhưng cảm giác được phiêu lưu quá lớn quyết định ổn một phen, không nghĩ tới là tránh được một kiếp, bất qua cái thứ hai dương hành lý nhìn tạm được, hơn nữa giá bắt đầu giá trị không cao, vậy thử xem cái này. 350, 400, ta liền nhiều như vậy, toàn bộ áp phía trên, sống hay chết liền nhìn này một phen. Cao Văn nhưng là đổ cầu một cái, thuộc về điển hình lại đồ ăn lại mê, Hoàng Giai đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, ai kêu nàng bây giờ là Cao Văn thịt tì. Cao Văn đều đã nói như vậy, Hình Lộ cùng Minh Thật tự nhiên cũng không có ý định cùng nàng thường, đồng thời có chút hoài nghi không có khả năng chính xác là thứ nhất là trực tiếp nghèo rớt mồng tơi a. Gì, đàn guitar, nga, là đàn violon, cũng không thiếu khúc phổ, đây là cái gì? Xem không hiểu, cảm giác là một nghệ thuật gia, bất quá này đàn violon thật khá, có thể chính mình cất chứa sao? Mở ra dương hành lý phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái đóng gói vô cùng kín nhạc khí về sau. Cao Văn thật bất ngờ, bất quá này đem đàn violon nhìn qua không tiện nghi a, cho nên chính mình lần này là kiểm lậu rồi hả? Chúc mừng, đây là một fan Đức theo Mỹ vẩy cá vân gỗ sam chế tác đàn violon, cao cấp cầm văn nên chính trực, sơ mật đều đều, sợi tổ chức phải chặt chẽ, mềm mại mà giàu có co giãn, không cho phép có sẹo tiết, nhựa cây túi cùng tu bổ. Vẩy cá vân sam bảng trước mặt trung bộ 5 luân sổ, lấy mỗi cm 58 cách vì yêu. Một bên bộ 5 luân rộng nhất không vượt quá 3mm, tại liền nhau nhận lấy 20mm phạm vi bên trong, 5 luân độ rộng biến hóa không ứng lớn hơn 1.5mm, toàn bộ bảng trước mặt 5 luân độ rộng biến hóa không ứng lớn hơn 2mm, là trải qua tinh khiêu tế tuyển cao cấp tài liệu, hàng năm sử dụng loại tài liệu này sinh sản đi ra đàn violon chỉ có mấy ngàn đem, hơn nữa tất cả đều là thuần thủ công chế tác, Đức theo Mỹ nhưng là trong này người nổi bật. Vậy ta đây một lần xem như lượm cái đại lậu. Có thể giá trị bao nhiêu? Mặc dù là hai tay, có một định lịch sử, nhưng bảo dưỡng không sai, có thể giá trị đến 6.000 pha tiền. 6.000, chấm than, Cao Văn bên này là chớp mắt mừng như điên, đây chính là một đợt hồi huyết a. Bất quá Cao Văn có chút không qua nghĩ bán đi này đem cầm, tuy rằng nàng căn bản không có khả năng rồi, cho nên là cấp Trương Vĩ Hào đánh ánh mắt, Trương Vĩ Hào hiểu ý gật gật đầu, đợi lát nữa chính mình bỏ tiền mua cầm, bằng không Hoàng đội là thật không có tiền. Bất qua lớn như vậy lậu cũng trực tiếp kích thích đến mặt khác hai cái chiến đội, không nghĩ tới thật có thể kiềm lậu, vẫn là như vậy đại lậu, cảm giác còn rất hảo ngoạn. Chương 1115 thu bắt đầu 3. Nhìn Cao Văn lại dơ bảng, Hình Lộ lúc này đây có thể không có ý định lại để cho nàng, dù sao lăn lộn giới văn nghệ liền hai người bọn họ Di Thái Thái vợ bé, cổ trang lĩnh vực chính mình ưu thế lớn hơn nữa, thời trang kịch trước chàng kịch Cao Văn ưu thế lớn hơn nữa, cộng thêm thủ bộ thể chơi điện tử luyến ái kịch là làm Cao Văn chụp. Cho nên Hình Lộ đáy lòng nhưng thật ra là có chút cạnh tranh ý thức tại, dù sao Cao Văn cùng Trương Vĩ Hào nhưng là cộng hoạn nạn, quen biết ở không quan trọng. Lôi Ân Bác chỉ cần ánh mắt không mù liền nhìn ra được hai người mỹ nữ này minh tinh ở giữa quan hệ không đúng lắm, nói rất kém cỏi không đến mức, nói tốt lắm cũng coi như không lên, mơ hồ là có chút tối tự phân cao thấp.